Diệp Thần đột nhiên có một loại bị điện giật cảm giác, nàng Thiên Nga giống nhau cổ phía dưới, là đột nhiên cao ngất vú vú sữa, tại quần áo cắt quần áo hợp thể quần áo ngủ váy bọc vào, thoạt nhìn là như vậy đầy đặn mà rắn chắc, cao ngất mà co giãn 10 chân, đem trước ngực thật cao chống lên, buộc vòng quanh một đạo làm người ta mắt thèm cô hình. Hiên Viên Nghê Thường kia nhìn đầy đủ một ôm eo nhỏ, cái loại này làm người ta một tay nắm giữ cảm giác, làm nàng nhìn đặc biệt đẹp mắt, mà cũng đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, khiến cho Hiên Viên Nghê Thường dáng người tại nhìn càng thêm tu mỹ, đồng thời cũng chèn ép vóc người của nàng càng thêm mạn diệu mà tràn đầy chiêu chọc người khí tức. Dưới làn váy một đôi đang bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bọc vào chân ngọc lộ ở bên ngoài, Hiên Viên Nghê Thường chân ngọc tròn trịa mà thon dài, lại cấp nhân tràn ngập co giãn cùng sức giãn cảm giác, không nói cái khác, chỉ bằng như vậy một đôi tất đen chân ngọc, liền chân có thể mê người trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phân nam nhân. Hiên Viên Nghê Thường trong tay bưng lấy thức ăn, có thể làm cho Hiên Viên Nghê Thường tự mình xuống bếp hầu hạ, trừ bỏ người nhà bên ngoài, Diệp Thần xem như đầu một vị. Hiên Viên Nghê Thường hình như so trước kia gầy gò đi không ít, tinh thần coi như không tệ, vòng eo hình như có chút ngâm nước, bất quá ngược lại càng làm tôn ra trước ngực vô thượng bàng bạc, tuyết trắng làn da tại trắng nhạt sắc cổ áo hạ càng lộ vẻ sinh lực. Diệp Thần vi tiếng nói Nghê Thường tỷ, người như thế nào cảm giác gần nhất gầy? Phải chú ý bảo trọng thân thể. Hiên Viên Nghê Thường nâng lên Tiêu Yếp, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn. Phòng khách bàn ăn, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, không khí hòa hợp. Diệp Thần nhìn Hiên Viên Nghê Thường mới ăn một điểm, liền vội vàng hiệp khối thịt nạc nói, Nghê Thường tỷ, ngươi nhìn ngươi, gầy nhiều, ăn nhiều một chút thịt bồi bổ thân thể. Hiên Viên Nghê Thường cảm nhận được Diệp Thần quan tâm, mỉm cười nói nhân ra tại giảm béo, ngươi ăn nhiều một điểm. Diệp Thần cười hắc hắc, nói Nghê Thường tỷ, đêm nay đồ ăn nhưng là có chú ý. Hiên Viên Nghê Thường gương mặt nghi hoặc, hỏi có ý tứ gì? Hiện đại y học cùng dinh dưỡng học cho rằng, một ít đồ ăn cùng chất dinh dưỡng có thể xúc tiến tính dục, điều tiết gợi cảm cùng tầm bổ tính công năng. Khoa học theo ẩm thực thu giữ một ít dinh dưỡng vật chất, liền có thể làm cho nam nữ tình yêu đạt tới lý tưởng cảnh giới. Diệp Thần chú ý tới tùy theo chính mình nói xuất khẩu, Hiên Viên Nghê Thường gương mặt xinh đẹp trồi lên một chút đỏ bừng. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục nói Âu Châu nổi danh nhất tính học nghiên cứu ra ngài Lola tiến sĩ kinh nghiên cứu chỉ ra một đám sàng lọc đi ra có thể trợ tính tốt nhất đồ ăn. Chúng nó là nghiêm trọng khuyết thiếu vitamin E dẫn đến dương vật thoái hóa cùng héo rút mạch nha du. Kích thích tố sinh dục phân bố giảm bớt cũng đánh mất sinh sản lực, mà mạch nha du lại có thể dự phòng cũng thay đổi loại tình huống này. Tiểu mạch, ngô, tiểu mễ đợi đều chứa mạch nha du phong phú đồ ăn. Đạo này mật quả nhân ăn ngon thật đa. Diệp Thần dùng đũa nhẹ gắp lên một khối quả nhân không ngờ cơm một trận lang thôn hổ yết, trong miệng nói hàm hồ không rõ mật trung bao hàm tuyến sinh dục nội tiết làm, có rõ ràng sinh động tuyến sinh dục sinh vật hoạt tính. Theo thể yếu, lớn tuổi mà tính công năng có điều hạ thấp người, có thể kiên trì dùng mật chế phẩm. Mà Đức Quốc bác sĩ phát hiện, tại một ít thường xuyên ăn nhiều bí đỏ từ dân tộc bên trong, không có tuyến tiền liệt tật bệnh phát sinh. Đây là bởi vì bí đỏ tử trung bao hàm một loại có thể ảnh hưởng nam tính kích thích sinh ra thần bí vật chất. Ngoài ra, tiểu mạch, ngô, chi ma, hạt hướng dương, hột đào nhân, hạnh nhân, lạc, hạt thông nhân đợi cũng đối với tính công năng hữu ích. Rau trộn hải tảo cũng không tệ, ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Thần bang Hiên Viên Nghê Thường đem đồ ăn kẹp đến bát, hải tảo chứa hoàng lượng vượt qua khác động thực vật, mà hoàng khuyết thiếu hoặc không đủ dẫn đến lưu sản. Nam tính tính công năng suy yếu, tính dục rơi chậm lại. Bởi vậy, phải được thường phục dùng một chút hải tảo loại đồ ăn, như biển mang, tảo biển, tảo quần đới đợi. Hiên Viên Nghê Thường gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, tay mềm chỉ lấy kia mâm giấm đường cá chép, không đợi nàng mở miệng, Diệp Thần đã cười nói vùng duyên hải địa khô cư dân nhiều thực loại cá đồ ăn, bởi vậy bọn hắn bình thường là con cháu đầy đàn. Kỳ thật, tại cổ La Mã thời kỳ, mọi người liền phát hiện loại cá là tầm bổ tính dục lý tưởng thực phẩm, đặc biệt cá mập thịt, xem như tình yêu chất xúc tác đến nay vẫn được hưởng tiếng tăm. Khoa học nghiên cứu chứng minh, thịt cá bao hàm phong phú lân cùng từ các loại, đối với nam nữ tính công năng bảo vệ sức khỏe thập phần trọng yếu, có vợ chồng tính hài hòa làm thuyết. Diệp Thần vừa dứt lời, Hiên Viên Nghê Thường ánh mắt nhìn về phía trứng gà sao rau hẹ, hắn lập tức cười nói rau hẹ có tên khởi dương thảo, tráng dương chơi, trường sinh cửu. Nó là một loại sinh trưởng lực tràn đầy thông thường rau dưa. Mà trứng gà càng là hiếm có thứ tốt, Rất nhiều tính học chuyên gia chỉ ra, trứng gà là nhân thể tính công dinh dưỡng mạnh nhất vật dẫn, là tình yêu sau khôi phục nguyên khí tốt nhất trở lại như cũ tể trăm ngàn năm đến. Người Ả Rập một mực lưu truyền tại tân hôn mấy ngày hôm trước ăn hành trứng xào tập tục. Này mục đích ở chỗ cam đoan đêm tân hôn tình yêu xinh đẹp mãn. Trứng gà là một loại cao lòng trắng trứng đồ ăn, này sở chứa 14,7% albumin bên trong, chủ yếu vì trứng bạch cùng trứng cầu lòng trắng trứng. Bao gồm nhân thể thiết yếu bát loại axit amin, cùng nhân thể albumin phối hợp gần. Trứng gà albumin nhân thể hấp thu dẫn cao đạt 99,7%, sữa bò cận vì 85%. Những cái này chất lượng tốt lòng trắng trứng là tình yêu ắt không thể thiếu một loại dinh dưỡng vật chất. Nó có thể cường tinh khí, tiêu trừ tính giao sau cảm giác mệt nhọc. Hơn nữa, nó tại bên trong thân thể còn có thể chuyển hóa thành tinh an chua, nâng cao nam tính tinh trùng chất lượng, tăng cường tinh trùng sinh lực, đồng thời còn có thể tăng nhanh nhà gái màng trinh vỡ tan sau khép lại. Kia hành tây, tổng không? Hành tây, ta, hành một mực bị người khác nhóm coi như là yêu tình cùng tính dục hóa thân. Ba nhĩ làm bán đảo một chút dân tộc thanh niên nam nữ hôn lễ nghi thức thượng sẽ xuất hiện hành, biểu thị hy vọng người mới khỏe mạnh sung sướng, chú rể vĩnh hà nam tử hán khí chất. Hành dinh dưỡng thập phần phong phú, nó có thể kích thích tính dục. Hiện đại y học nghiên cứu cho thấy, hành các loại vitamin có thể cam đoan nhân thể kích thích phân bố bình thường, do đó tráng dương bổ âm. Hiên viên nghe thường hoàn toàn không lời, kỳ thật những thức ăn này đều là Diệp Thần mua về đến. Chính là bởi vì tất cả đều là nàng tự mình xuống bếp nấu nướng, một chốc Hiên Viên Nghê Thường còn không có lấy lại tinh thần. Kỳ thật có thể tăng cường tính công năng bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng thực phẩm xa không chỉ ở đây, còn có hạt tiêu, quả dâu tằm, quả vỏ cứng ít nước, nấm, lúa mì đen bánh, tôm, thịt lừa, thịt chó đợi. Diệp Thần đối với chuyện nam nữ, có thể nói nửa chuyên gia, bất kể là tu thân vẫn là dưỡng tính, hắn nói lên đô đầu là nói. Tâm tình hưng phấn lại ngọt ngào hai người, ăn miếng thịt bự, khối lớn dùng bữa, rất là hài lòng. Thỉnh thoảng khi nào, hai người đã tựa vào cùng một chỗ, môi như keo như sơn hôn lên cùng một chỗ. Diệp Thần ma thủ đã theo Hiên Viên Nghê Thường hưu nhàn váy chỗ xâm nhập, giống lính trinh sát vậy xâm nhập kia cao phong đứng vững chỗ, tùy ý vuốt ve lấy. Hiên Viên Nghê Thường hai tay cũng rời đi bàn tế, vòng Diệp Thần càng ngày càng khỏe mạnh thân hình, hoặc nhẹ phủ. Hoặc đè nặng, đem hắn dục vọng kích thích càng thêm kịch liệt. Diệp Thần tay phải vẫn ở chỗ cũ ngọn núi cao vút thượng tung hoành ngang dọc, tay trái đã đi đến Hiên Viên Nghê Thường dưới lưng mông đẹp chỗ, vỗ về chơi đùa lên. Hiên Viên Nghê Thường tại Diệp Thần dưới sự kích thích cũng cần được càng nhiều, mặt đỏ như lửa, chính là cưỡng ép kiềm chế chính mình, sợ phát ra mê người rên rỉ, chính là tinh tế thở gấp, phần kia không nói gì thẹn thùng, càng làm cho người khác có chinh phục dục vọng. Nửa ngày Diệp Thần mới tại Hiên Viên Nghê Thường khẩn cầu âm thanh bên trong, thả chậm chính mình động tác, đôi mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Nghê Thường gương mặt xinh đẹp, chính là gương mặt dục vọng kích tình vẫn chưa mất đi. Hiên Viên Nghê Thường gương mặt xinh đẹp hồng nhuận như hà, giống như không dám nhìn thẳng hắn dục vọng đôi mắt, ánh mắt mê loạn, nàng cúi đầu chôn ở hắn bên tai, ôn nhu nói Diệp Thần, chúng ta vào nhà a. Bất quá, Diệp Thần cũng không có làm như vậy, mà là... Trong phòng khách, trên bàn ăn, Hiên Viên Nghê Thường ra bàn ăn, chiều dài 7 mét, giá trên trời gỗ lim, cổ điển xa hoa. Tại vừa rồi hai người ăn cơm một đầu khác, cửa hàng một đầu màu hồng thảm lông, bàn ăn ghế cũng dịch chuyển đến nơi khác, tại bắn đèn chiếu xuống bàn ăn tựa như một cái triển đài. Diệp Thần cởi bỏ Hiên Viên Nghê Thường quần áo, đem trần như nhộng nàng ôm lên đặt ngang ở trên bàn ăn, sau đó tắt đi sảnh nội cái khác đèn. Chỉ có trên bàn ăn bắn đèn chiếu vào Hiên Viên Nghê Thường trên người. Hắn theo khách phòng mang ra một cái gương kính, dọn xong vị trí. Diệp Thần đối với Hiên Viên Nghê Thường nói ngươi quay đầu nhìn gương. Hiên Viên Nghê Thường nghiêng đầu vừa nhìn, sợ ngây người, phương tâm ngượng ngùng, trong gương là nàng sao. Rõ ràng nhìn thấy một cái cận mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tất chân trần trụi mỹ nữ nằm ở màu hồng triển trên đài. Đầu tại bóng ma mơ hồ nhìn đến tóc dài dài rác tại thảm đỏ phía trên, vú vú sữa, vòng eo cùng đầy đặn bờ mông đều tại ngọn đèn, bối cảnh đen sẫm, thân thể trần truồng hiện lên người ánh sáng màu vàng, tràn đầy gợi cảm, giống như một bức Tây Dương bức tranh. Diệp Thần đã ở hắc ám trung thưởng thức Hiên Viên Nghê Thường này mê người thân thể, nàng không khỏi nói Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời. Thảm đỏ thượng dưới ánh đèn, ngọc thể ngang dọc. không có nam nhân kia không động tâm, không nghĩ tới một cái hơn 40 tuổi nữ nhân thân thế có thể tạo nên như vậy động lòng người hình ảnh. Cảm ơn, Diệp Thần. Lúc này, theo trong gương nhìn đến một cái dáng người to lớn nam nhân đi đến chạm ngọc bình thường nữ nhân bên người, bổ ra nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tựa đầu mai hướng nữ nhân nơi riêng tư. Tựa như phim heo giống nhau, một cái xinh đẹp thiếu phụ bị một cái nam nhân khinh bạc. Hiên Viên Nghê thường cảm thấy nóng bỏng đầu lưỡi chạm được này cái mẫn cảm địa phương, một trận run rẩy, phía dưới như mở ra miệng cống, dâm thủy tuôn đi ra. Quá kích thích, tựa như nhìn phim heo giống nhau, khác biệt chính là, Hiên Viên Nghê thường chính mình thành phim heo nhân vật chính. Một lát sau, theo gương nhìn đến nam nhân ngẩng đầu, hai tay phân biệt nắm chặt lấy nữ nhân bắp chân, tách ra, nâng lên cũng đem màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đặt ở nữ nhân bụng hai bên. Một bó ngọn đèn bắn về phía nữ nhân bộ phận sinh dục, bởi vì có chân ngay trước, Hiên Viên Nghê thường nhìn không thấy nữ nhân bộ phận sinh dục tình hình, bên cạnh nhìn nữ nhân bộ phận sinh dục xông ra hoàn toàn bại lộ tại trước mặt nam nhân. Bóng ma mơ hồ nhìn đến nam nhân dưới hông như vậy thô lại lớn đồ vật thẳng tắp hướng về nữ nhân. Lúc này, nam nhân về phía trước thúc một cái, nam nhân đại hông cùng nữ nhân bờ mông nhanh nằm tại cùng một chỗ. Nha, e hèm. Hiên Viên Nghê thường cảm thấy một cái thô to hâm nóng một chút này nọ cắm đến nàng thân thể bên trong, nổi lên một tia khoái ý. Trong gương nam nhân lại về phía trước thúc một cái, nữ nhân bờ mông cùng vú vú sữa cũng tùy theo rung động một chút. Hiên Viên Nghê thường cảm thấy kia cứng rắn đồ vật đội lên nàng lỗ lồn bên trong, dẫn tới một trận có chứa đau đớn khoái cảm, hận không thể dùng lỗ lồn của nàng gắt gao bao bọc cái này mỹ diệu này nọ. Hiên Viên Nghê thường quất nhanh bờ mông bắp thịt. Lỗ lồn gắt gao kẹp chặt hắn, nàng có tiết tấu quất nhanh cơ bắp, lỗ lồn liền có một loại mút thỏa thích cái vật kia cảm giác. Diệp Thần hưng phấn thẳng hừ hừ, nhanh chóng quất cắm, Hiên Viên Nghê thường cảm thấy một cỗ điện lưu từ phía dưới dần dần hướng lên khuếch tán. A, ngươi, ngươi đại dương vật địch nhân ra thật là thoải mái. A, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, địch quá sâu a, ân, ngươi, ngươi dùng quá sức a. Huyệt dâm bị ngươi địch hư thúi a. Chậm một chút nha. Dùng sức địch ta. Không, ta, đừng có ngừng. Trong gương nam nhân có tiết tấu dùng đại hông va chạm nữ nhân bờ mông, vú của nữ nhân vú sữa cũng tùy theo có tiết tấu rung động, nhìn đến trong gương nữ nhân bị nam nhân tùy ý chà đạp. Thỉnh thoảng phát ra thống khổ rên rỉ, Hiên Viên Nghê thường sinh ra một tia đồng tình. Diệp Thần đối với Hiên Viên Nghê thường cường lực quất cắm, khiến nàng khoái cảm dần dần tràn ngập toàn thân, nhịn không được phát ra khôi khỏa rên rỉ. Cùng với phía dưới phát ra có tiết tấu xì âm thanh, trong gương kia dâm đãng cảnh tượng làm cho Hiên Viên Nghê thường khó có thể tự giữ. Diệp Thần dừng lại, Hiên Viên Nghê thường cũng thu được một lát thở gấp. Chuẩn bị nghênh tiếp trong chốc lát sẽ đem muốn tới đến kịch liệt hơn. Lỗ lồn bên trong cảm thấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng là vẫn là nguyện ý làm hắn dùng sức đỉnh nàng, khả năng loại này ân ái tư thế có thể làm cho nam nhân dương vật toàn bộ trọi vào thân thể nữ nhân, nam nhân cùng nữ nhân đều có thể được đến lớn hơn nữa khuây khỏa. Trên bàn ăn ân ái, cao trào nâng cao một bước tình yêu nghệ thuật ảo diệu vô cùng. Đừng cho là trên giường mới là tình yêu bùng nổ thi đỗ, dục phóng nước. Không thể ngăn cản, dục vọng tiến đến thời điểm, tại trong nhà địa phương khác bày ra một hồi tấn mãnh hành động, nhất định có thể cho ngươi một loại khác cảm giác, cho ngươi tràn trề vui sướng, vĩnh khó quên mất. Hơn nữa, chỉ cần tâm tư tốn xảo, mỗi một vị nam nữ đều khả năng trở thành tình yêu nghệ thuật gia hoặc tình yêu sự thành công ấy. Ví dụ như vận dụng trong nhà các loại gia cụ đặc tính, tại một chút có thể tự do tự tại thi triển ngươi tính mị lực nơi sân, cùng bạn lữ nếm thử các loại tính giao tư thế. Khẳng định sẽ làm lẫn nhau đều càng hay. Ví dụ như tại đem tính nơi sân theo trên giường đổi đến cửa sổ một bên, đàn dương cầm dưới, trên bàn ăn, phòng khách trên ghế sofa hoặc ẩn mật sân thượng bên cạnh, làm trong nhà từng cái xó xỉnh đều rơi xuống các ngươi cao trào ký ức, chứng kiến chỗ đều là gợi cảm khô. Ví dụ như tại trên bàn ăn ân ái, chỉ cần nắm chắc tốt kỹ xảo, liền có thể để giúp ngươi cùng bạn lữ có thể rất tốt hưởng thụ toàn bộ tính quá trình. Không chỉ có thể để cho các ngươi tại cao trào bùng nổ trước kéo dài hơn nữa còn có thể cho các ngươi tại cao trào tiến đến khi khoái cảm nâng cao một bước. muốn làm như thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy cùng mục đích đâu này. Muốn đạt được cái mục tiêu này, ngươi và bạn lữ ở giữa nhất định phải có tương đối tốt ăn ý, có thể tùy thời chú ý tới đối phương tiến độ cùng cảm nhận. Tốt đẹp ăn ý cảm đương nhiên không phải là nhất thời nửa khắc bồi dưỡng, hơn nữa còn cần có tốt đẹp không khí. Khi màn đêm dần dần hàng lâm, ngươi và bạn lữ tại bàn ăn ở giữa vừa ăn liền bắt đầu tán tỉnh, có lẽ ngươi cuối cùng kiên trì không đến trên giường lại tiến hành các ngươi tính vận động. Tại bạn lữ vừa thu thập xong trên bàn ăn, liền triển khai một hồi hoàn toàn mới tính diễn. Cứ việc ngươi nhanh không nhịn nổi, nhưng là đừng quên giống ở trên giường giống nhau, đến điểm tiền hí, như vậy lúc bộc phát lực độ mới mãnh liệt hơn, cao trào mới thay nhau nổi lên. Đang làm yêu quá trình bên trong, đừng quên hít sâu, như chạy dài khi giống nhau, cái này tiểu động tác có trợ giúp ngươi cao trào mãnh liệt hơn. Ân ái là chàng kịch liệt vận động, tại cái này quá trình bên trong, hô hấp của chúng ta trở nên phá lệ hỗn loạn, lại bởi vì lo lắng chính mình biểu hiện không tốt mà có chút hoảng loạn. Nếu như không điều chỉnh tốt hô hấp tốc độ lời nói, sẽ ảnh hưởng cao trào tiến đến. Bình thường tại ngươi thủ dâm thời điểm liền có thể tiến hành trận này huấn luyện, luyện tập hít sâu. Cụ thể thực hiện là tập trung tinh thần, đem hô hấp xuống đến xương chậu khang vị trí, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Mặt khác, tại ngươi và bạn lữ hai người bên trong có một người mau đạt tới cao trào phía trước tạm dừng lỗ lồn cắm vào hoặc thủ dâm động tác, lẫn nhau trao đổi tính tư thế. Hoặc hòa mấy phút băng đối phương toàn thân mát xa, làm cháy hừng hực tính dục đi trước dịu đi, tại tính dục thượng vị hoàn toàn biến mất thời điểm, lại lần nữa tiến vào chiến trường, lấy này bộ sậu nhiều lần lặp đi lặp lại hướng cao trào tới gần. Đợi cho các ngươi cuối cùng đạt tới chân chính cao trào thời gian. Cái loại này bùng nổ lực lượng đem gọi các ngươi cả đời khó quên. Hiên Viên Nghê thường nhìn đến trong gương thiếu niên đem xinh đẹp thục phụ màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phóng tới chính mình trên vai, dọn ra hai tay. Một bàn tay đưa về phía nữ nhân kia đầy đặn bộ ngực vú sữa, trong gương vú của nữ nhân vú sữa giống hai khối tròn dẹp mềm mềm diện đoàn dán tại nữ nhân bộ ngực hai bên, đầu vú kiên đính, giống đặt ở diện đoàn thượng một viên táo đỏ. Vú vú sữa tại ngọn đèn chiếu xuống hiện lên màu vàng kim, tràn ngập nhục dục. Tay của đàn ông nắm chặt vú của nữ nhân vú sữa tùy ý trà sát, nữ nhân vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ đó, bất lực mặc cho nam nhân tùy ý vỗ về chơi đùa, hắn tay kia thì đưa về phía nữ nhân hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Hiên Viên Mê thường đột nhiên cảm thấy Diệp Thần ngón tay nắm nàng hòn le, một trận mãnh liệt khoái cảm giống điện lưu truyền khắp toàn thân. Diệp Thần không ngừng vuốt ve hòn le, phía dưới không ngừng quất cắm. Khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt truyền khắp toàn thân, lúc này cả người một điểm khí lực cũng làm cho không lên, giống như ngồi phịch ở trên bàn. A, rất nhám thật thoải mái. Ừ, chậm một chút a, ngươi, a, ngươi đại dương vật, địch nhân ra phía dưới đau quá nhưng là lại. A, thật thoải mái. Ừ, a, ngươi, ngươi dùng sức địch ta à. A a a. Trong gương nữ nhân cũng lặng lặng nằm. Mặc cho nam nhân trêu đùa chà đạp, thỉnh thoảng phát ra cúi đầu tiếng rên rỉ. Trong gương nam nhân trên đầu ngâm ra mồ hôi, tại dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng, nam nhân trần trụi lồng ngực nâng lên hạ xuống thở hổn hển, nam nhân đại hông không ngừng va chạm nữ nhân đột hướng mép bàn mông. Trong gương phong tao dâm đãng tràng diện làm người ta mất hồn, Diệp Thần đối với Hiên Viên Nghê thường phía dưới không ngừng quất cắm càng khiến nàng thần sắc nhộn nhạo. Hiên Viên Nghê thường lỗ lồn không tự chủ được lại giật giật, thật chặt kẹp chặt Diệp Thần dương vật, làm nàng khiêu khích được hắn liều mạng rất nhanh quất cắm, một loại mãnh liệt khoái cảm xung kích nàng. A, Diệp Thần, đừng lấy, a, ta không chịu nổi, a, ừ, tốt, tốt kích thích, thật là thoải mái, a, ngươi, ngươi đại dương vật quá ác, a, nàng nhịn không được hô. Nhưng là Diệp Thần nhưng thật giống như nhận được cổ vũ giống nhau càng thêm liều mạng địch Hiên Viên Nghê thường, dùng sức đỉnh tử cung của nàng. Lỗ lồn sinh ra một loại có chứa đau đớn muốn chết dục tiên khoái cảm, cũng rất nhanh truyền khắp toàn thân, muốn làm Hiên Viên Nghê thường liên tục không ngừng kêu to. A, thật là thoải mái, tốt tô, ừ, ngươi, ngươi địch chết nhân ra nữa à? A, ngươi này nhẫn tâm hỗn đản. A, ngươi. Người đại dương vật địch nhân ra huyệt dâm rất nhám, thật là thoải mái, a, dùng sức a, ân, ta muốn tiết ra, a. Lúc này, đột nhiên cảm thấy Diệp Thần Dương vật tại rất nhanh giật giật, một cỗ nhận lấy một cỗ nhiệt lưu bắn tới thân thể của nàng, Hiên Viên Nghê Thường hoàn toàn sụi lơ ở tại trên bàn. Diệp Thần đem Dương vật theo Hiên Viên Nghê Thường thân thể rút đi ra, đem nàng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra đặt ở mép bàn phía trên, bắp chân treo ở bàn ngoài. Hiên Viên Nghê Thường toàn thân mềm mềm, tuyệt không nghĩ động, miễn cưỡng nằm, trở về chỗ cũ vừa rồi khoái cảm, lỗ lồn còn có mơ hồ đau đớn, eo có chút phát chua, có khả năng là vừa rồi Diệp Thần đỉnh thật lợi hại nguyên nhân, chính là như vậy nàng cũng không hối hận. Nhìn nhìn trong gương nữ nhân nằm thẳng, ngọn đèn chiếu xuống vú vú sữa hiện lên hoàng quang, đỏ thầm đầu vú còn tại kiên đính, tràn ngập nhục dục cám dỗ. Dưới ánh đèn nữ nhân phần bụng thường thường có vẻ bộ phận sinh dục càng thêm đột cổ, màu đen lông mờ u bị ngọn đèn chiếu biến thành hồng màu rám nắng, tại màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phụ trợ có vẻ thực diễm lệ, giống như đang chờ đợi nam nhân chiếu cố, tất đen chân đẹp gốc rễ dính lấy dâm thủy tại dưới ánh đèn lóe lên bạch quang. Hình ảnh thượng nữ nhân có vẻ càng thêm phong tao, phóng đãng, câu dẫn hồn phách của nam nhân. Nam nhân đứng ở bóng ma, sáng ngời ánh mắt chợt lóe, nhìn ra nam nhân đang tại nhìn chăm chú nữ nhân kia trần trụi mê người tràn ngập cám dỗ thân thể. Hiên Viên Nghê Thường tâm lý cảm thấy một chút khuây khỏa, thân thể của nàng còn có thể hấp dẫn nam nhân, còn có thể làm nam nhân mất hồn. Diệp Thần đi đến Hiên Viên Nghê Thường trước mặt, cúi người xuống hôn nàng đầu vú. Một bên đưa ngón tay cắm vào Hiên Viên Nghê Thường hạ một bên lỗ lồn quấy lên. Một lát sau, Diệp Thần ngẩng đầu cùng Hiên Viên Nghê Thường nói ta còn muốn ngươi. Ta cũng nghĩ. Diệp Thần nói huynh đệ của ta mềm nhũn làm sao bây giờ. Vừa nói một bên dùng kỳ thật cũng không nhuyễn dương vật cọ nàng khuôn mặt. Ngươi đi dùng giấy vệ sinh một chút, ta cho ngươi bú liếm, đợi cứng rắn chơi nữa phía dưới. Hiên Viên Nghê Thường miễn cưỡng nằm. Trở về chỗ cũ vừa rồi mất hồn tình cảnh. Nhớ tới một quyển sách thượng viết, vừa mới bị nam nhân chơi đùa nữ nhân tình cảm nhất, lúc này nữ nhân đã không có xấu hổ, càng không có cẩn thận, nguyện ý làm nam nhân thưởng thức kia bình thường khoảng nghiêm nghiêm thân thể, chính là liền cuối cùng tam điểm cũng nguyện ý bại lộ cấp nam nhân, nữ nhân hoàn toàn trở về đến nguyên thủy tự nhiên người, một cái tự nhiên nữ nhân. Nữ nhân toàn thân tràn ngập tính cám dỗ, phong tao, dâm lãng. Tự nhiên tỏa ra mê hoặc nam nhân mị lực. Diệp Thần tùy tay nắm bên người một kiện tiểu sự việc xoa xoa dương vật, đó là Hiên Viên Nghê Thường gợi cảm quần lót gen. Diệp Thần, như vậy nằm chân mệt chết. Diệp Thần cầm hai cái ghế đặt ở Hiên Viên Nghê Thường kia huyền dưới chân, đồng thời đem nàng màu đen trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bổ lớn hơn nữa. Diệp Thần phi thường yêu thích Hiên Viên Nghê Thường hiện tại cái bộ dạng này. Nàng còn lấy ra một cái sofa đệm đệm ở dưới đầu nàng, gồm đầu chuyển qua cái bàn bên cạnh. Hiên Viên Nghê Thường vừa tựa đầu xoay hướng mép bàn, Diệp Thần đem hắn dương vật thống đến miệng của nàng. Qua một hồi, trong gương nam nhân nâng lấy to lớn thô cứng dương vật, theo nữ nhân đầu đi đến cái bàn cái kia một đầu, nữ nhân đang tại chỗ đó bổ ra màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nghênh tiếp nam nhân đến. Nam nhân đem nữ nhân bờ mông hướng mép bàn ngoại xê dịch. Dịch chuyển đến ngọn đèn điểm mù, kéo qua nữ nhân dưới đầu sofa đệm đệm ở nữ nhân eo phía dưới, mơ hồ nhìn đến nữ nhân bộ phận sinh dục có vẻ càng thêm xông ra. Nam nhân dùng tay cầm lấy dương vật nhắm ngay nữ nhân chỗ đó thọc đi vào, sau đó hai tay ôm lấy nữ nhân bờ mông dùng sức quất cắm. Hiên Viên Nghê Thường lỗ lồn có thật nhiều nàng dâm thủy, còn có Diệp Thần chảy tới bên trong rất nhiều tinh hoa, ướt sũng, hắn thống đến bên trong tựa như có một đầu cá lớn trượt đến bên trong. Thiếu một chút chen phồng cảm giác. Giật giật lỗ lồn bắp thịt muốn cắn ở nó, nhưng là quá trượt, cắn không được, cảm thấy đầu kia cá lớn miệng cá đang tại gặm ăn nàng lỗ lồn mặt trong cùng thịt mềm, có chút đau đau đớn, còn có một chút ngứa, có thể càng nhiều chính là khuây khỏa kích thích. Diệp Thần không ngừng đối với Hiên Viên Nghê Thường phía dưới quất cắm đỉnh, quất cắm đỉnh, quất cắm đỉnh. A, ân ân ân, ngươi chậm một chút a, ừ. Nga nga nha, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn a. Ngươi địt nhân ra huyệt dâm vừa mềm vừa tê. Huyệt dâm bị địt hư thối a. Kích thích khuây khỏa càng ngày càng mãnh liệt, dần dần tràn ngập toàn thân, lỗ lồn bắp thịt không có tự chủ giật giật lên. Hai cái chân cũng đặng ghế dựa, dùng sức nâng lên bờ mông đi phối hợp Diệp Thần va chạm, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. một đợt nhận lấy một đợt xung kích toàn thân, một lớp sóng nhanh một lớp sóng che mất Hiên Viên Nghê Thường. Nàng không khỏi rên rỉ, đầu dùng sức về phía sau ngẩng lên, đẩy mặt bàn. Quay đầu nhìn trong gương nam nhân ưỡn ngực thang ngửa ra sau đầu, hạ thân liều mạng va chạm nữ nhân bờ mông. Nữ nhân thỉnh thoảng nâng lên mông của nàng bộ đón đánh nam nhân va chạm, giống như hai người cùng với tại cùng một chỗ. A, ngươi chậm một chút, chậm một chút, ngươi địch chết ta a. Ta a a, ta a a a a. Ta, ta a. Tại nam nhân vô tình địch làm một chút, nữ nhân kia mê ngửa thân thể tại thống khổ xoay lấy, nữ nhân ngửa đầu sắc mặt đỏ lên miệng mở rộng, giống như rất thống khổ tại kêu to. Nhìn đến như vậy dâm loạn kích thích tràng diện, Hiên Viên Nghê Thường lỗ lồn càng thêm ngứa lợi hại, hận không thể một ngụm đem Diệp Thần Dương vật toàn bộ nuốt đến bên trong. Hiên Viên Nghê Thường bị Diệp Thần biến thành thần hồn điên đảo, không thể tự chủ, lớn tiếng kêu, cảm giác đầu có chút choáng váng, trong đầu trống rỗng, mông lung chung cảm giác hắn còn tại địch nàng. Kích tình qua đi, mỗi một lần kích tình qua đi, tư tưởng sẽ luôn dị thường rõ ràng, thanh tỉnh. Cả kiện sự tình kéo dài có thể rõ ràng tại trong não thoáng hiện, lưu lại. Diệp Thần yêu thích cái loại cảm giác này, cứ việc nó lưu lại thời gian quá mức ngắn ngủi, nhưng có thể làm hắn thanh tỉnh, rõ ràng, trong suốt, hắn nhớ hắn phải làm sự tình. Đương kích tình hoàn hậu, yên tĩnh suy nghĩ, chẳng phân biệt được đúng sai, tìm kiếm kia một loại cân bằng, làm người ta vì sở động cân bằng, tình yêu có khi giống như đầy trời yên hoa, đẹp quá, ngắn ngủi. Yên hoa tuy đẹp, nhưng liền giống như lưu tinh cực nhanh, kích tình qua đi là yên hoa tịch mịch. Hiên Viên Nghê Thường nhưng không có nhiều như vậy ý tưởng, kích tình qua đi, nàng chỉ có một cái chân thực nhất cảm giác, cảm thấy lỗ lồn có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, eo có chút chua. Ngồi ở trước ghế salon, nhìn trong gương chính mình, nhớ lại vừa rồi ân ái cảnh tượng, gợi lên từng trận vui thích. Hiên Viên Nghê Thường giọng nhẹ nhàng đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người thật ác độc. Vừa rồi ngươi đem ta làm cho hiện tại phía dưới còn đau đớn đấy. Diệp Thần cười xấu xa nói, vừa rồi một bên tại trong gương nhìn chân nhân phim heo một bên làm ngươi, có thể không đến tính sao? Nói sao ngươi kia phóng túng kình câu dẫn ta, có thể không thật tốt ngoạn ngươi sao? Chương 0891 tình thiêu mỹ phụ chi thầm tuệ. Nghỉ ngơi một lát, nhìn dị thường rắn chắc bản ăn, lại nhìn Diệp Thần, Hiên Viên Nghê Thường dịu dàng nói, Diệp Thần, ngươi đem sàn lau một chút. Nàng chỉ bàn ăn bên cạnh trên mặt đất cái kia một mảnh không nhỏ địch thủy ấn, Diệp Thần nói, ai làm cho. Hiên Viên Nghê Thường lườm hắn liếc nhìn một cái, dùng miệng hình nói, ngươi cùng ta. Đã trung khí chất cao quý tuyệt sắc nữ tổng giám đốc Bạch Nhãn, Diệp Thần ngượng nghịu cười đem trên mặt đất dấu vết thu thập, Hiên Viên Nghê Thường vào phòng vệ sinh, tắm rửa thay quần áo. Hiên Viên Nghê Thường chính mình thích cũng không có quên từ trước đến nay chính mình ở tại cùng một chỗ thầm tuệ. Còn cố ý tại cùng cái tiểu khu cấp thẩm tuệ mướn một bộ gian phòng. Tại tiến vào phòng tắm phía trước, liền đem Diệp Thần đẩy ra môn, làm hắn đi thẩm tuệ chỗ đó, nhân gia cũng cần an ủi. Thẩm tuệ nhà ngay tại mặt khác nhất tràng lâu, chỉ chốc lát liền đụng đến. Nhẹ nhàng chuyển động khóa cửa, đẩy ra môn đến, hắn vốn là muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng, nhưng là làm Diệp Thần có hơi thất vọng chính là thẩm tuệ cũng không có. Còn tại nằm ngáy o, o, giống bé đáng yêu tiểu trư giống nhau, cũng không biết hắn đã tiến vào. Hừ, đi ngủ sao có thể như thế chết chìm đâu này. Nếu như phía sau tiến đến chính là một cái hái hoa đạo tặc lời nói, tin tưởng nàng khẳng định chịu khổ độc thủ. Diệp Thần tâm lý thầm nghĩ, hắn bắt tay đồ vật buông xuống, đóng cửa, nhẹ nhàng đi đến mép giường. Nhìn thầm tuệ ngủ say diễm tư. Chỉ thấy nàng một đầu phiêu giật tóc dài xóa tung tán tại gối đầu phía trên, miệng nhỏ nhếch, hơi lộ ra ngọt ngào ý cười, cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy, đều đều hô hấp, thân thể khoa trương xoay thành hình chữ S nằm tại trên giường, mỏng manh ga giường miễn cưỡng đắp lại phần bụng phân, mà trước ngực nhưng là xuân quang đại tiết, một đôi hào nhũ vú sữa cũng không có bởi vì nằm thẳng mà mở ra đến, vẫn là kiêu ngạo cao ngất, hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Giao nhau tại cùng một chỗ, mơ hồ lộ ra mê người hang tối khu vực. Thẩm tuệ cái này tiểu tuyệt sắc mỹ phụ từ ly hôn về sau, đi ngủ luôn yêu thích ngủ trần chuồng, trên người cũng chỉ mặc lấy một sợi tơ miệt, tuy rằng mặc tất chân đi ngủ có tố hình chân đường nét hiệu quả, nhưng thời gian dài tóm lại tạo thành mạch máu lưu thông không khói tạo thành càng nhiều di chứng, Diệp Thần cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm bị nàng mê được đầu óc choáng váng, cuối cùng nhiệt huyết sôi trào, bị nàng cám dỗ, đành phải tại Thẩm Tuệ trên người cố gắng làm lao động, hung hăng khai phá kia lâu dài không ai lái thải đào nguyên khu vực. Vóc người của nàng là thuộc về tương đối đẫy đà cái loại này, cao lớn nhục cảm, tăng thêm bởi vì luyện yoga nguyên nhân, trên người mỗi một tấc da rẻ, mỗi một tấc cơ bắp đều phi thường rắn chắc có co giãn, một chút đều không thua cấp hiên viên mê thường. Tuy rằng Thẩm Tuệ đang làm yêu thích, rất nhiều kỹ xảo đều không có hiên viên nghe thường thuần thục, nhưng là nàng thể lực là một cái rất lớn ưu điểm. Diệp Thần cùng Thẩm Tuệ tại cùng một chỗ có thể làm ra rất nhiều yêu cầu cao độ động tác, cũng có thể làm nàng chủ động, yên lặng hưởng thụ Thẩm Tuệ mang cho hắn khoái cảm. Còn có một cái ưu điểm lớn nhất là Thẩm Tuệ thực có thể kéo dài, Diệp Thần có thể cùng nàng mây mưa thất thường 2 giờ, nghỉ ngơi cái hơn 10 phút sau có thể tiếp tục chiến đấu, ở phương diện này có thể nói là hắn thân mật chiến hữu. Liền rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân đều không sánh được. Diệp Thần nhìn cái này tựa như ngủ mỹ nhân giống nhau nữ nhân, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ tự hào cảm giác đến, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia mềm mại làn da, chậm rãi leo lên cao ngất nhũ phong vú sữa, ngắt lấy kia mê người tiểu hồng đầu. Nha! Thẩm Tuệ nhẹ nhàng rên rỉ một chút, phản ứng phi thường nhanh nhạy, nàng đã phi thường quen thuộc Diệp Thần ngón tay rồi, một chút kích thích cũng có thể làm cho Thẩm Tuệ rên rỉ thành tiếng. Ai? Thẩm Tuệ đột nhiên lập tức ngồi dậy, theo bản năng hai tay ôm ngực, đợi nhìn đến đúng là nàng chiếu Tư Mộ Mỹ người thời điểm, vốn là gắt gao ôm ngực hai tay một tấm, lập tức ôm lấy Diệp Thần, vui sướng hét lớn Diệp Thần, người đã đến rồi à? Đều nhiều hơn lâu không tới nhân ra nơi này đến đây, mấy ngày nay đến nay thật sự là muốn chết người ta, vừa rồi ngươi gọi điện thoại lại không nói muốn, nhân ra uống thuốc rồi, cho nên đang ngủ. Nói xong đem đầu nhất mai. Tiến vào hắn trong lòng vặn vẹo không thôi. Diệp Thần tâm lý ngọt ngọt, thản nhiên sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, thầm nghĩ có nữ nhân nam nhân chính là hạnh phúc, đi ra ngoài bên ngoài, có nữ nhân nhớ thương, trở về nhà, có nữ nhân hầu hạ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Tuệ trơn bóng sau lưng cười nói ta cũng nhớ ngươi nha. Ta cái này không phải là tới thăm ngươi sao, từ thân thể khỏi hẳn sau một mực bận bịu xử lý một việc, hắc hắc. Mỗi ngày đều bận rộn hôn thiên ám địa. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Tuệ vú sữa, hi hi cười nói Tuệ tỷ, vài ngày không thấy, vú của ngươi giống như lớn thêm không ít a. Hoại tử rồi, còn không phải là ngươi hại, ngươi còn tới lấy cười nhân ra, ta đừng tới. Thẩm Tuệ thẹn thùng nói, tại Diệp Thần trong lòng chui loạn, có một loại cảm giác hạnh phúc theo nàng khuôn mặt bay ra đến, mị nhan mỉm cười, mặt xinh ửng hồng. Cái này thành thục mỹ phụ có biết hay không nàng chơi với lửa à? Mềm mại không có xương thân thể yêu kiều ma sát Diệp Thần thân thể, nhất là hai tòa to lớn vô cùng nhũ phong vú sữa vừa vặn hướng về hắn hạ thân, vú vú sữa run rẩy tại dương vật chỗ lắc lư, ma sát, khác thường kích thích làm ngủ long rất nhanh liền đánh thức qua đến, nhanh chóng tăng lên biến hóa, chẳng những mở rộng, hơn nữa trở nên thô to. Trứng thối, nhớ ta, để ta nhìn nhìn tiểu đệ đệ bộ dạng thế nào. Thẩm Tuệ cảm giác được Diệp Thần hạ thân biến hóa, gương mặt cười xấu xa nhìn hắn nói. Thẩm Tuệ đột nhiên duỗi tay cách quần bắt lấy dương vật, khẽ vuốt một thời gian, khả năng cảm thấy gãi không đúng chỗ ngứa không đủ đã nghiền. Nàng nhanh chóng cởi bỏ Diệp Thần dây lưng, kéo lấy quần của hắn giống như là muốn cưỡng gian hắn, thổ lỗ vô cùng đem quần tính cả quần lót cùng một chỗ xả rơi, sau đó duỗi tay bắt lại tăng lên thô to dương vật, vuốt ve lớn vô cùng quy đầu. Thẩm Tuệ trên mặt hiện ra mê ly thần sắc. Đôi mắt mông lung che sương, si ngốc nói Diệp Thần, ta rất muốn nó a. Người biết không, mấy ngày nay đến nay ta không có lúc nào là không ở nghĩ nó, ta muốn khiến nó đến nhét đầy của ta hư không, ta muốn nó tràn ngập ta. Nàng kia tràn ngập mộng ảo thần sắc, mê người lời nói làm Diệp Thần huyết lưu ra tốc, huyết mạch sôi sục, hắn một tay lấy nàng đẩy ngã ở trên giường, một tay sờ nàng hoạt bát hồng phấn đầu vú, hôn lấy nàng trượt như mỡ đông phấn nộn làn da. Một tay vuốt ve hạ thân hang tối khu vực, thỉnh thoảng lôi kéo nàng kia xóa tung màu đen cỏ nhỏ, cùng sử dụng một cây ngón giữa tại khe thịt chỗ qua lại kéo cử động lấy. Thần thái của nàng như si như say, hô hấp dồn dập ồ ồ, thân thể dơ cao dính sát Diệp Thần thân thể, tại hắn ngón giữa ma công phía dưới, nàng hoa kính chỗ sâu róc rách chảy ra đại lượng dâm thủy, nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần tay trong lòng, dính trượt vô cùng. Nga! Thẩm Tuệ dướn cổ lên thật dài ngâm nga nói. Người uốn éo, run rẩy, vuốt ve dương vật tay nhỏ cũng không cấm gia tăng lực độ cùng tốc độ, bay nhanh khấy lấy thật lớn long thân. Rất nhanh Thẩm Tuệ liền nhanh không nhịn nổi rồi, mặt phấn đỏ bừng, thân thể bởi vì tình dục dày vò mà biến thành màu hồng phấn, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, sóng nhiệt trước được thân thể của nàng lung tung vặn vẹo, yết hầu ở giữa phát ra thoải mái thở gấp dâm đãng kêu la, nàng hai tay nơi nơi sờ loạn, trong miệng rên rỉ nói Diệp thần. Ta muốn, nhanh chút, ta muốn, ừ. Tuệ tỷ, người muốn cái gì à? Diệp thần cố ý đậu nàng, vì thế hỏi như thế nói. Ân, ta muốn ngươi. Thẩm Tuệ không thể tưởng được Diệp thần có thể như vậy đậu nàng, chần chờ một chút cuối cùng thẹn thùng nói ra. Muốn ta cái gì à? Ta không phải là ở chỗ này sao? Nhìn Thẩm Tuệ cấp bách bộ dạng, muốn nói còn xấu hổ, Diệp thần trong lòng có một loại không hiểu khoái cảm. Nha, Diệp thần ngươi hoại tử, không nên ép ta nói à? Ta. Thẩm Tuệ đã ý thức được Diệp thần tại đậu nàng, cô nén hạ thân ngứa ngứa, một bên rên rỉ một bên hỏi. Ta nào có ép ngươi à? Ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi muốn cái gì? Muốn ta như thế nào à? Diệp thần cười hỏi nói. Ô, ta phía dưới rất ngứa. Ta muốn ngươi cắm vào, ừ. Thẩm Tuệ cuối cùng nhịn không được hạ thân khát cầu, lớn mật nói ra. Cắm vào ngươi nơi nào à? Diệp thần nhìn đến Thẩm Tuệ bộ dạng, tiếp tục giả vờ hồ đồ. Ta bất kể, ta muốn Diệp thần cắm vào ta. Ta muốn ngươi cắm vào của ta tao hang hốc. Thẩm Tuệ thả ra yết hầu lớn tiếng kêu lên. Diệp thần xấu xa cười, lập tức đem đặt ở hang tối khe thịt ở giữa ma sát ngón giữa dựng lên, vô thanh vô tức cắm vào nàng tao động bên trong, ôn nhu nói Tuệ tỷ, là như thế này cắm vào sao? Ta đã cắm vào ngươi tao hang hốc. Chứng thối, Diệp thần không muốn đậu ta, ta phía dưới ngứa chết, ta muốn ngươi, ngươi đại đông tây cắm vào của ta tao hang hốc, ta muốn ngươi đại đông tây hung hăng cắm vào của ta tao hang hốc. Thẩm Tuệ lần này cuối cùng hoàn chỉnh nói ra, sắc mặt hồng hồng, thần thái thẹn thùng vô cùng, đáng yêu đến cực điểm. Ha ha, cái này đúng rồi thôi, về sau bảo ta làm cái gì muốn nói phải hiểu một chút, biết không? Diệp thần hài lòng nói, hắn nghĩ tại chính mình dạy dỗ phía dưới, Thẩm Tuệ không lâu về sau liền có khả năng trở nên dâm đãng, cái gì dâm đãng nói đều sẽ nói ra. Có lẽ nam nhân đều có như vậy một loại tâm lý a. Hy vọng đụng tới nữ nhân trở thành phòng, trước mặt người ở bên ngoài cao quý thanh lịch, cũng hy vọng nữ nhân ở trên giường ân ái thời điểm phải đổi thành dâm hoa đãng phụ, hiên viên nghe thường đã bị Diệp thần dạy dỗ không sai biệt lắm, hiện tại giờ đến phiên Thẩm Tuệ. Diệp thần lúc này đúng là loại này tâm lý, vừa rồi hắn một mực đậu Thẩm Tuệ vì về sau nàng ở trên giường có thể không hề cưỡng ép, muốn nói cái gì đã nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, như vậy bọn hắn làm lên yêu đến mới không trở ngại chút nào, đạt tới linh hồn thể xác giao hòa cảnh giới. Diệp thần nhìn thấy Thẩm Tuệ cuối cùng bán ra trọng yếu từng bước, đương nhiên phải thật tốt tưởng thưởng nàng, làm nàng nếm thử tính mạng hắn tinh hoa ngon ngọt. Lập tức hắn không còn do dự. Nâng lên Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt ở trên vai, giơ thương trực đảo hoàng long, dương vật không chứng ngại chút nào công tiến nàng bên trong thân thể, dương vật cùng hoa tâm trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ, cuối cùng thuận lợi hội sư rồi, hắn cũng thuận lợi cùng Thẩm Tuệ hợp lại làm một, một cái ấm áp ướt át lĩnh vực bị hắn vô tình chiếm cứ, kia giống như là một cái vô hạn khuếch trương không gian, cấp không người nào tẫn khoái cảm. Bởi vì Thẩm Tuệ hoa kính bên trong đã che kín đại lượng dâm thủy, hơn nữa tại nơi cốc khẩu ngưng tụ một đống lớn dâm thủy, cho nên khi dương vật lấy bay nhanh tốc độ lập tức cắm đi vào thời điểm quy đầu tại nơi cốc khẩu kích thích lên thật lớn cảnh hoa, lập tức dâm thủy văng khắp nơi, hơn nữa phát ra một tiếng vô cùng vang dội phốc âm thanh, dâm loạn đến cực điểm. Thật là thoải mái, thật thoải mái, đại dương vật địch của ta huyệt dâm rất nhám. Ngươi, dương vật của ngươi ghê gớm thật, thật tráng kiện nga nga nha. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi cái sắc lang, ngươi hỏng nhân gia trinh tiết, Thẩm Tuệ hạ thân cuối cùng không còn hư không, bên trong thân thể được đến phong phú, hơn nữa còn là vô cùng phong phú, không lưu lại một chút khe hở, nàng hạnh phúc rên rỉ, hưởng thụ dương vật mang cho nàng thật lớn xung kích. Thẩm Tuệ mái tóc có tần suất đong đưa, hai tay gắt gao quấn chặt Diệp thần hai chân, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung động, sóng ngực như sóng. Thỏa thích hưởng thụ hắn hữu lực va chạm. Đừng nhìn Thẩm Tuệ thân thể tương đối đầy đặn, nhưng là nàng hoa kính quả thật thực nhỏ hẹp, vừa chặt vừa hẹp, có lẽ là nàng ly dị nhiều năm nguyên nhân a. Tóm lại Diệp Thần Dương vật tại Thẩm Tuệ bên trong thân thể cảm nhận được chặt nhất áp bách, hoa kính bên trong tường thịt cùng thân gậy ma sát là khẩn mật nhất, cũng là để cho hắn hưởng thụ. Cho nên Diệp Thần mới đem Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc đặt tại trên vai, áp dụng tư thế này có thể để cho nàng hoa kính cùng dương vật của hắn bảo trì cùng cái góc độ, cũng có thể làm nhỏ hẹp hoa kính trở nên càng thêm hẹp hòi, càng có thể cấp Diệp Thần kích thích. Diệp Thần đối mặt khối này hoang vu đã lâu cỏ hoang, phải chăm chỉ hơn cố gắng mới có thể làm cho nó hoàn toàn khai phá đi ra, cho nên hắn đối với Thẩm Tuệ áp dụng cuồng oanh loạn tạc, đại lực quất cắm thế công, cứng rắn như sắt dương vật tại hoa kính bên trong bốn phía khai phá, không ngừng đem Thẩm Tuệ tao động banh ra, mỗi một lần đều là toàn bộ con cặc đi vào cắm đến hoa tâm chỗ sâu, cùng nàng thân thể dính sát tại cùng một chỗ, nhất cắm đến tận cùng sau đó, hắn liền xoay tròn quy đầu, giống chơi tác mũi khoan giống nhau vặn vẹo mông. Tại nàng hoa kính chỗ sâu xoay tròn ma sát, Diệp Thần mỗi một lần ngoan cắm vào mãnh đỉnh cũng làm cho Thẩm Tuệ phát ra a kêu to một tiếng. Đó là sảng khoái tới cực điểm dâm đãng kêu la, mà hắn mỗi một lần trừ tận gốc ra, nàng liền có khả năng phát ra nga kêu to một tiếng, đó là theo phong phú đến hư không một chút khe hở ở giữa mà cảm thấy thất lạc phát ra khát cầu dâm đãng kêu la. Trong phòng trừ bỏ khung giường bởi vì nhận được áp lực cực lớn mà phát ra kẽo kẹt âm thanh cùng rất nhỏ phốc phốc âm thanh bên ngoài, chính là này đơn điệu mà mê người a, nga âm thanh. Thẩm Tuệ gắt gao ôm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ép hướng chính mình, làm cho Diệp Thần có thể càng tự do thuận tiện cắm vào rút ra. Tại cố gắng của hắn phía dưới, nàng thở gấp liên tục không ngừng phát ra kinh người dâm đãng kêu la dâm thanh, nhưng là chính là không dám nói ra nói. Diệp Thần mặc dù biết Thẩm Tuệ vừa rồi tại hắn cắm vào phía trước bị bắt nói ra dâm đãng lời nói, nhưng là muốn cho nàng vào lúc này nói ra dâm đãng nói tới là một cái lớn hơn nữa khiêu chiến. Diệp Thần cảm thấy hắn hẳn là muốn hướng dẫn Thẩm Tuệ, làm nàng lớn tiếng biểu đạt ra ý nghĩ trong lòng đến, trao đổi lẫn nhau cách nhìn, vì thế hắn một bên đại lực mãnh quất ngoan cắm vào, một bên hướng dẫn Thẩm Tuệ, hỏi Tuệ tỷ, thoải mái sao? Ta khiến cho ngươi như thế nào đây? Ân, thoải mái, a, Diệp Thần thật là lợi hại, a, tiểu lão công dương vật ghê gớm thật thật thô, a, ngươi địt chết nhân ra nữa à? A a. Nhân gia huyệt dâm bị ngươi địt hư thui a. A a a. Thẩm Tuệ nghe được Diệp Thần câu hỏi, lúc ban đầu hơi lộ ra do dự đã không có, mà là không chút do dự nói ra, bất quá bởi vì hắn làm được quá lợi hại, nói chuyện có chút đứt quãng. Vậy lớn tiếng nói ra ngươi cảm nhận, không muốn kìm nén trong lòng. Diệp Thần tiến thêm một bước cám dỗ nàng. Nhưng là, a, nói ra tốt, nha, thẹn thùng a. Thẩm Tuệ hồn hển thở gấp nói. Có cái gì tốt thẹn thùng à? Nơi này chỉ có hai chúng ta người, ta muốn nghe ngươi nói ra lúc này cảm nhận. Lần trước ta ngươi còn có hoa ca, đại gia ba người cùng một chỗ chơi thời điểm không phải là rất vui vẻ sao? Ân, Diệp Thần, không, không cần nói khởi người kia. À, lão công, quá yêu thích ngươi muốn làm ta. À, nha. Thẩm Tuệ cuối cùng chính mình nói ra câu nói đầu tiên, tốt bắt đầu chính là thành công một nửa. Cho nên phía trước là thực mấu chốt, nữ nhân một khi thả ra quá một lần, sau này sẽ là muốn ngừng mà không được. Ân, Tuệ tỷ, ta cũng yêu thích muốn làm ngươi, ta rất thích cắm vào ngươi tao hang hốc, không, huyệt dâm. Diệp Thần tự mình làm mẫu, làm Thẩm Tuệ biết như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng, làm nàng biết lúc ân ái trao đổi là rất trọng yếu. A, lão công, của ta tao hang hốc thật thoải mái. A, dùng sức cắm vào. A, thật là thoải mái, ta rất thích, a a. Thẩm Tuệ cuối cùng lên đường, đứt quãng nói. Kẹp chặt một chút, Tuệ tỷ, dùng sức kẹp, rất tuyệt. Diệp Thần hưng phấn nói. A, ta muốn bay lên trời, thật thoải mái, a a. Thẩm Tuệ thét to. Tại Diệp Thần cái này tương lai công ty đại lão bản hướng dẫn phía dưới, Thẩm Tuệ cuối cùng nhận thức đến lúc ân ái nói ra nội tâm cảm nhận là cỡ nào mỹ diệu. Nàng đã có thể tự giác hơn nữa tự nhiên nói ra. Tại Thẩm Tuệ dâm từ đãng ngữ bên trong, Diệp Thần hùng phong đại trấn, chỉ huy dương vật tại nàng bên trong thân thể âm u thông đạo trung đánh thẳng về phía trước, bốn phía chặt cây, bốn phía chém giết, liên tục không ngừng tiến thối, đem Thẩm Tuệ khiến cho rên rỉ liên tục a. A, thật thoải mái a, như thế nào thư thái như vậy? A. Diệp Thần làm Thẩm Tuệ xoay người, khom lưng, cong lên lưng, hai tay đưa đến trước ngực nàng vú sữa thượng đại lực xoa bóp, trong miệng thở hổn hển nói thật là thoải mái, no đủ vừa mềm nhuyễn. Một đôi ngọc nhũ vú sữa bại lộ tại trong không khí, bởi vì Thẩm Tuệ là khom lưng, cho nên hai tòa to lớn đỉnh mỹ nhũ vú sữa liền có vẻ lớn hơn. Diệp Thần một tay nắm lấy một viên viên thịt, một bên tăng thêm tốc độ, còn đem còn lại một đoạn nhỏ hoàn toàn cắm đi vào rồi, hình như đột phá tầng thứ hai, đẩy vào nàng cổ tử cung, một bên nói với nàng Tuệ tỷ, vú của ngươi sờ lên thật là thoải mái. Thẩm Tuệ cảm thấy Diệp Thần càng thâm nhập rồi, lập tức kêu ra tiếng a. A, thật sầu a, như thế nào ngươi vừa mới chưa hoàn toàn cắm vào a? A, ta không được, a, muốn tới, a. Nói vừa xong, Thẩm Tuệ liền cao trào, thân thể liên tục không ngừng run, từng trận dâm thủy cuồng phun, phun Diệp Thần lông mờ ô cùng bụng đều ướt. Diệp Thần dừng lại động tác làm Thẩm Tuệ lấy hơi, nàng một bên thở hổn hển một bên quay đầu lại đối với Diệp Thần nói thật thoải mái a, Diệp Thần. Ngươi mạnh khỏe bổng. Hắn cười nói hắc hắc, như vậy liền thỏa mãn á, ta còn không kết thúc. Nói xong cũng rút ra dương vật của hắn, đem Thẩm Tuệ chuyển thành chính diện trước theo đầu gối chỗ nâng lên nàng chân trái, đem hắn dương vật hung hăng nhất cắm đến tận cùng, sau đó lại tiếp tục đem nàng chân phải theo dạng theo đầu gối chỗ nâng lên, sau đó hai tay nâng nàng mông, ôm lấy nàng rất nhanh địt tiểu huyệt của nàng. A, ân, a, ngươi, dương vật của ngươi ghê gớm thật, a. Tư thế này hoàn toàn do Diệp Thần chủ động, Thẩm Tuệ chỉ có bị cắm vào phân, bị hắn làm đến nói không ra lời đến, chỉ có thể a ngâm nga, sau đó Diệp Thần liền phong chỉ điện giật mạnh mẽ làm lên. A, thật thích a, không được, lại muốn tiết ra, Diệp Thần, ngươi mạnh khỏe mạnh a. A, Thẩm Tuệ lần thứ hai cao trào lại đã rồi, lần này tiểu huyệt co lại so hai lần trước đều còn muốn kịch liệt, co rụt lại cắn Diệp Thần dương vật. Cuối cùng hắn cũng mau không nhịn được. Tuệ tỷ, muốn bắn, ta muốn bắn, muốn xuất tại nơi nào? Bắn tới bên trong, ta, hôm nay không phải là giai đoạn nguy hiểm. Không quan hệ, nga nha. Nhưng ta nghĩ xuất tại ngươi trong miệng. Không đợi nàng trả lời, Diệp Thần đã đem Thẩm Tuệ buông xuống đến, đem ướt đẫm dương vật cắm vào nàng miệng nhỏ, hai tay ôm lấy nàng đầu rút ra đút vào lên. Thẩm Tuệ cũng nhu thuận hút mút Diệp Thần dương vật, khéo léo đầu lưỡi còn quấn lấy đầu chim của hắn liếm. Tại nàng miệng anh đào đút vào một trận, đem một cỗ tinh đặc bắn tới Thẩm Tuệ trong miệng, tuy rằng lượng rất nhiều, nhưng nàng vẫn là toàn bộ nuốt vào ít hầu, sau đó còn không ngừng hút, hình như muốn đem Diệp Thần tinh hoa đều hút một giọt không dư thừa. Xuất tinh qua đi, Diệp Thần rút ra vẫn chưa mềm nhũn xuống dương vật, lại đâm vào Thẩm Tuệ lỗ lồn, vừa rồi hai người các thoải mái cái. Bây giờ là cộng đăng đỉnh phong thời điểm. Diệp Thần dùng sức địch Thẩm Tuệ, nàng giơ cao phong long mông cong, cử nhảy qua tương ứng, hai người chỗ kết hợp phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh, dâm thủy âm dịch mồ hôi tể phi văng khắp nơi, biến thành bọn hắn dưới người ga giường toàn bộ ướt đẫm. Thời gian cũng không lâu, đại khái chừng 10 phút đồng hồ, tại Diệp Thần một mặt co lại mãnh liệt mãnh đưa dưới tình huống, Thẩm Tuệ hai độ tiết thân thì lại lần nữa ngưng tụ đủ nhiều khoái cảm. Đã đến sắp sụp đổ biên giới. Đỏ sẫm đầu vú thật cao cương lên, tựa như hai hạt hòn đá nhỏ, nhũ vú sữa choáng váng chướng đại một vòng, toàn bộ ngọc nhũ vú sữa lên xuống nhấp nhô, kịch liệt bắn nhảy, dường như muốn theo lồng ngực thoát ly, kia mỹ diệu sóng ngực sóng thịt, hoàn toàn hấp dẫn Diệp Thần tầm mắt, hắn hai tay nắm chặt này hai luồng không chỉ không an phận thỏ ngọc, dùng sức xoa nắn, chèn ép, thay đổi đôi này bảo bối hình dạng. A, lão công, dùng sức địt, ta, tốt, thật thoải mái, Diệp Thần, tốt lão công, ta muốn đi, Thẩm Tuệ thân thể đột nhiên cứng ngắc, lớn tiếng dâm đãng kêu la nói, Diệp Thần liền gia tăng xung kích tốc độ cùng lực độ, mỗi một lần đều thật sâu đội lên hoa tâm của nàng. Thẩm Tuệ tiếp tục dâm đãng kêu la nói thật thoải mái, đẹp quá, ta muốn chết, thân ái lão công, người đem ta địch chết tốt lắm. Ta muốn chết, nga nha. Thẩm Tuệ thật dài kêu to một tiếng, cả người giật giật run rẩy, tứ chi lung tung rung động, hoa kính hai bên tường thịt cấp tốc nhúc nhích, so với vừa rồi chặt hơn. Diệp Thần cảm thấy chỗ đầu chim truyền đến một trận mềm mại ý, một loại mỹ diệu tuyệt luân, cảm giác tê dại như một trận điện lưu vậy theo chỗ đó xẹt qua, nhắn dùm đến đầu óc của hắn chỗ sâu, bụng nội không khỏi một trận kích động, một cỗ nước lũ mãnh liệt mà ra, tưới vào Thẩm Tuệ Hoa tâm phía trên, cùng nàng đồng thời đạt tới kích tình đỉnh phong, cùng một chỗ hưởng thụ này cảm giác tuyệt vời, giống như trời hạn gặp mưa phổ hàng, dễ chịu vạn vật. Tại gần 2 giờ chiến đấu sau đó, Diệp Thần cùng Thẩm Tuệ mới hiền ký thức cổ, chung sống hòa bình. Thẩm Tuệ mồ hôi đầm đìa, xinh đẹp mềm mại vô lực tựa vào Diệp Thần cánh tay phía trên, cả người lấp lánh trong suốt tiểu mồ hôi, hiện ra một loại kinh người vẻ đẹp. Nàng hai mắt mê ly mông lung, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cả người giống chín muồi đào mật giống nhau, phong vận 10 chân, khó đã say. Qua thật lâu sau, Thẩm Tuệ toát ra một câu cảm khái vô hạn, nói đến ân ái chính xác là một loại hưởng thụ a. Thành thục mỹ phụ, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi hả? Ha ha! Diệp Thần khẽ cười nói. Ân, ta muốn ngày ngày cùng ngươi ân ái. Thẩm Tuệ ôn nhu nói. Trời ạ, thành thục nữ nhân chính là không giống với, liền tính cách như vậy ôn huyền nữ nhân, ở trên giường tính cách đều biến hóa lớn như vậy. Nữ nhân thật sự là một loại loài động vật kỳ quái a, thiếu nữ thời điểm cái gì đều thẹn thùng, biến thành nữ nhân sau cái gì cũng dám nói, cũng cái gì cũng dám làm. Tuệ tỷ, người thật sắc, liền cái này cũng dám nói ra khỏi miệng, xấu hổ không xấu hổ. Diệp Thần đột nhiên duỗi tay đến Thẩm Tuệ nách tao một chút. Ha ha, ha ha, ân, không muốn, ta ngứa. Trong phòng vang lên Thẩm Tuệ tỉnh dậy đi vậy tiếng cười, nàng rất nhanh liền hô hấp dồn dập, mặt đỏ tai hồng, liền tiếng cười cũng thay đổi dạng, cầu xin tựa như nói. Thẩm Tuệ gắt gao ôm lấy Diệp Thần, rúc vào bộ ngực hắn, khẩu khí thập phần kiên quyết nói Diệp Thần, ta còn muốn. Không tha Diệp Thần trả lời, Thẩm Tuệ một cái xoay người leo đến hắn trên người, cưỡi ở phía trên, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nói biết cái gì gọi là trên cao nhìn xuống sao. Cái này kêu trên cao nhìn xuống, ta nếu cao cao tại thượng, người phải nghe ta, bằng không chính là trở xuống phạm thượng. Thẩm Tuệ nắm dương vật liền hướng đến huyệt của mình bỏ vào, tóc dài màu đen dọc theo nàng như trăng tròn vậy tròn trịa bộ ngực trượt xuống, vậy tại Diệp Thần bụng phía trên, diễm lệ khuôn mặt thượng nhiễm thượng vị khô cạn nước bọt dấu vết, đáng yêu miệng nhỏ khẽ nhếch, hồn hền thở gấp. Diệp Thần nằm tại trên giường, đưa ra hai tay thưởng thức Thẩm Tuệ cứng rắn đầu vú, làm nàng thân thể không được run rẩy, tiểu huyệt cũng kẹp lấy cuộn chặt dương vật. Nàng toàn thân trần trụi ngồi cưỡi tại hắn trên người, sinh trường tươi tốt lông mọc trên thân thể hạ thân chính thừa nhận từ dưới mà lên mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần xung kích cũng làm cho nàng phát ra phấn chấn lòng người tiếng thở gấp, cũng để cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn hướng Thẩm Tuệ thân thể liên tục không ngừng mãnh liệt xung kích. Va chạm, ân, a, nga nha. Thẩm Tuệ kịch liệt cùng Diệp Thần đang vuốt ve chính mình cặp vú vú sữa, làm hai cặp tay tại phía trên lưu lại một đạo đạo yêu dấu vết. Nếu nàng có thể bí nãi, sữa nhất định có thể theo nàng hai cái núm vú bắn nhanh mà ra. Nàng cao thấp chấn động chính mình eo, Thẩm Tuệ miệng nhỏ hé mở, trơn bóng trắng nõn tuyệt vời thân thể không được giật giật, run rẩy, hồng nộn đầu vú tại khoái cảm dưới sự kích thích cứng rắn chứng đứng thẳng, nàng mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục. Từng trận ngứa ngứa cảm giác khiến nàng liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông tham lam đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Kia không gì sánh kịp xúc cảm, quang chính là một lần quy đầu đụng chạm hoa tâm mà thôi, Thẩm Tuệ liền cảm thấy một trận run rẩy khoái cảm bao vây nàng, đồng thời mãnh địch dưới người Diệp Thần, ba ba ba ba vang dội âm thanh không ngừng từ hai người kết hợp bộ truyền đến, hắn cuồng bạo động tác mang đến mãnh liệt kích thích, đem nàng năng lực suy tính hoàn toàn cướp đoạt rơi. Thẩm Tuệ tại dương vật xâm phạm hạ phát ra hỗn tạp xấu hổ, vui sướng cùng dâm đãng nũng nịu rên rỉ, mà dương vật tại lại phồng lên một vòng về sau. Xa hơn thắng lúc trước lực lượng xông pha. A, a, nóng quá, rất nhám a, địt ta, mau, địt ta à, ta không chịu nổi, a, mau địt chết ta đi, mau a, mau, a, van cầu ngươi, mau, ô ô, ô, a, ô ô, a a. Thật lớn dương vật phía trước không ngừng đẩy ra Thẩm Tuệ chặt khít mật kính, giống như phải trong này sở hữu mật ngọt đều hấp thu đi ra bình thường khai thác lỗ lồn. Thân thể của nàng giống như bị cáo chế bình thường run rẩy, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm yếu được giống tùy thời đều khả năng nhịn không được nàng nhẹ nhàng thể trọng, từng đợt nhức mỏi dọc theo xương sống tăng lên, khuếch tán, cuối cùng hóa thành rực rỡ cao trào khói lửa đem nàng ý thức tạc cái dập nát. Bởi vì cao trào mà thất thần đôi mắt lập lỡ ướt át quang mang, Diệp Thần dính đầy dâm thủy dương vật trải qua âm tinh lễ rửa tội sau tại mỗi lần rút ra khi đều rắt ra rất nhiều trong suốt sợi tơ, nhưng vẫn tiếp tục địch Thẩm Tuệ đỏ tươi mẫn cảm lỗ thịt. Như gió lốc vậy tàn phá này một đóa nụ hoa cây anh đào. Diệp Thần mắt thấy Thẩm Tuệ đã nhanh chóng muốn thừa nhận không được, vừa ngoan đỉnh chăm đến hạ sau đó, lơi lỏng tinh quan làm cuồn cuộn tinh đặc dũng mãnh vào nàng xương đỏ lỗ lồn bên trong, mà ở phun ra sau đó, hắn chơi đùa tâm tư nổi lên, nhanh chóng rút ra dương vật, làm tinh hoa phốc phốc phốc tiếp tục vẩy tại Thẩm Tuệ nàng trên người. Tinh hoa xẹt qua không trung, tại dương vật giao phó cho cường đại dưới áp lực bay qua Thẩm Tuệ thân trên, đánh vào nàng gò má phía trên, đầy đặn cặp vú vú sữa cùng căng đầy bụng cũng chảy không thoát tinh hoa lễ rửa tội. Thẩm Tuệ nguyên bản không rảnh làm sạch làn da thượng hiện tại lộ vẻ loang lổ bác bác màu trắng sữa chất nhầy. Chương 0892 bể bơi tình dục mỹ phụ nhất. Màn đêm rất nhanh liền phủ xuống, ngoài cửa sổ lục tục sáng lên rất nhiều ngọn đèn nhỏ, lại xa một chút nhi có thể nhìn đến bên ngoài trên đường cái mờ nhạt đại lộ đèn, cấp này vô cùng bóng đêm tăng thêm vô cùng mị lực. Thẩm Tuệ giật giật, cuối cùng tỉnh lại, Diệp Thần lúc này chính bảo trì một bàn tay bị gối, một bàn tay đem cầm lấy điện thoại nhìn tin tức tư thế. Nàng tỉnh, Diệp Thần mới có cơ hội theo Thẩm Tuệ dưới đầu rút tay ra cánh tay, liên tục bị đè ép mấy giờ, cánh tay đều nhanh muốn chết lặng không chi giác. Thẩm Tuệ một cái xoay người, rúc vào Diệp Thần lồng ngực phía trên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lấy cái kia rắn chắc cơ bắp, ôn nhu nói lão công. Diệp Thần nhẹ nhàng đáp một tiếng, nói ân, tỉnh, ngủ được thoải mái sao, còn mệt hơn sao? Thẩm Tuệ ánh mắt mê ly nói ngủ lập tức không biết là mệt mỏi, ân ái thật sự là một kiện ký thoải mái vừa mệt nhân sự tình, lão công, ngươi thật sự quá mạnh mẽ, ta một người sợ ứng phó bất quá đến, làm sao bây giờ à? Vậy sẽ tìm vài cái lão bà tốt lắm. Diệp Thần gương mặt không đứng đắn đậu nàng, lần trước ngươi và Nghe Thường tỷ liền phối hợp vô cùng tốt, chúng ta đại gia cuối cùng không phải là đều thật thoải mái sao? Chứng thối, đại sắc lang. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy, ngươi quá mạnh mẽ, ta một người thực sự là vô cùng nan ứng phó, mỗi lần cùng ngươi ân ái đều mệt đến thật, về sau chỉ cần ngươi có bản lĩnh, muốn tìm vài cái liền tìm vài cái, chỉ cần ngươi yêu ta là được. Thẩm Tuệ hờn dỗi nói, lại một chút đều không có ý phản đối. Đứa ngốc, ta đương nhiên yêu ngươi, vĩnh viễn đều yêu ngươi, về sau mặc kệ ta có bao nhiêu cái nữ nhân, ta đều thủy chung yêu ngươi. Diệp Thần hôn một cái Thẩm Tuệ mặt phấn, thâm tình nói. Hừ, các ngươi nam nhân đều như vậy, đều mơ tưởng tam cung lục viện, muốn trái ôm phải ấp, cũng là lớn sắc lang. Không thể tưởng được Thẩm Tuệ lại mắng to lên. Ngươi có biết cái gì gọi là nam nhân bản sắc sao? Cái này kêu nam nhân bản sắc à? Ha ha! Diệp Thần đắc ý nói. Chứng thối! Thẩm Tuệ nói làm bộ muốn tới bóp hắn. Đừng vội bóp! Đêm đó cơm làm sao bây giờ à? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói. Đã trễ thế này, chúng ta liền đi ra ngoài ăn đi. Thẩm Tuệ suy nghĩ một chút, hồi đáp. Ta không phải nói cái này, ta là nói lão nhị cơm chiều làm sao bây giờ? Diệp Thần cười gian nói, gương mặt phá hư ý. Chứng thối, ngươi dám đùa giỡn ta. Ngươi lão nhị đói đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Khiến cho nó đói một bữa à? Thẩm Tuệ hờn dỗi nói. Như thế nào không liên quan ngươi sự tình à? Vạn nhất đói chết làm sao bây giờ? Diệp Thần mếu máo hỏi. Như vậy không kiên nhẫn đói, kia đói chết xứng đáng. Thẩm Tuệ đồng dạng xấu xa nói. Vậy sau này ngươi phía dưới miệng muốn ăn lạp sườn thời điểm liền không ăn được nữa à? Diệp Thần uy hiếp nói. Không phải là còn có hai khỏa đản đản sao? Thẩm Tuệ không sao cả nói. Ta mặc kệ. Tóm lại lão nhị không thể đói. Diệp Thần bá đạo nói. Nhưng là Diệp Thần, ta phía dưới thật không thể làm tiếp rồi, ta cảm thấy phía dưới ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Thẩm Tuệ đáng thương nói, vừa nghĩ đến Diệp Thần lúc ân ái dũng mãnh thô bạo, vừa nghĩ đến dương vật của hắn thô to vô cùng, cứng rắn như sắt, hơn nữa nhất làm là được hơn 2 giờ, tâm lý không khỏi sợ hãi lên. Để ta nhìn nhìn. Diệp Thần nói bò lên. Tách ra Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cẩn thận nhìn nàng xinh đẹp hang tối khu vực. Quả nhiên, dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới hai miếng mỏng manh mép thịt lúc này vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên không thể làm tiếp. Diệp Thần, như thế nào, có phải hay không sưng lên? Thẩm Tuệ thấp giọng hỏi nói. Ân, là có điểm sưng lên, không thể làm tiếp yêu. Diệp Thần âm thanh có chút trầm thấp. Lão công, vậy làm sao bây giờ đâu này? Ngươi không làm khó chịu sao? Thật còn muốn tiếp tục làm sao? Thẩm Tuệ nhìn đến Diệp Thần cái bộ dạng này, không khỏi lại vì hắn lo lắng lên. Không có việc gì, không có việc gì, ta nhịn một chút là được rồi. Diệp Thần miễn cưỡng mỉm cười nói. Ta thật là không có dùng, liền tình yêu cũng không thể thỏa mãn ngươi, Diệp Thần, ta là không phải là thực vô dụng. Thẩm Tuệ nhìn đến Diệp Thần có chút khó chịu bộ dạng, không khỏi đau lòng nói, trên mặt lộ ra một bộ lã chã trực khóc biểu cảm. Nhưng là ngươi cũng không thể làm, ta đương nhiên phải nhịn nhất nhẫn. Diệp Thần đau lòng vuốt ve Thẩm Tuệ mái tóc, ôn nhu nói. Ta phía dưới miệng không được, còn có phía trên miệng a. Thẩm Tuệ dù sao cũng là thành thục mỹ phụ, hơn nữa cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ về sau, không ít thụ hắn hoàng đoạn từ quấy dày, cũng biết nói một chút cười như vậy nói. Hắc hắc, Tuệ tỷ, người phải giúp ta bú liếm sao? Diệp Thần nghe vậy vui vẻ, có chút đắc ý vênh váo hỏi. Thẩm Tuệ dùng ngón tay hung hăng điểm Diệp Thần đầu một chút, hờn dỗi nói ngươi thật sự là đại sắc quỷ. Ta sợ ngươi á, đêm nay ta liền giúp miệng ngươi giao a. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái kia một chút quỷ tâm tư sao? Chỗ đó không được, ta dùng miệng giúp ngươi tốt lắm. Hắc hắc, Diệp Thần ngượng ngùng tao liễu tao đầu, vốn là nghĩ hái hoa cúc, nhưng là gian kế bị xuyên qua, thật sự là ngượng ngùng. Diệp Thần, ta dùng miệng phục vụ cho ngươi a. Thẩm Tuệ dựa sát vào nhau, ôn nhu nói về phần chỗ đó thật không được, ngươi như vậy đại, nhân gia khẳng định đau chết. Lần này coi như, bất quá tiếp theo ngươi liền trốn không xong. Diệp Thần ôm chặt lấy Thẩm Tuệ, hung hăng hôn lấy nàng miệng anh đào. Tây đường khu tàu điện ngầm có thể nói giống giao thông công cộng như vậy phổ biến, mấy ngày nay Diệp Thần chính là thuận theo tàu điện ngầm xuyên tới xuyên lui tại vài cái nữ nhân ở giữa. Bởi vì một mực trên xe ngủ gật, Diệp Thần xuống xe thời điểm phát hiện mình đã ngồi qua đứng, cách xa chỗ ở của mình 108.000, hiện tại đã là cơm chiều thời gian, trở về nói khẳng định đã đổi không kịp mỹ phụ tiểu di nào Uyển Cầm làm cơm chiều, nếu như gọi điện thoại về, nàng khẳng định đợi chính mình cùng một chỗ ăn, Diệp Thần nghĩ nghĩ thôi được rồi, nhìn nhìn ven đường lộ danh dấu hiệu, phát hiện chính mình cách xa Đông Phương Minh Tú nhà không xa, chỉ cần trải qua một đầu ngã tư đường, lại rẽ hai cái loan liền đến. Không cần hạ tiệm ăn cũng có địa phương ăn cơm tối, bên ngoài ăn tuy rằng thuận tiện, nhưng là kỳ thật thật muốn nói lên, vẫn là trong nhà nhà bình thường đồ ăn càng bản lề thần khẩu vị, nhận thức chuẩn phương hướng, Diệp Thần hướng về Đông Phương Minh Tú ra phương hướng đi đến. Di, Minh Tú, người sách lấy cái bao là muốn đi làm gì nha? Diệp Thần mới vừa đi tới thứ nhất quẹo vào vị trí, liền nhìn thấy một cái thành thục mỹ phụ nhân đạp nhẹ nhàng tình cảnh tử, nhanh nhẹn mà đến. A, quả thực đẹp đến làm người ta không dám nhìn gần, một đôi thon dài lại vi hướng lên trọn mày rậm, cặp kia ánh mắt trong suốt như thủy, lộ ra một cỗ nói không ra sắc thái thần bí, phối hợp vừa rồi hình dung quá mũi cùng mềm mại đường cong tao nhã môi mềm, chỉ có thể dùng tao nhã vô song, đẹp tuyệt thiên nhân những chữ này mắt để hình dung. Đông Phương Minh Tú thay cho bệnh viện công tác đồng phục, mà là một thân nhẹ nhàng quần áo thường. Nhưng là Diệp Thần ánh mắt vẫn là không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng bao tại quần áo mê người viên thịt vú sữa. Thật lớn, bởi vì mang thai sinh dục quá quan hệ, cho nên thậm chí so Đông Phương Minh Tuệ tuyệt thế mỹ nhũ vú sữa còn muốn lớn hơn, đương nhiên tại kiên đĩnh trình độ thượng hơi có không kịp, nhưng là lại cũng là trong một vạn không có một chân phẩm giai nhũ vú sữa. Bởi vì quá mức to lớn phong đỉnh quan hệ, cho nên mặc dù là rộng thùng thình quần áo thường, vẫn đang có vẻ trội hơn tròn trịa. Phối thêm Đông Phương Minh Tú vô song tao nhã, làm người ta lâm vào hoa mắt thần mê. Đương nhiên, kỳ thật trên đường trộm nhìn Đông Phương Minh Tú người không có 100 cũng có 80, chính là nhân gia đều là lén lút, cẩn thận, nơi nào có Diệp Thần nhìn đến như vậy trắng trợn không kiêng nể, nhìn không rời mắt. Cũng chính là bởi vì Thủy Chung có nóng rực tầm mắt dừng ở trên thân thể của mình, Đông Phương Minh Tú tải hơi hơi cúi đầu đi đường, không có nhìn thấy ngay mặt hành đến Diệp Thần. Đông Phương Minh Tú kia nhiều lắm chỉ có 23 tấc như gió bãi liễu vậy xẹt qua Diệp Thần trước mắt, hắn cảm giác được tâm nhảy đã mỗi phút đến 180 xuống. Đương Diệp Thần nghênh tiếp Đông Phương Minh Tú tùy theo đi ở trước người của nàng thời điểm nàng đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc như ngọc thác nước vậy tiết hạ bả vai, tùy theo nàng tao nhã tư thái ở đi lại ở giữa tạo nên như tơ tằm đón gió cuộn sóng. Mũi trung người được nàng mép tóc phát tán ra từng trận thanh nhã thơm mát, làm người ta tâm trì thần say. Một đầu màu trắng hiu nhàn váy ngắn, khoan khoái nàng ước chừng có 35 tấc tròn trị kiều mỹ mông mập, không cần sờ cũng cảm giác được da co giãn 10 chân. Cặp kia tròn trịa trắng nón, sáng loáng đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bị hoàn toàn ngăn trở, làm cho không người nào có thể nhìn thấy. Đông Phương Minh Tú nghe thấy có người kêu chính mình, ngẩng đầu đến, thấy rõ nói chuyện người, không khỏi vui vẻ nói Diệp Thần, người như thế nào ở chỗ này? Diệp Thần cười hì hì nói ta đã lâu không có ăn Minh Tú tỷ làm cơm, cho nên hắc hắc, Đông Phương Minh Tú sẽ không trách ta không mời tự đến đây đi. Không có gì, ta nghĩ đã lâu không có đoán luyện thân thể, cho nên muốn đi bơi lội. Xinh đẹp y tá trưởng vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, liền thấy Diệp Thần không thêm che giấu nóng rực ánh mắt, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nghe được hắn nói muốn đi chính mình chỗ đó ăn cơm, tâm lý lại có chút ấm áp. Phía sau đi bơi lội, Diệp Thần không cần nhìn lên ở giữa cũng biết, hiện tại nhưng là lúc tan việc lúc, tiếp qua lập tức nên ăn cơm. Nhưng là đầu óc của hắn không thể nghi ngờ là xoay chuyển cực nhanh người, lại tăng thêm xung quanh vô số hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Diệp Thần mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Đông Phương Minh Tú đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao vóc người của nàng đối với nam nhân thực sự quá cám dỗ, nếu như là bình thường thời gian đi bơi lội lời nói, có thể tưởng tượng khi nàng mặc lấy áo tắm ra sân thời điểm dẫn tới nhiều oanh động. Trước kia không phải là không có phát sinh quá chuyện như vậy. Đông Phương Minh Tú khi đó vẫn là y học viện sinh viên, có một lần đi bơi lội thời điểm bị nhiều người đến gần, cuối cùng thậm chí vì được đến điện thoại của nàng, dẫn tới nhiều người đánh lộn sự kiện, đã xảy ra lần đó sự kiện sau đó, Đông Phương Minh Tú rốt cuộc không ở nhiều người thời điểm đi bơi lội. Diệp Thần đem nguyên do đoán được 8-9 phần, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười Minh Tú, ta cùng đi với ngươi a, như thế này bơi xong, chúng ta lại cùng đi ăn cơm. Nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, Đông Phương Minh Tú trong lòng không khỏi nhất nhảy, gương mặt xinh đẹp theo ửng đỏ đến đỏ ửng, biên bối vậy tinh mịn răng trắng cắn nhẹ môi hồng, gật gật đầu. Lập tức, hai người nhân đồng loạt hướng không xa tỉnh bơi lội quán đi tới. Diệp Thần đổi lại vừa mua bơi lội quần, đi ra nam phòng thay đồ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, chỗ này bơi lội quán là thành phố cử hành trận đấu dùng, bình thường bơi lội đội không có lúc huấn luyện. Tuy rằng cũng mở ra, nhưng là giá cả xa xỉ. Người bình thường là không có khả năng tuyển chọn đến nơi này bơi lội, đương nhiên nếu như là rất nhiều tiền người, bình thường liền có khả năng đi hội sở hoặc là tư nhân bơi lội quán, không sai biệt lắm cũng không có khả năng. Đông Phương Minh Tú là thông qua Đông Phương Minh Tuệ quan hệ, làm một tấm tạp, lúc này mới có thể tùy thời đều đến tỉnh bơi lội quán bơi lội. Đột nhiên, Diệp Thần chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm theo bên người truyền đến. Xinh đẹp y tá trưởng âm thanh, đã ở bên tai vang lên Diệp Thần, đi thôi. Diệp Thần quay đầu đến, nhìn Đông Phương Minh Tú, không khỏi ánh mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra, khi nhìn đến xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú một thân đẹp mắt cực kỳ đồ lặn, phong tình vạn trùng đứng ở bên cạnh mình thời điểm hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lâm vào sáng ngời, mũi nóng lên phía dưới, hình như có một cổ ấm áp chất lỏng, liền muốn đoạt mũi mà ra. Đông Phương Minh Tú mặc một kiện màu lam liền thân thức bơi lội y, to bằng ngón tay dây buộc, treo ở nàng thơm ngon bờ vai bên trên, khiến cho nàng thiên nga giống nhau cổ cùng với một mảng lớn tuyết trắng bộ ngực hiện ra ở bên ngoài, nhìn xem Diệp Thần không khỏi một trận miệng khô lưỡi nóng. Theo phòng thay đồ đi ra phía trước, cũng là muốn cọ rửa một chút, đem thân thể rửa sạch, để tránh được đem vi khuẩn dẫn vào bể bơi, mà Đông Phương Minh Tú hiển nhiên cũng đã tắm rồi, hiện tại nàng lộ ở tại bên ngoài làn da. Hiện đầy cỡ hạt đậu bọt nước, nhìn có khác một phen chiêu chọc người phong tình. Diệp Thần nhìn đến, bọt nước bám vào xinh đẹp y tá trưởng làn da bên trên, nhìn trong suốt lóng lánh, mà bọt nước lại càng phụ trợ ra Đông Phương Minh Tú làn da là như vậy trơn bóng, như vậy tinh tế, như vậy tràn đầy co giãn, như vậy làn da, nhanh đến và nhu thuận, căn bản không giống là hơn 30 tuổi phụ nhân, ngược lại như là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ vú sữa, tại lớn chừng bàn tay miếng vải bao bọc phía dưới, nhìn rắn chắc mà quân sưng, mảng lớn tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa làn da lộ ở tại bên ngoài, nhìn có khác một phen chiêu chọc người phong tình. Bởi vì bơi lội y đã ướt đẫm rồi, cho nên mỏng manh vải dệt, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, trở nên cơ hồ trong suốt,

khiến cho mông của nàng câu, tại Diệp Thần trước mặt tỏa ra cám dỗ khí tức. Một đôi chân ngọc, bởi vì đứng ở đó, cơ bắp đường nét cũng thể hiện rồi đi ra, cái loại này đường nét cảm giác, tràn đầy một loại cám dỗ khí tức, mà tuyết trắng như lụa làn da, càng cấp Đông Phương Minh Tú trắng nõn đùi gia tăng một chút trêu chọc người phong tình. Mỹ Ngọc hai chân vi cũng, theo Diệp Thần vị trí nhìn sang, hai đầu rắn chắc mà co giãn chân ngọc kín kẽ dán tại cùng một chỗ, ở giữa liền cái trang giấy cũng không chen vào lọt, kết hợp với nàng chân cơ bắp đường nét, Diệp Thần không chút do dự mà nói, chính là trăm luyện kim cương, tại dạng này chân đẹp giáp công phía dưới, cũng phải rất nhanh liền ngoan ngoãn giao hàng rồi, như nhược Diệp Thần không phải là có hỗn độn thánh liên thêm vào, hắn khả năng rất khó chinh phục được rồi cực phẩm mỹ nữ như vậy. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, Đông Phương Minh Tú lão công chính là bị nàng cấp ép khô. Mặc lấy bơi lội Đông Phương Minh Tú chẳng những có thiếu nữ thanh xuân mạn diệu dáng người, còn có thành thục mỹ phụ phong tình vạn trùng, hơn nữa, hai loại khí chất tại trên thân thể của nàng kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ, tuyệt đối là một cái hiếm có vưu vật. Diệp Thần tại nhìn Đông Phương Minh Tú, nàng lại làm sao không phải là tại nhìn hắn, bởi vì nghĩ đến Diệp Thần tại ức hiếp chính mình, đem chính mình khiến cho dục tiên dục tử thời điểm nàng liền kêu la Diệp Thần tên, cho nên, đương Đông Phương Minh Tú đi ra về sau, liền mở to một đôi ngập nước mắt to, hướng hắn phần hông nhìn sang. Diệp Thần xuyên chính là một kiện bó sát người quần bơi, màu đen kia quần tam giác gắt gao bao bọc ở tại hắn phần hông, tự nhiên cũng đem Diệp Thần dương vật gắt gao trói buộc, tại xinh đẹp y tá trưởng trước mặt toàn bộ phác họa đi ra. Nhìn đến Diệp Thần phần hông thời điểm xinh đẹp y tá trưởng không khỏi phương tâm phanh nhất nhảy, nha, thật sự là thật lớn nha, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất thấy, nhưng là Đông Phương Minh Tú vẫn là khiếp sợ Diệp Thần nhỏ, trách không được biết rất rõ ràng muội muội Đông Phương Minh Tuệ cùng hắn là cái loại này quan hệ, chính mình vẫn là kìm lòng không được. Nhìn nhìn, chỗ đó còn không có cứng rắn, cứ như vậy lớn, nếu như cứng rắn lời nói, kia còn có để cho người sống hay không? Chính mình chỗ đó tuy rằng sinh dục quá, nhưng là đối mặt với cái này dạng cự vật, mình là như thế nào dung nạp xuống. Nghĩ vậy một chút, Đông Phương Minh Tú không khỏi lại nghĩ tới chính mình chính mắt thấy muội muội Đông Phương Minh Tuệ tại Diệp Thần dưới người dâm đãng kêu la mấy ngày liền tình cảnh đến đây. Nghĩ vậy một chút, xinh đẹp y tá trưởng chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng, liền hai đầu chân đẹp ở giữa đang tại bơi lội y thật chặt bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ lỗ lồn, cũng biến thành ngứa ngứa. Diệp Thần dương vật lớn như vậy, thật không biết, chính mình cất chứa đều như vậy khó khăn, mỗi lần đều phải chết muốn sống, nếu như vậy dương vật cắm vào muội muội Đông Phương Minh Tuệ thân thể, coi nàng nhiều năm như vậy không có cấp nam nhân chạm qua xử nữ lỗ lồn, tại kết thúc thiếu nữ kiếp sống khi đau đớn thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Hai người lẫn nhau đánh giá, tuy rằng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu đối phương ánh mắt một tia khác thường, nhưng là ai cũng không nói gì phá, nam nữ chi nhạc. Ngay tại ở loại này mập mờ. Theo lẽ thường mà nói, rõ ràng đều là đã phát sinh quá quan hệ người rồi, phía sau, chỉ cần đem Đông Phương Minh Tú đẩy lên là được, nhưng là Diệp Thần cũng không có làm như vậy. Đối với chính mình nữ nhân, Diệp Thần nhưng là thực chú ý cứu tư tưởng, không giống bên ngoài nữ nhân, không có gì cảm tình trụ cột, trực tiếp địt là được rồi. Qua một hồi lâu, Đông Phương Minh Tú tài cùng hồi thần lại đến giống nhau, hướng về Diệp Thần tự nhiên cười nói Diệp Thần. Đi, chúng ta đừng sững sờ ở nơi này, đi vận động một chút đi. Nói đến đây, Đông Phương Minh Tú mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn thật sâu Diệp Thần liếc nhìn một cái, xoay người hướng bể bơi bên cạnh đi tới. Xinh đẹp y tá trưởng này quay người lại đem nàng một cái đang tại đồ lặn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần nhìn đến, tại đồ lặn trói buộc phía dưới. Đông Phương Minh Tú mông đẹp thoạt nhìn là như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, tràn đầy một loại co giãn cảm giác, tuy rằng đã là hơn 30 tuổi người rồi, nhưng là xinh đẹp y tá trưởng mông đẹp lại một chút cũng không có rủ xuống dấu vết, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà no đủ, giống như cùng một quả táo chín giống nhau, chính chờ đợi người có tâm tư đi ngắt lấy. Màu lam đồ lặn gắt gao bao bọc tại xinh đẹp y tá trưởng mông đẹp phía trên, đem nàng tao nhã mông hình tận tình buộc vòng quanh đến, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới. Hai miếng đầy đặn mông thịt thượng còn hơi hơi phát quang, nhìn có khác một phen trêu chọc người khí tức, nghĩ đến chính mình chờ một lát liền có thể tận tình thưởng thức tiết ngoạn đến Đông Phương Minh Tú mông đẹp, Diệp Thần khóe miệng không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười. Đi đến bể bơi bên cạnh, nhìn kia một vũng trong suốt xanh lam nước ao, Đông Phương Minh Tú trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, một cái ngư dược, chỉ nghe một trận tiếng nước vang lên, xinh đẹp y tá trưởng giống như một chỉ mỹ nhân ngư giống nhau nhảy vào thủy bên trong. Thủy, lành lạnh, xinh đẹp y tá trưởng tâm, cũng là hâm nóng một chút, hôm nay Đông Phương Minh Tú mình cũng nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, dù sao chính là đặc biệt hưng phấn, đến thủy về sau, vậy có một chút lạnh cả người thủy chẳng những không có làm nàng cùng nhiệt tình có chút biến mất, tương phản. Ngược lại khiến cho nàng tâm càng nóng, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được, chính mình tâm hình như lại nhớ tới khi còn trẻ tuổi đại. Chẳng lẽ chính xác là bởi vì Diệp Thần cái này tiểu nam nhân nguyên nhân sao? Hắn cho chính mình lần thứ hai nhân sinh. Đáp án này là khẳng định. Trong chốc lát bơi ếch, trong chốc lát môn bơi bướm, một hồi mà lại ngửa mặt hướng lên, tùy ý tự thân thể của chính mình nổi tại mặt nước phía trên, hưởng thụ cái loại này sóng biếc nhộn nhạo cảm giác. Trong chốc lát lại giống như một chỉ cá nhỏ giống nhau, đem cả người đều tiềm nhập thủy bên trong, kia tao nhã tư thế, nếu không phải là bởi vì hiện tại cái này thời gian, bơi lội quán không có những người khác, cũng không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu đố kỵ mà kinh diễm ánh mắt. Tại thủy tận tình chơi đùa trong chốc lát, Đông Phương Minh Tú lại cảm giác được có chút không đối đầu, lau một cái gương mặt xinh đẹp giọt nước, nàng lại nhìn đến Diệp Thần đang ngồi ở bể bơi bên cạnh, tại chỗ đó nhìn chính mình. Tuy rằng một đôi chân đã ở thủy nhẹ nhàng lay động, nhưng là lại không có nửa phần muốn xuống nước ý tứ. Nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, Đông Phương Minh Tú không khỏi có chút kỳ quái, không phải nói cùng với chính mình bơi lội sao. Như thế nào cho tới bây giờ cũng không xuống nước. Nghĩ vậy, Đông Phương Minh Tú đi đến cái ao bên cạnh. Bể bơi chia làm nước cạn khu cùng khu nước sâu, vừa mới xinh đẹp y tá trưởng nhảy vào chính là khu nước sâu, mà bây giờ đi đến Diệp Thần bên cạnh. Đông Phương Minh Tú ngay tại nước cạn khô, bởi vì theo thủy đứng người lên nguyên nhân, liền khiến cho cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp y tá trưởng trừ bỏ đầu gối trở xuống bộ vị ngâm ở tại thủy bên ngoài, hơn nửa thân thể lại nổi tại mặt nước ở ngoài, nói cách khác, nàng hơn nửa thân thể đều ly khai mặt nước, hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Bởi vì mới vừa từ thủy đi ra, xinh đẹp y tá trưởng khuôn mặt ẩm ướt, trong suốt bọt nước, nổi tại nàng kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Càng phụ trợ ra nàng trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trong suốt lóng lánh, xinh đẹp được không thể tả. Bị thủy ướt đẫm đồ lặn kề sát thân thể yêu kiều, làm cho Đông Phương Minh Tú thân thể tràn đầy một loại mê người hương vị, trước ngực cao ngất đầy đặn mà co giãn 10 chân ngọc nhũ vú sữa, càng là sống động, làm người ta nhìn về sau nhịn không được âm thầm nuốt một hớp nước miếng. Bằng phẳng bụng, nhìn bằng phẳng mà tràn đầy trêu chọc người khí tức, xuyên qua ướt đẫm đồ lặn. Diệp Thần thậm chí đều có thể rõ ràng cùng xem tới được đồ lặn phía dưới trơn bóng như ngọc làn da. Hai đầu chân ngọc thượng cũng treo đầy bọt nước, khiến cho nàng chân ngọc nhìn thập phần trêu chọc người, cái này giống như quý phi đi tắm xinh đẹp y tá trưởng, kia tinh xảo đặc sắc dáng người, cho dù là không làm bất kỳ cái gì động tác, không mang theo bất kỳ cái gì biểu cảm, đều có thể đối với nam nhân có 200% lực sát thương. Chương 0893 bể bơi tình dục mỹ phụ nhị. Vốn là, Diệp Thần còn muốn mượn cái này cơ hội thưởng thức một chút xinh đẹp y tá trưởng đẫy đà thân thể tuyệt vời phong cảnh, nhưng là hiện tại nhưng hắn là chỉ mặc quần bơi, đối với hắn loại này nhiệt huyết nam nhân tới nói, khi nhìn đến mặc lấy áo tắm Đông Phương Minh Tú cũng lâm vào kinh diễm về sau, Diệp Thần cũng cảm giác được toàn thân mình máu, đều tại hướng chính mình nửa người dưới tập trung, cho nên bỏ qua quyết định này, bởi vì hắn biết cái loại này ẩm ướt thân cám dỗ. Nhất định khiến cho xinh đẹp y tá trưởng phát tán ra càng thêm kinh người cám dỗ và xinh đẹp. Mỹ nhũ vú sữa mông bự, âm hộ chân đẹp, phong cảnh tuyệt diệu, rõ ràng rành mạch, mà chính mình vốn là có chút xuần xuần dục động. Nếu như chính mình lại tiếp xúc được Đông Phương Minh Tú làm người ta máu mũi tràn lan tuyệt thế thân thể lời nói, Diệp Thần dám cam đoan chính mình tuyệt đối nhất trụ kình thiên, sau đó biến thành hình người dã thú. Đông Phương Minh Tú nhưng là khó được tìm cơ hội đến bơi lội. Diệp Thần tính là phải làm chuyện xấu, cũng muốn đợi xinh đẹp y tá trưởng trước du trong chốc lát, bằng không vừa rồi không bằng trực tiếp dứt khoát về nhà được, trong nhà có giường có gối, chẳng phải là càng thuận tiện. Đông Phương Minh Tú lau mặt một cái thượng giọt nước, nhìn ngồi ở bể bơi bên cạnh Diệp Thần, cười nói Diệp Thần, làm sao vậy? Như thế nào không dưới thủy nha, ngươi nhìn nhìn, nơi này thủy thật tốt nha. Không tốt đến chơi ngoạn, kia có thể chính xác là quá lãng phí. Diệp Thần linh cơ vừa động, giả vờ cười khổ biểu cảm, có chút ngượng ngùng tao liễu tao đầu, đỏ mặt đối với chính gương mặt mong chờ đứng ở thủy nhìn chính mình Đông Phương Minh Tú nói Minh Tú, ngượng ngùng, ta. Kỳ thật ta không, không biết bơi vịnh. Đông Phương Minh Tú hơi sững sờ, nhưng lập tức liền giống như nghe được trên cái thế giới này tốt nhất nghe cười nói giống nhau, cười khanh khách, mà xinh đẹp y tá trưởng nụ cười này, trước ngực nàng cặp kia đầy đặn cao ngất, tuyết trắng màu mỡ mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ vú sữa sẽ không có thể át chế Dung Dung, thật có thể nói là cành hoa loạn chiến, nhìn xem Diệp Thần là tà hỏa tăng lên, thật hận không thể ở nơi này đem xinh đẹp y tá trưởng cấp đè ở dưới người, ngay tại chỗ chính pháp. Hít sâu, thế giới này xinh đẹp như vậy, ca lại háo sắc như thế, như vậy không tốt, không tốt. Đông Phương Minh Tú tự nhiên không nghĩ đến, vừa mới gặp được chính mình, bảo là muốn đến bơi lội quán theo nàng bơi lội Diệp Thần, thế nhưng không biết bơi vịnh, nhất thời không khỏi cười to lên. Đang cười tiếng bên trong, Đông Phương Minh Tú lại nhìn đến Diệp Thần ánh mắt, hình như chính hướng về chính mình to lớn đỉnh đầy đặn, tuyết trắng co giãn, tùy theo chính mình tiếng cười mà vui run rẩy ngọc nhũ vú sữa quan sát lên. Nhìn đến nơi này, Đông Phương Minh Tú tiếng cười không khỏi chợt tắt. Diệp Thần đang tại nhìn ra xinh đẹp y tá trưởng ngọc nhũ vú sữa run rẩy lực đàn hồi giá trị, đột nhiên ở giữa nghe được Đông Phương Minh Tú dừng lại tiếng cười, trái tim nhất nhảy phía dưới, hắn có chút không tự nhiên liền muốn đưa mắt theo nàng no đủ co giãn mỹ nhũ vú sữa thượng thu hồi ánh mắt. Nhưng là Diệp Thần lại nhìn đến, xinh đẹp y tá trưởng chính trợn to một đôi ngập nước con ngươi, ánh mắt ngượng ngùng mà thẹn thùng nhìn chính mình, đồng thời, hắn chú ý tới Đông Phương Minh Tú cũng không biết là cố ý vẫn là vô tâm, thế nhưng đem chính mình cao vút trong mây bộ ngực đính, mà như vậy vừa đến, liền khiến cho xinh đẹp y tá trưởng một đôi cắm thẳng vào tận trời vú lớn vú sữa núi ngọc tại mặt của mình trước càng thêm xông ra bắt mắt. Phía sau Diệp Thần thậm chí đều có thể thấy rõ ràng, tùy theo xinh đẹp y tá trưởng đem ngực của mình đính về sau, tại áo tắm bên trên đều thấy rõ ràng hai hạt như anh đào lớn nhỏ nổi lên. Này nổi lên là cái gì, nam nhân đều minh bạch, thậm chí hiện tại cái này niên đại, liền cậu bé đều hiểu. Diệp Thần tự nhiên cũng không biết, hắn chẳng những biết đó là cái gì, hơn nữa còn biết đó là như thế nào hình thành, nhìn đến kia hai hạt như anh đào lớn nhỏ điểm lồi, Diệp Thần phát tán tư duy lập tức bày ra liên tưởng, hai khỏa đỏ mê người đầu vú. Đang tại tỏa ra mê người mùi sữa vú vú sữa phía trên, nghĩ vậy một chút, Diệp Thần yết hầu không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Diệp Thần, người vừa mới không phải là còn nói phải bồi ta đến bơi lội sao? Như thế nào, làm nửa ngày, người còn không biết bơi nha? Thật sự là chết cười ta, vậy ngươi nói một chút, ngươi theo giúp ta tới làm gì? Đông Phương Minh Tú mình cũng không biết rõ sở là xảy ra chuyện gì. Cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ thời điểm tâm tính dường như cũng trẻ tuổi hơn 10 tuổi, cùng hắn lúc nói lời này, tràn đầy một loại nữ tính hờn dỗi, một chút cũng nhìn không ra là một vị sinh dục quá mẹ của đứa bé. Diệp Thần khổ cái mặt, một bên dùng dư quang của khóe mắt tại xinh đẹp y tá trưởng trước ngực một đôi đầy đặn kiên đính, không có chút nào rủ xuống ngọc nhũ vú sữa thượng ăn đậu hủ, một bên ra vẻ ngượng ngùng nói Minh Tú, người cũng đừng chê cười ta, trước kia ta đều là cùng bằng hữu đến. Bất quá hắn nhóm mặc dù nói dạy ta, nhưng là mỗi lần đều là đem ta đặt ở thủy, hung hăng rót của ta thủy, cho nên ta một mực không có học hội. Người thật sự là cùng bằng hữu cùng một chỗ đến. Đông Phương Minh Tú cười một tiếng, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái Diệp Thần, không phải sợ, Minh Tú tỷ đến bảo hộ ngươi, ha ha ha. Người mau xuống, có ta ở đây, không cần lo lắng. Diệp Thần nhìn Đông Phương Minh Tú đứng ở đó. Một bộ tiếu xinh xinh, mặc hắn tùy tiện lấy bộ dạng, anh Tuấn khuôn mặt giả hề hề lộ ra một chút do dự thần sắc Minh Tú tỷ, như vậy không tốt đâu. Miệng của hắn mặc dù nói không tốt, nhưng là mặt kia thượng làm người khác cảm giác cũng là có một chút không tin Đông Phương Minh Tú kỹ thuật giống nhau. Nhìn đến Diệp Thần gương mặt không tín nhiệm chính mình bộ dạng, Đông Phương Minh Tú cái này vốn là văn tĩnh và có tô dưỡng xinh đẹp y tá trưởng lại không biết như thế nào cho hắn nói kích thích lên một chút lòng háo thắng. Dưới tình huống như vậy, Đông Phương Minh Tú không khỏi trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, có chút tức giận nói Diệp Thần, mau xuống, ta dạy cho ngươi. Diệp Thần nhìn đến Đông Phương Minh Tú hình như có chút tức giận bộ dạng, biết hẳn là có chừng có mực rồi, hình như không dám nói nữa cái gì. Do dự một chút, Diệp Thần thăm dò đi vào thủy, Đông Phương Minh Tú nhìn đến hắn thật xuống nước đến đây, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút cười đắc ý ý, chính là... Đang ở tại đắc ý xinh đẹp y tá trưởng, căn bản không có phát hiện Diệp Thần xuống nước thời điểm khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt làm người ta mặt đỏ tim đập nụ cười. Đứng ở thủy, Thủy cũng chỉ đến Diệp Thần đầu gối trở xuống địa phương, nhưng là hắn lại giả vờ làm sợ hãi rụt rè, từng bước nhất do dự hướng Đông Phương Minh Tú đi đến bộ dạng, đem một cái không biết bơi vịnh người tâm quá cử chỉ, học cái 10 phần 10. Diệp Thần hiện tại cũng có chút hoài nghi, mình là không phải là thật không biết bơi vịnh rồi, có phải hay không gần nhất quá lâu không có giáo mỹ nữ bơi lội nguyên nhân. Nhìn đến quả nhiên sự tình gì, một khi buông xuống, sẽ rất khó lại tinh tiến, trên cái thế giới này dù sao không có không làm mà hưởng sự tình. Tại sắp đi đến Đông Phương Minh Tú bên người thời điểm Diệp Thần đột nhiên ở giữa ai u một tiếng, một cái thân thể cũng như nắm giữ không được trọng tâm giống nhau, thẳng tắp hướng xinh đẹp y tá trưởng trước người ngã tới. Đông Phương Minh Tú tâm trung kinh ngạc, vừa nghĩ duỗi tay đi đỡ, nhưng là tại Thủy Trung Hành không động đậy liền, lại tăng thêm hắn cách nàng lại có một chút xa, cho nên Đông Phương Minh Tú cũng không có đỡ lấy Diệp Thần, cũng may hắn thân thủ hơn người, đúng lúc đưa ra hai tay, chống tại bể bơi, đem thân thể cố định. Lúc này đây, cũng không phải là Diệp Thần đang cố ý làm bày ra, mà là bởi vì hắn xuống nước về sau, tùy theo thân thể càng ngày càng tới gần Đông Phương Minh Tú, hắn cảm giác được nàng ngọc nhũ vú sữa tại trước mắt của mình trở nên càng lúc càng lớn, có loại vô cùng thị giác lực đánh vào chấn động cảm giác. Diệp Thần nhìn đến ướt đẫm đồ lặn dán tại xinh đẹp y tá trưởng trước ngực hai luồng quả cầu thịt giống nhau bộ ngực phía trên, khiến cho phía dưới chân bóng như ngọc, trắng tinh khuyết như tuyết làn da, tại mặt của mình trước trở nên như ẩn như hiện, hơn nữa tùy theo hắn càng ngày càng đến gần rồi Đông Phương Minh Tú thân thể, nàng áo tắm thượng cái kia hai quả giống như anh đào lớn nhỏ điểm lồi, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng lên. Phía sau Diệp Thần tự nhiên nghĩ đến, không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới này trời tối. Chính mình lần thứ nhất cùng Đông Phương Minh Tú tại cùng một chỗ thời điểm nàng cao trào khi kia mê ly mộng ảo bộ dạng. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần không khỏi có chút mất hồn mất vía, lại tăng thêm bể bơi dưới đáy vốn là thực chân bóng, cho nên hắn sơ ý một chút, thế nhưng thất chân nhất trượt, do đó khiến cho hắn theo Đông Phương Minh Tú bên người nhào đi xuống, tại trưa, xinh đẹp y tá trưởng trước mặt tiểu tiểu mất thể diện một hồi. Diệp Thần ra mặt dù dày, nhưng là ra loại này đường rẽ. Hắn cũng nhịn không được mặt già hơi đỏ lên, hai tay ra sức khẽ chống, hắn liền muốn chi đứng dậy đến, nhưng là trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, Diệp Thần động tác đột nhiên cứng đờ, mũi nóng lên, một cái thân thể cũng lập tức định tại chỗ đó. Diệp Thần tứ chi chống đất, ngẩng đầu muốn đứng dậy, đầu vừa vặn liền đụng vào bước nhanh tiến lên Đông Phương Minh Tú thắt lưng, tăng thêm nàng vừa lúc là cúi người xuống thể đến, đầu của hắn lại vừa vặn tiến đến xinh đẹp y tá trưởng hai đầu chân đẹp ở giữa. Trong lúc vô tình vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, Diệp Thần liền thấy, Đông Phương Minh Tú hai đầu chân đẹp ở giữa tuyệt vời phong cảnh, ngay tại chính mình chóp mũi ngũ cm bên ngoài địa phương. Diệp Thần nhìn đến màu lam đồ lặn theo xinh đẹp y tá trưởng trắng nõn háng bắt đầu, xuống phía dưới co lại, tại nàng hai đầu chân đẹp ở giữa tạo thành một cái mê người đồ hình tam giác, mà ở hình tam giác để bưng, đột nhiên lồi ra, hơn nữa còn tỏa ra mê người mùi thơm, cám dỗ câu dẫn hắn. Vậy cũng tam giác để thoan thoạt nhìn là như vậy đẫy đà mà màu mỡ, giống như cùng một cái chín mùi đào tử giống nhau, mê người mà nhiều chất lỏng, làm người ta nhìn về sau, sẽ sinh ra một cỗ hận không thể có thể nhào tới, ở đó hung hăng cắn một cái xúc động. Ướt đẫm đồ lặn, dán tại Đông Phương Minh Tú hai đầu chân đẹp ở giữa, khiến cho phía dưới tuyết trắng làn da, đã ở Diệp Thần trước mặt trở nên như ẩn như hiện, mà ở màu lam cùng màu trắng ở giữa. Hắn còn có khả năng xem tới được một đoàn hỗn độn dây nhỏ, đó là xinh đẹp y tá trưởng thê thê cỏ thơm. Đột nhiên bất ngờ kích thích, làm Diệp Thần cảm giác được thân thể mình một cái bộ vị lập tức trở nên cứng rắn như sắt, mà hắn lại bởi vì nhất thời hưng phấn, trên tay mềm nhũn, cả người lại nằm đi xuống. Vui quá hóa buồn, đâu thấu nội tâm. Nhìn đến Diệp Thần liên tiếp hai lần té, tại thủy phịch bộ dạng, xinh đẹp y tá trưởng nín cười, đem hắn theo thủy cấp giúp đỡ lên. Hai người đi đến khu nước sâu, Đông Phương Minh Tú nhìn đến Diệp Thần tại thủy đã chìm qua cổ của hắn về sau, trở nên càng kinh hoàng, không khỏi tự nhiên cười nói Diệp Thần, không cần phải sợ, nhân thân thể tỷ trọng so thủy nhẹ, người là có thể nổi tại mặt nước thượng, người buông lòng, đừng khẩn trương, đúng, chậm rãi, hiện tại, ta muốn đem ngươi nâng lên đến đây. Vừa nói, Đông Phương Minh Tú một bên đưa tay đưa đến Diệp Thần bụng, đem hắn thân thể bình thác, làm Diệp Thần phiêu ở tại thủy phía trên. Đông Phương Minh Tú là một không sai lão sư, săn sóc mà có kiên nhẫn, hắn liên tục không ngừng tại Diệp Thần bên tai nói bơi lội động tác yếu lĩnh, chỉ đạo hắn hẳn là như thế nào hô hấp, như thế nào để thở, lại như thế nào động tác. Nhưng là làm Đông Phương Minh Tú không nghĩ đến chính là, Diệp Thần lúc này thân thể tuy rằng đang tại ấn nàng đã nói làm, nhưng là nàng giảng lại liền một chữ đều không có nghe vào. Diệp Thần hiện tại cảm giác, đều tập trung vào Đông Phương Minh Tú thác tại chính mình bụng thiên thiên tay ngọc phía trên. Hắn cảm giác được Đông Phương Minh Tú tay nhỏ tại lạnh lùng nước ao bên trong, vậy mà lại còn là như vậy ấm áp, cái loại này cảm giác ấm áp, làm Diệp Thần trong lòng có một loại nói không ra hưởng thụ. Ngay tại lúc đó, Diệp Thần cũng cảm giác được xinh đẹp y tá trường tay nhỏ vị trí, khoảng cách chính mình dục dịch cái kia nói, cách chỉ một bước. Nghĩ vậy, Diệp Thần khóe miệng lại một lần nữa lộ ra một chút xấu xa nụ cười. Bắt lấy một cái cơ hội, Diệp Thần thân thể mạnh mẽ vừa động, chợt nghe được Đông Phương Minh Tú ai u một tiếng, thân thể một chút nắm giữ không được cân bằng. Đông Phương Minh Tú kỹ thuật bơi lội không tệ, tuy rằng không biết Diệp Thần xảy ra điều gì tình trạng, nhưng là kinh nghiệm lại khiến cho thủ hạ của nàng ý thức nhất trượt, mà hắn thì tại thủy phịch, một đôi tay nhìn như không hề chỗ cần đến vung vẩy, nhưng là Diệp Thần nhưng trong lòng rõ ràng, mục tiêu của chính mình là cặp kia bắt mắt chói mắt, trắng bóng thịt run run mỹ nhũ vú sữa. Cảm giác được Diệp Thần ra tình trạng, Đông Phương Minh Tú một lòng một dạ nghĩ chính là như thế nào bảo vệ hắn, nhưng là cũng không lâu lắm xinh đẹp y tá trưởng lại cảm thấy có một chút không thích hợp. Bởi vì Đông Phương Minh Tú cảm giác được tùy theo Diệp Thần tay vung vẩy, tay hắn lưng lúc nào cũng là hữu ý vô ý tại chính mình cho rằng ngạo người, lại mang cho nàng vô tận phiền não to lớn đỉnh ngọc nhũ vú sữa thượng ma sát va chạm. Vừa mới bắt đầu, Đông Phương Minh Tú còn cho rằng là Diệp Thần luống cuống tay chân dưới tình huống vô tình làm ra đến hành động, nhưng là lập tức nàng cảm thấy tay hắn, cơ hồ mỗi vũ động một chút, đều phải tại ngực của mình thượng ăn một chút đậu hủ. Cái loại này lửa nóng khí tức xuyên qua đồ lặn, truyền đến Đông Phương Minh Tú bộ ngực mềm mại làn da bên trên, kích thích thần kinh của nàng, khiến cho xinh đẹp y tá trưởng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên có chút hồng nhuận lên. Mà lúc này đây, xinh đẹp y tá trưởng bởi vì Diệp Thần chấm mút kích thích, hai đầu chân đẹp ở giữa trở nên ngứa ngứa lên. Diệp Thần phía sau, cũng không tiếp tục giả bộ, hắn đã nhanh chóng muốn không nhịn được. Minh Tú, ta hỏi ngươi một vấn đề à? Minh Tú cùng ta ân ái thời điểm ngươi thoải mái hay không? Đông Phương Minh Tú nghe xong Diệp Thần nói sau đó, đỏ bừng mặt nói ngươi hoại tử rồi, nhân ra thân thể cho ngươi, còn hỏi nhân ra loại này mắc cỡ chết người vấn đề. Tuy rằng thực xấu hổ táo, nhưng là Đông Phương Minh Tú vẫn là đỏ mặt thấp giọng nói bất quá Diệp Thần, ngươi địch được Minh Tú thật sự rất thoải mái. Minh Tú, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn cưới ngươi, ta nhất định cưới ngươi. Đông Phương Minh Tú cũng không trả lời Diệp Thần, nội tâm của nàng giống như là tại tránh chát. Minh Tú, ngươi làm lão bà của ta, chúng ta cả đời cũng không muốn tách ra, được không? Ta sao có thể làm lão bà ngươi đâu? Diệp Thần khẽ hôn Đông Phương Minh Tú một chút, sau đó cười nói không biết ai ở trên giường thời điểm bảo ta tốt lão công nha. Đông Phương Minh Tú sau khi nghe, càng là thẹn thùng được nhắm mắt lại liền mang tai đều hồng thấu. Này hoài xuân thiếu nữ vậy biểu cảm làm Diệp Thần trong lòng dục hỏa lại dấy lên, hắn cố nhịn trong lòng dục hỏa. Minh Tú, ta biết ngươi một cái nữ nhân mang theo đứa nhỏ, khẳng định thực vất vả, để ta khi ngươi trong sinh mệnh cuối cùng một cái nam nhân được không? Dù sao mọi người đã cho ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi, bất quá đây là chúng ta ở giữa dày đặc không thể cho người khác biết, hiểu không? Đông Phương Minh Tú hồng nghiêm mặt nói, nhất là thông minh. Hàng vạn hàng nghìn không thể để cho nàng biết, bằng không ta cũng không mặt sống. Ân. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, tâm lý nhưng ở nghĩ như thế nào làm Đông Phương Minh Tuệ tiếp nhận Đông Phương Minh Tú, nàng nếu có thể tiếp nhận Hiên Viên San San, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận Đông Phương Minh Tú, Đông Phương Minh Tú nhưng là chị ruột của nàng, phù sa không lưu ruộng ngoài thôi. Lúc này Diệp Thần cũng không nhịn được nữa trong lòng dục hỏa, hắn trực tiếp gạt chính mình ngươi bơi lội quần. Sau đó đẩy ra Đông Phương Minh Tú liền thân áo tắm, thô to dương vật mạnh mẽ cắm vào, sau đó rất nhanh lay động, mà động tình không thôi Đông Phương Minh Tú cũng nhiệt tình lay động tiểu huyệt của nàng phối hợp hắn. Vừa rồi trong đầu suy nghĩ lung tung, cái gì dương vật quá lớn quá thô vấn đề, nàng chặt khít âm hộ như thế nào chứa được vấn đề, đã ném qua hoa móng cuốc đi. Minh Tú, người xoay người, ghé vào bên bờ, ta từ phía sau làm ngươi mạnh khỏe không tốt. Đông Phương Minh Tú khuôn mặt đỏ lên, nhưng là nàng phía sau cũng đã là tên trên dây cung phía trên, bị Diệp Thần khiêu khích muốn ngừng mà không được, tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn là dựa theo hắn nói làm. Chỉ thấy Đông Phương Minh Tú quỳ sấp tại nước cạn khô, dùng hai tay khuỷu tay chống lên nửa người trên, Diệp Thần từ mông của nàng bộ mặt sau cắm vào Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt, đồng thời hai tay xoa bóp nàng đẫy đà màu mỡ vú vú sữa. Xinh đẹp y tá trưởng hình như cũng yêu thích phương thức này. Hơn nữa phương thức này cũng so bình thường tư thế cơ thể đến cường, kích thích, Đông Phương Minh Tú rất nhanh liền hoàn toàn thả ra chính mình, tại Diệp Thần dưới người trở nên dâm đãng mà phóng đãng lên. A, tốt Diệp Thần, mau, nha, Diệp Thần, a, nhẹ, nhẹ chút, a, làm hư người ta, nha, thật là thoải mái, nha, người địt Minh Tú thật thoải mái, a, a, a, a. Đông Phương Minh Tú điên cuồng lắc lư bờ mông phối hợp Diệp Thần dương vật quất cắm, hắn giống như là nổi điên chó được giống nhau, dương vật tại Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt điên cuồng mà quất cắm. Nha, tốt Diệp Thần, tốt lão công, dùng sức, ân, a, tốt, thật tốt, nha, tốt Diệp Thần, dương vật của ngươi thật lớn, a, địch nhân ra thật là thoải mái, a, thật thoải mái, nha, nha, ta muốn quăng, ta muốn ném, nha. Phi, bay, a a. Diệp Thần bên tai truyền đến Đông Phương Minh Tú dâm đãng tiếng kêu, hắn là trừ bỏ nàng lão công bên ngoài, thứ nhất biết có tao nhã khí chất xinh đẹp y tá trưởng tại tính giao thượng như vậy dâm đãng như là một cái phóng túng nữ, kỳ thật liền Đông Phương Minh Tú lão công cũng không biết điểm ấy. Đông Phương Minh Tú tuy rằng quốc sắc vô song, nhưng là nàng tính năng lực cũng xa siêu cường người, bình thường nam nhân căn bản chế không được nàng, hai ba lần liền tước vũ khí đầu hàng. Nàng lão công cũng coi như thân thể thật tốt, nhưng là mỗi lần chính mình ép buộc quá mức, nhưng là Đông Phương Minh Tú lại treo ở không trung, lên không được xuống không xong, khó chịu chết đi được. Lúc này bên tai sở nghe được dâm đãng ngôn ngữ, chân thật truyền vào Diệp Thần tai, lòng hắn dâng lên một cỗ tự hào chinh phục cảm giác. Ồ, thật tốt, ta ném, ném, a, tốt Diệp Thần, ngươi nhẹ, nhẹ chút, a, chết, phải chết, a, a. Tốt, thật thoải mái, a, ngươi địt, địt nhân ra thật là thoải mái, a, ta, muốn khoái chết ta, nha, a, e hèm, a. Diệp Thần dương vật lỗ mãng tại Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt rút ra đút vào, hai tay cầm chặt ở nàng mông mập, làm cho hắn có thể thuận lợi rút ra đút vào. Nha, Diệp Thần, ngươi biến thành nhân ra thật thoải mái, ô ô, đừng có ngừng, ta muốn ngươi, a, dùng sức làm. Nha, a, Đông Phương Minh Tú đã mơ hồ, ướt sũng mái tóc dán vào sáng loáng xinh đẹp lóa thể, cả người lấp lánh bọt nước, không biết là bể bơi thủy vẫn là mồ hôi cũng hoặc âm hộ vẩy ra dâm thủy, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm, mắt đẹp mê ly, miệng thơm vi phân, trong chốc lát làm nhẹ chút, trong chốc lát làm dùng sức địt. Tốt Diệp Thần, ngươi rất lợi hại, nha, a, mau, mau, dùng sức, a, a, a. Diệp Thần chiếu theo Đông Phương Minh Tú yêu cầu mãnh lực tại tiểu huyệt của nàng rút ra đút vào, mà xinh đẹp y tá trưởng lắc lư bờ mông, dâm đãng tiếng kêu, còn có liên tục không ngừng hút dương vật tiểu huyệt, đều khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Diệp Thần kịch liệt lay động eo địt làm Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt. A, chịu không nổi, a nha, thật là thoải mái, a, Diệp Thần, rất tuyệt, ân, a, lại dùng lực, địt, a, dùng sức địt, Diệp Thần. Ta, ta, không được, muốn, phải chết, ta, ngươi địt, địt chết nhân ra, ta. Đông Phương Minh Tú điên cuồng tiếng giống, tận lực nâng lên mông tiếp nhận Diệp Thần dương vật rút ra đút vào, quên hết tất cả dâm đãng kêu la. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Minh Tú ngay tại dâm đãng kêu la trung đạt tới cao trào rồi, mà đang ở xinh đẹp y tá trưởng đạt tới cao trào đồng thời, Diệp Thần cũng bắn ra tinh đặc. Cứ như vậy hai người bọn họ thể cộng đồng một lần mất hồn lãng mạn cao trào. Nghỉ ngơi một lát, hai người thu dọn đồ đạc, dắt tay rời đi. Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tú trở lại nhà của nàng, đứa nhỏ ngủ, thượng vị tỉnh lại, nếu như đứa nhỏ không phải là ngủ vô cùng quen thuộc, Đông Phương Minh Tú cũng không có khả năng dễ dàng rời đi, hơn nữa tính là rời đi cũng là tâm lý vướng bận, vừa rồi cọ rửa thân thì thời điểm vốn là Diệp Thần lại vụng trộm lẻn qua đến muốn không thành thật. Nhưng là Đông Phương Minh Tú lại ôn nhu mà nghiêm nghị cự tuyệt rồi, nàng lo lắng đi về trễ, đứa nhỏ tỉnh lại nhìn không thấy mẹ. Lúc này đây Diệp Thần ngược lại thực săn sóc, không có bắt buộc nàng, Đông Phương Minh Tú đối với hắn càng là trong lòng nảy sinh cảm kích. Đông Phương Minh Tú nhà, Diệp Thần ngồi tại trên sofa nhìn một lát tivi, nhưng là lại không có phát hiện cái gì đáng được vừa nhìn tin tức, vì thế liền tắt tivi, đi vào phòng bếp. Nhìn Đông Phương Minh Tú đang tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, Diệp Thần lặng lẽ đi đến Đông Phương Minh Tú phía sau dùng sức ôm chặt nàng. "A, chán ghét, làm ta sợ nhất nhảy." Đông Phương Minh Tú bị Diệp Thần đột đến hành động dọa nhảy dựng, hắn một bên đem nàng ôm chặt lấy vừa nói, "Minh Tú, ta hiện tại còn không muốn ăn cơm, ta muốn ăn ngươi." Nói liền hướng Đông Phương Minh Tú kia đỏ hồng môi hôn tới. "Không muốn, nhân gia đang nấu cơm, tối nay nói sau." Đông Phương Minh Tú một bên lắc đầu một bên trốn tránh Diệp Thần hôn, nhưng hắn mặc kệ xinh đẹp y tá trưởng nói cái gì đó, chính là liên tục không ngừng vuốt ve Đông Phương Minh Tú cưng rắn vú vú sữa, tay cũng đưa đến nàng quần lót, dùng ngón tay chụp Đông Phương Minh Tú tiểu nộn huyệt, về phần cứng rắn dương vật cũng là chuyện đương nhiên hướng nàng kia làm người ta mất hồn tiểu huyệt tấn công. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần tay liền thấm ướt Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt chảy ra dâm thủy. "A, ghét ghê, Diệp Thần, a, tốt Diệp Thần, ngươi, nha, ngươi làm cho Minh Tú." Minh Tú hiện tại cũng rất muốn. "Nha, đến đây đi, ta không ăn, cơm, a, ta muốn ăn ngươi, nha, mau, mau cho ta ăn, nga nha." Đông Phương Minh cuối cùng Tú chẳng những bỏ qua chống cự còn chủ động hiến lên nàng môi thơm, đầu lưỡi cũng vói vào Diệp Thần trong miệng linh hoạt quấy, hắn thật sâu mút ở đầu lưỡi của nàng. Miệng đối miệng hôn nồng nhiệt sau khi kết thúc, Diệp Thần lại bắt đầu một lần khác nụ hôn dài, chẳng qua đối tượng của lần này là Đông Phương Minh Tú phía dưới cái kia Trương Anh Đào miệng nhỏ. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tú quần lót cởi xuống về sau, ôm lên nàng làm nàng ngồi ở đá cẩm thạch lò bếp phía trên, hắn muốn Đông Phương Minh Tú đem hai chân mở ra, sau đó chính mình quỳ gối tại trước người của nàng, dùng hai tay ngón cái đẩy ra đại môi âm hộ, sau đó chiều tiểu huyệt của nàng hôn tới. Diệp Thần một bên hút mút, một bên còn dùng đầu lưỡi khiêu khích kia sớm nhồi máu phồng lên hòn le. "Nha, tốt Diệp Thần, a, người biến thành nhân gia nan, a, khó chịu chết đi được." Mới vừa xem công phu, Đông Phương Minh Tú kia màu mỡ tiểu huyệt liền chảy ra thơm ngọt dâm thủy, Diệp Thần một giọt không dư thừa đem nó toàn bộ nuốt vào, hắn nghĩ đây là chính mình yêu Đông Phương Minh Tú biểu thị. Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng tại Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt liếm. Đồng thời ngón tay đã ở nàng nhồi máu phồng lên hòn le bóp xoa, xoa lấy. Lúc này xinh đẹp y tá trưởng một bên run rẩy hai chân một bên vô lực nói, "Nha, nha, của ta tốt Diệp Thần, tốt lão công, đừng nữa đậu Minh Tú. Ta không được, mau, mau cho ta." Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tú ôm xuống, đem nàng tay đỡ tại lò bếp phía trên, đem mông vỉnh, tiếp lấy hắn liền hai tay đỡ lấy Đông Phương Minh Tú eo nhỏ. Sau đó đem chính mình kia sớm chờ đợi lâu ngày dương vật mãnh lực cắm vào kia sớm tràn ngập dâm thủy tiểu huyệt lay động, mà xinh đẹp y tá trưởng tự nhiên là nhiệt tình phối hợp hắn cắm rút. "A, tốt Diệp Thần, rất tuyệt, a, thoải mái chết, Diệp Thần, đến chinh phục ta đi. A, mau đi, a, người đi ta thật là thoải mái. A, dùng sức điểm, a, lại dùng lực, a, Diệp Thần, người mạnh khỏe bổng, người thật sự rất bổng. A." Diệp Thần cực kỳ giống giao phối dã thú, điên cuồng mà đong đưa hùng eo, địt Đông Phương Minh Tú lỗ lồn, hắn cầm xinh đẹp y tá trưởng tinh tế eo, liên tục không ngừng trước sau cắm vào. Đông Phương Minh Tú vú vú sữa cũng tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào trước sau lay động, màu trắng sữa tươi phun ra ngoài, toàn bộ đánh vào khí thiên nhiên bếp lò thượng trưng bày nồi chén. Vừa rồi đi bể bơi phía trước, Đông Phương Minh Tú vừa gấp đứa nhỏ uy quá nãi, mà dư thừa sữa nàng cũng trước đó gạt ra khỏi đến đây. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, tăng thêm Diệp Thần khiêu khích thủ pháp, cao trào kích thích, nàng nhũ tuyến lại lần nữa mở thứ phân bố ngọt lành sữa tươi. Diệp Thần mắt thấy sữa tươi vẩy ra, tâm lý âm thầm ảo não hối hận, chính mình như thế nào như vậy lãng phí a, bất quá cũng may là bồn nồi chén, mà dính Đông Phương Minh Tú sữa tươi thức ăn, khẳng định có một phong vị khác, như thế này chính mình có khẩu phục. Hắn cười xấu xa một tiếng, ôm lên Đông Phương Minh Tú bờ mông. Càng sâu hơn góc độ thẳng hướng tử cung của nàng. A, a, địt chết ta, a, Diệp Thần, dùng sức địt, nha, nha, a, không được, a, Diệp Thần, ta không được, muốn, a, không được, ta, quăng, muốn ném, a, Diệp Thần, ân, thật là thoải mái, a, nga nga nha. Đông Phương Minh Tú đạt tới cao trào về sau, Diệp Thần cũng không có xuất tinh, hắn ôm xinh đẹp y tá trưởng đi ra phòng bếp, đi đến phòng khách trước bàn ăn, ngồi ở trên ghế dựa. Chương 0894 bể bơi tình dục Mỹ Phụ Tam. Xinh đẹp y tá trưởng ngồi ở Diệp Thần đùi phía trên, Mỹ Diệu âm hộ ngầm chiếm hắn to dài to lớn dương vật, mà Diệp Thần tắc đem mặt vùi vào Đông Phương Minh Tú trước ngực to lớn đầy đặn thẳng tắp tuyết trắng vú vú sữa phía trên, dùng sức hút mút, ngọt lành sữa tươi chậm rãi chảy vào trong miệng, xâm nhập nội tâm. Mà tùy theo Diệp Thần cuồng mãnh mút hút, Đông Phương Minh Tú đẫy đà thân thể yêu kiều cũng bắt đầu cao thấp lắc lư, tóc dài cũng tùy theo cao thấp lay động. Ô ô, Diệp Thần, của ta thân Diệp Thần, ta, Minh Tú yêu ngươi chết mất, ta, ngươi địt nhân ra thật thoải mái a, ta, Diệp Thần, dương vật của ngươi, địt Minh Tú khoái chết, ân, ta, nha. Đông Phương Minh Tú dâm đãng tiếng kêu làm cho Diệp Thần cũng theo lấy tăng nhanh dương vật tốc độ, trong miệng ngậm nhũ vú sữa đầu hút mút được càng hăng say, đè lại nhũ vú sữa phòng tay, vuốt ve vân vê được càng dùng sức. Nha, tốt, thật tốt, nha, Diệp Thần, dương vật của ngươi làm Minh Tú tiểu huyệt, ân, nha, cực kỳ xinh đẹp, ân, tốt Diệp Thần, dùng sức, ta, lại dùng lực cắm vào, ta, sướng chết ta, nha, tốt chua a. Ân, mau khoái chết, nha, ta a. Đông Phương Minh Tú mái tóc tán loạn, hai tay ôm chặt Diệp Thần, mặt phấn chôn sâu tại trong ngực hắn, đỏ bừng mặt, mà eo cũng mãnh xoay, mông thật cao ném đưa, khiến cho dâm thủy róc rách âm hộ càng thêm đột xuất. Xinh đẹp y tá trưởng xem như y tá, tự nhiên biết nam nhân sinh lý kết quả, chính là dương vật loại này từ ngữ, bình thường là sẽ không dễ dàng xuất hiện ở thẹn thùng hiền lành Đông Phương Minh chiếc miệng chung, chỉ có tại cao trào bên trong. Điên cuồng, quên hết tất cả, hồn bay lên trời, không kềm chế được thời điểm nàng mới thốt ra. Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt miệng dâm thủy giống như nước suối, từng cổ tuôn đi ra dội ngâm Diệp Thần dương vật, biến thành hắn vạn phần thoải mái. Diệp Thần quất cắm càng thêm điên cuồng, dương vật tại Đông Phương Minh Tú lỗ lồn nội trái phải điên cuồng cắm vào, đụng đến đánh tới, đại quy đầu liên tục không ngừng ma sát Đông Phương Minh Tú tử cung. A, Diệp Thần. Tiểu huyệt của nhân gia, ta, toàn thân đều tô, mềm nhũn, nha, ma ma, nha, dâm thủy chảy ra, ta, Diệp Thần, dương vật của ngươi, thật hội, địt âm hộ, địt Minh Tú, thoải mái chết, ta, ta. Diệp Thần lại ôm lấy Đông Phương Minh Tú làm nàng nằm ở phác màu hồng mao nhung thảm trên sàn nhà, mà xinh đẹp y tá trưởng lúc này đã đạt tính dục cao trào đỉnh phong, miệng nhỏ thở khẽ ân. Thật thống khoái. Sướng chết, ta, lại dùng lực, tốt Diệp Thần, ta yêu chết ngươi, ta, dương vật, ân, sướng chết tiểu huyệt dâm, nha, địt chết ta, ta. Hắn cũng đã đến giây phút cuối cùng, dương vật liên tục không ngừng cuồng đảo Đông Phương Minh Tú nhiều chất lỏng tiểu mập âm hộ. Đông Phương Minh Tú hai tay gắt gao ôm Diệp Thần vòng eo, mông chân thành hướng lên nghênh đón. Nàng âm hộ lưu ẩm ướt trượt dâm thủy, Diệp Thần dương vật ra vào lúc. Phát ra xì xì. Âm thanh. Hai người bọn họ tận tình triền miên, dương vật cùng âm hộ chặt chẽ lắc lư, lên xuống, trong phòng khách tràn đầy vô biên xuân sắc, hai người tâm lý không chút nào cái gì dư thừa ý tưởng, chỉ có nam nữ hoan ái, vong tình làm tình giao hoan. Ta, tốt Diệp Thần, tốt lão công, ân, mau, Minh Tú tiểu huyệt, thoải mái chết, nha, muốn, sắp Mỹ thượng thiên, nha, ta, Diệp Thần. Mau địt xuyên ta, địt lạn tiểu huyệt, mau, nha, thật là thoải mái, nha, ta a. Đông Phương Minh Tú phóng túng tiếng dâm đãng kêu la, làm Diệp Thần trong lòng dục hỏa càng thêm trương lên. Hắn đưa ra hai tay đem Đông Phương Minh Tú hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng gánh tại trên vai, hai tay nhanh ấn mập phồng vô cùng vú vú sữa, tuyết trắng sữa tươi theo khe hở trung tràn ra, thấm ướt xinh đẹp y tá trưởng toàn bộ ngực còn có tay của đàn ông trưởng. Diệp Thần liên tục không ngừng nặng nhu cuồng bóp Đông Phương Minh Tú tuyệt thế mỹ nhũ vú sữa, dương vật ra sức rút ra đút vào, hung hăng cắm ở mật huyện của nàng, mau vào mau ra. Đông Phương Minh Tú hình như không chút nào cảm giác được nổi giận đau đớn, hai tay ôm lấy Diệp Thần mông, dùng sức hướng xuống ấn, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cử thật sự cao liên tục không ngừng đá lung tung, phòng mập mông dùng sức hướng lên nghênh đón, động tác thập phần kịch liệt. Mặt phấn đã bày biện ra phiêu phiêu dục tiên dâm thái. Ta, Diệp Thần, ngươi đại, ta, dương vật, rất tuyệt a, nha, địt lạn tiểu huyệt, nha, mỹ, sướng chết, Minh Tú, chưa từng, a a, thư thái như vậy, mùi vị, nha, nha, ta muốn chết, ta mau nhẫn, nhịn không được, a, a. Đông Phương Minh Tú liều mạng đong đưa mông, Hoa Tâm nhịn không được sảng khoái, âm tinh tự tử cung cuồng phun mà ra. Nàng cuối cùng trận này đòi mạng dẫy dụa, khiến cho Diệp Thần có loại khó có thể hình dung khoái cảm, dương vật giống như bị lỗ lồn gắt gao mút ở, Hoa Tâm giống như trương miệng nhỏ tại quy đầu thượng cắn nhẹ, nhẹ hút. Diệp Thần nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, đem dương vật lại dùng lực quất cắm vài cái. Ô ô, Minh Tú, ta cũng muốn bắn, nha. Hắn ôm lấy Đông Phương Minh Tú, dùng sức cắm vào, Diệp Thần dương vật vừa run bắn ra tinh hoa, mà Đông Phương Minh Tú dâm thủy càng lưu càng nhiều, lỗ lồn càng thêm ướt át ấm áp. Nha, Minh Tú cũng khoái chết, cho người địt, ta, địt thật là thoải mái. Nha, hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng thoải mái cùng thỏa mãn ôm chặt tại cùng một chỗ, bữa tối một mực kéo tới 8 giờ mới ăn, mà nay trễ đồ ăn hình như đặc biệt ngon miệng. Mà nhìn lang thôn hổ yết Diệp Thần, đem thức ăn trên bàn càn quét một ngụm, Đông Phương Minh Tú có loại phát ra từ đáy lòng cảm giác hạnh phúc. Nàng vốn là cho rằng chính mình sẽ không còn có nhanh như vậy nhạc cảm giác, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể mang cho nàng, tình yêu thật sự là thực kỳ diệu đồ vật, tính là hai người nhiều năm kỳ chênh lệch, hơn nữa chính mình lại là sinh dục quá đứa nhỏ thiếu phụ mẹ, nhưng là lại không có ở hai người ở giữa tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên sau khi cơm nước xong, hai người ôm nhau cùng một chỗ xem tivi, đứa nhỏ cũng tỉnh, bất quá rất nhanh lại ăn sữa đang ngủ. Buổi tối Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tú cùng nhau tắm rửa, tại dục chất, hắn lại đậu xinh đẹp y tá trưởng dâm thủy chảy dòng. Sau khi tắm xong, Diệp Thần ôm lấy Đông Phương Minh Tú đi đến nằm chất, hắn nằm tại trên giường, mà xinh đẹp y tá trưởng tắc ghé vào Diệp Thần hai chân lúc, hai tay chính nắm lấy cái kia căn phòng lớn dương vật thật nhanh xáo động. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Đông Phương Minh Tú nắm dương vật của hắn, nàng tuy rằng đã là hơn 30 tuổi nữ nhân, nhưng là tư sắc mỹ diễm, cho dù là hiện tại đi báo danh tham gia chọn Mỹ tiểu thư trận đấu, cũng tuyệt đối có đoạt giải quán quân khả năng, nhất là nàng xinh đẹp y tá trưởng hận đời vô đối hung khí. Năm tháng vô tình trôi qua, không có ở Đông Phương Minh Tú thân thể hiện ra tàn nhẫn tàn phá, tương phản, lại làm cho xinh đẹp y tá trưởng thân thể càng phát tán ra một cỗ thành thục con gái ý vị. Đông Phương Minh Tú cả người tuyết trắng như mỡ đông vậy làn da, là như thế trơn bóng tế đến, không có chút nào hà, tuy rằng sinh dục quá, bụng lại như cũ bằng phẳng rắn chắc, trước ngực cao ngất hai cái tròn trịa no đủ vú lớn vú sữa, thật giống như mới ra lô nóng bánh bao trắng, là như thế rung động lòng người. Tinh tế eo thon, đã có căng tròn màu mỡ mông lớn, trắng nõn vô cùng, hai đầu trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Là trắng như vậy nộn trơn bóng, thật để cho tâm thần người lắc lư. Bởi vì Đông Phương Minh Tú đầu hướng về Diệp Thần, cho nên hắn không thể nhìn thấy nàng vậy càng mỹ diệu, càng mê người nữ tính tư mật nộn huyệt. Đông Phương Minh Tú hai tay tại Diệp Thần dương vật, liên tục không ngừng xáo động, vỗ về chơi đùa. Minh Tú, dương vật của ta trướng đến khó chịu, mau để ta thoải mái, thoải mái. Khanh khách, Diệp Thần, như vậy không nhịn được à nha. Đã hoàn toàn thần phục với Diệp Thần dưới hông Đông Phương Minh Tú phóng túng mà phong tao, ở trên giường thật sự là dâm đãng vô cùng, nàng vuốt ve dương vật của hắn, mị nhãn nhất câu, khóe miệng mỉm cười, có nói không ra quyến rũ, gợi cảm. Tại cười đùa bên trong, Đông Phương Minh Tú trước ngực cặp kia đầy đặn tuyết trắng cực phẩm vú vú sữa, chính run run lắc lư không thôi, nhìn thấy máu người khí sôi sục. Đông Phương Minh Tú hai tay nắm chặt dương vật, liên tiếp xáo động về sau. Giọng nhẹ nhàng quyến rũ nói Diệp Thần, ta hiện tại khiến cho ngươi sảng khoái. Dứt lời, xinh đẹp y tá trưởng cúi đầu, tay trái nắm lấy dương vật khấy lấy, kia trương xinh đẹp miệng anh đào mở ra, liền đem quy đầu ngậm tại trong miệng, liền hút sổ miệng, tay phải ở phía dưới cầm chặt Diệp Thần hai cái hòn rái, tay miệng cùng sử dụng, nàng miệng nhỏ phun ra quy đầu, đưa ra đầu lưỡi, tại quy đầu cắn câu đùa. Đông Phương Minh Tú tay trái đại lực cao thấp xáo động dương vật. Tại quy đầu lỗ tiểu khẩu mã thượng liền chảy ra vài giọt màu trắng chất lỏng. Nàng dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu liếm, đùa, lại dùng răng nanh cắn nhẹ đầu chim của hắn, hai tay tại Diệp Thần thượng liên tục không ngừng hòn rái vuốt ve, vuốt ve. Như thế sờ, nhất nhu, một bộ lại một hút, Diệp Thần dương vật trướng đến càng thô to. nha, tốt, Minh Tú, hút tốt, Minh Tú, ngươi miệng nhỏ chân linh sống, a. Diệp Thần thoải mái hừ ra âm thanh, mông bắt đầu hướng lên đỉnh, hình như muốn đem dương vật cắm vào Đông Phương Minh Tú yết hầu chỗ sâu mới cam tâm, a. Khoái chết, nha. Xinh đẹp y tá trưởng khéo léo lưỡi thơm điều khiển, khiến cho Diệp Thần thoải mái rên rỉ liên tục không ngừng. Đông Phương Minh Tú một bên ngậm dương vật, một bên mị nhãn loạn phiêu, dâm đãng nhìn Diệp Thần thoải mái bộ dáng, lại là một trận dùng sức hút mút quy đầu. Diệp Thần, dương vật của ngươi, tốt thô, thật dài, nhân gia yêu chết nó, ta muốn chứa nó, hút nó, Diệp Thần, ngươi thoải mái sao? Đông Phương Minh Tú phun ra quy đầu. Hai tay tại dương vật cùng hòn giái thượng liên tục không ngừng bóp làm, sáo động, nàng xuân tình nhộn nhạo hỏi. Minh Tú, mau hút, dương vật thật là thoải mái, mau. Diệp Thần chính vô cùng thoải mái thời điểm, Đông Phương Minh Tú cũng không hút mút dương vật rồi, hắn vội vàng dùng hai tay đè lại xinh đẹp y tá trưởng đầu hướng xuống rồi, mông dơ cao, dương vật trướng đến thẳng tại Đông Phương Minh Tú môi thơm thượng ma sát không thôi. Đông Phương Minh Tú khả năng biết Diệp Thần nhanh đến cao trào, vì thế nàng đầu tiên là lấy đầu lưỡi liếm quy đầu thượng lỗ tiểu, giống có đặc hữu mỹ vị tựa như liếm kia dưới mặt đầu chim quả nhiên hình tròn câu thịt, sau đó chu cái miệng nhỏ, liền tràn đầy ngậm nó. Xinh đẹp y tá trưởng đầu bắt đầu từ trên xuống dưới, liên tục không ngừng lay động, trong miệng dương vật liền phun ra nuốt vào bộ đưa, chỉ nghe xì xì. Hút mút tiếng không ngừng. Diệp Thần dương vật tại Đông Phương Minh Tú miệng nhỏ rút ra đút vào, đại khái nhét xinh đẹp y tá trưởng hai má phồng phát chua, run lên. Ngẫu nhiên, Đông Phương Minh Tú cũng phun ra quy đầu, khéo léo tay ngọc nắm chặt, đem Diệp Thần dương vật dán tại nàng mặt phấn thượng xoa, xoa lấy, mấy thứ này đều là nàng vụng trộm theo trên mạng học đến, bây giờ tại hắn trên người vừa dùng, thật không ngờ thấy hiệu quả. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, Minh Tú, ngươi thật biết chơi. Tô tô, tô, mau, đừng xoa nhẹ, ta muốn bắn. Diệp Thần thoải mái hai cái đùi bò không thôi, thẳng nâng lấy dương vật, hai tay đè lại Đông Phương Minh Tú đầu, dương vật rất nhanh quất cắm nàng miệng anh đào. Đông Phương Minh Tú cũng phối hợp Diệp Thần dương vật đỉnh đưa, hai tay càng thêm có lực cao thấp khuấy sục, miệng anh đào mãnh hút quy đầu, lỗ tiểu. Nga nga, Minh Tú, ta bắn nga, khoái chết nha. Tại Đông Phương Minh Tú miệng nhỏ mãnh hút phía dưới, toàn thân vừa run, thoải mái xuất tinh. Một cỗ đậm đặc tinh hoa xuất tại Đông Phương Minh Tú trong miệng, xinh đẹp y tá trưởng nhăn đôi mi thanh tú, đem tinh hoa nuốt vào bụng bên trong, tại gối đầu một bên lấy ra khăn mặt, chà lau một chút miệng nhỏ. Diệp Thần, thoải mái sao? Đông Phương Minh Tú vô cùng cám dỗ vớt lấy Diệp Thần hai chân, làm nũng nói. Thoải mái, Minh Tú. Người hút ta đều nhanh thượng thiên. Diệp Thần gương mặt trở về chỗ cũ vô cùng. Diệp Thần, người mạnh khỏe tráng nha, xuất tinh, còn không có nhuyễn đâu. Chỉ thấy Đông Phương Minh Tú hai tay lại cầm chặt Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa, mặt phấn cười híp mắt nũng nịu kêu to, phương tâm hình như thật cao hứng. Minh Tú, mau đi lên, để ta cũng cho người cái sảng khoái. Diệp Thần chưa thỏa mãn nói. Hắn hai tay tại Đông Phương Minh Tú cả người da mịn thịt mềm sờ loạn một trận, mà bừa bãi tại trước ngực nàng hai cái cao ngất tuyết trắng tô ngấy hai vú phía trên, ấn kéo, ngón tay đã ở tiên diễm hai hạt hồng đầu vú thượng vuốt ve. Diệp Thần, người hoại tử rồi, làm như vậy làm nhân gia. Kỳ thật Đông Phương Minh Tú tại vừa rồi vì Diệp Thần ngậm lấy dương vật thời điểm, tiểu huyệt của nàng đã sớm ngứa ngáy được dâm thủy chảy dòng, dục hỏa thiêu đốt không thôi. Chỉ cần nhìn nàng liên tục không ngừng lắc lư bờ mông sẽ biết, mà lúc này, vú vú sữa nhận được Diệp Thần ấn ấn xoa xoa khiêu khích, làm cho Đông Phương Minh Tú càng thêm ngứa ngứa khó nhịn. Xinh đẹp y tá trưởng lắc lư bờ mông tựa như toàn bộ âm hộ nhỏ giống như trùng cắn vậy ti ngứa, mà Diệp Thần dương vật lại đang trước mặt nàng cám dỗ. Diệp Thần, ai nha, tiểu huyệt của nhân gia, ngứa, ân, Minh Tú muốn người đem dương vật, cắm đến cô ta huyệt dâm. Đông Phương Minh Tú đứng người lên, tách ra hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, ngồi ở Diệp Thần bụng phía trên. Nàng dùng tay phải hướng xuống nhất duỗi, tay nhỏ bắt lấy Diệp Thần tráng kiện dương vật, đỡ lấy quy đầu nhắm ngay dâm thủy róc rách âm hộ. Cảm nhận được trong tay kinh người nhỏ, Đông Phương Minh Tú nghiến, đóng mị nhãn, màu mỡ đại mông trắng ra sức hướng xuống ngồi xuống. Tư một tiếng, Diệp Thần Dương vật đã bị Đông Phương Minh Tú tiểu huyệt toàn bộ nuốt vào. Nha, đẹp quá, ân, Diệp Thần, tốt Diệp Thần, Dương vật của ngươi, a, quá tuyệt vời, cắm vào nhân gia tiểu huyệt thật to, tốt phong phú, nha, a. Diệp Thần Dương vật triệt để toàn bộ cắm vào Đông Phương Minh Tú phì nộn lỗ lồn bên trong, xinh đẹp y tá trưởng như một cái dục hỏa khó chịu như một cái bỏ đã lâu oán phụ, thẩm say tại loại này cắm vào âm hộ kích tình bên trong. Đông Phương Minh Tú tham lam đem eo nhỏ không được vặn vẹo, mặt phấn đỏ bừng, thở gấp nghỉ nghỉ. Xinh đẹp y tá trưởng cái kia tròn trịa tuyết trắng đại mỹ mông, chính trên dưới trái phải, cuồng khởi mãnh rơi không ngừng khuấy sục dương vật. Nhìn Đông Phương Minh Tú phì nộn động đào nguyên, bị hắn thô cứng dương vật nhét nhô ra đột, tùy theo Đông Phương Minh Tú mông vặn vẹo, lên xuống, cử ngọc bốn phía ẩm ướt dinh dính, dâm thủy thuận theo dương vật từ dưới chảy xuống, ướt đẫm chảy xuống, thấm ướt Diệp Thần lông mờ u bốn phía. Nhìn thấy Đông Phương Minh Tú toàn thân mê người tuyết trắng thân thể, cùng dâm đãng tiếng rên rỉ, phong tao cắm vào âm hộ động tác, Diệp Thần kích động hưng phấn không thôi. Diệp Thần thoải mái nằm thẳng hưởng thụ Đông Phương Minh Tú khuấy sục, nàng kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, liên tục không ngừng lắc lư, trước ngực hai cái ưỡn thẳng vú vú sữa, tùy theo Đông Phương Minh Tú khuấy sục đong đưa được càng là nhục cảm, làm hắn hoa mắt hỗn loạn. Đông Phương Minh Tú một mặt chủ động xáo động, một mặt mị kình mười chân dâm đãng kêu la không thôi, Diệp Thần đã ở phía dưới hung hăng hướng lên mãnh đỉnh cô gái nhỏ bé của nàng. Nha, Diệp Thần, dương vật của ngươi. Ân, tốt tráng nha, a, phải chết, a, nha, tốt, thật thoải mái, a. Đông Phương Minh Tú càng làm càng hăng say, mông lớn khởi đại rơi, liều mạng vòng eo khoản xoay. Nàng mặt phấn hồng nhiệt, mị nhãn khẩn túc, ngân nha thầm cắm, hình như đã đến như si như say hoàn cảnh, tùy theo mập thình thịch âm hộ xáo động hắn dương vật, lỗ lồn bức tường nhận được mãnh liệt kích thích, âm hộ tâm bị Diệp Thần đại quy đầu hung hăng chống đối. Thoải mái Đông Phương Minh Tú cả người dâm thịt loạn run. Đông Phương Minh Tú liều mạng khuấy sục, đong đưa, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa. A, Diệp Thần, ân, đẹp quá nha, nha, cái này thật đâm chết ta. Ân, nha, ta khoái chết, nha, bên trong rất nhám nha. Ân, ta thật thoải mái, ân, nha. Diệp Thần dương vật đủ thô, đủ dài. Mỗi một cái mãnh đỉnh đều đâm vào Đông Phương Minh Tú hoa tâm, địt được nàng dâm đãng kêu la không thôi. Đông Phương Minh Tú cũng giống điên cuồng vậy, một chút tiếp lấy một chút, hoa tâm tại quy đầu thượng ma sát. Ân, Diệp Thần, ngươi địt, tốt, đẹp quá, nha, hoa tâm rất nhám a. Ân, nha, Diệp Thần, dùng sức đỉnh, a, thoải mái chết, a, không nhịn được, a. Diệp Thần Dương vật cảm giác Đông Phương Minh Tú tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nóng đặc dâm tinh phun ra đến, Đông Phương Minh Tú đạt tới phiêu phiêu dục tiên cao trào, mềm nhũn nằm ở hắn trên người. Nha, nha, Diệp Thần, ngươi mạnh khỏe cường tráng. Nha, ân, Minh Tú tỷ, cái này ngươi có thể thỏa mãn. Đông Phương Minh Tú mặt phấn ửng đỏ nũng nịu ngâm nga Diệp Thần, ta thật thoải mái, thật là thống khoái. Minh Tú, người thư thái, hiện tại tới phiên ta. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tú bế xuống, muốn nàng nằm sấp. Đông Phương Minh Tú liền ghé vào trên giường, mặt phấn chôn ở mềm mại gối đầu, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc đặt ngang dựa. Diệp Thần nhìn nàng tuyết trắng trơn bóng lưng, hai tay nhanh ấn xoa lấy nàng tròn trịa vểnh cao đại mỹ mông, sờ tại lòng bàn tay là như vậy trơn mượt, non mềm nộn thịt viên. Hắn bận rộn tay phải đỡ lấy dương vật, tay trái đẩy ra Đông Phương Minh Tú ngọc mông khe thịt tử, đem đại quy đầu xâm nhập kia hai miếng mông bự bên trong, mông trầm xuống, phốc một tiếng, dương vật đã thuận theo nhẵn mịn nhuận dâm thủy, toàn bộ con cặc đi vào. Ai u, Diệp Thần, ngươi chọc vào thật sâu, nha, đội lên hoa tâm, nha. Diệp Thần hai cái đùi nhảy ngang qua Đông Phương Minh Tú kia mông trắng hai bên, đầu gối đội lên trên giường, mông liền lay động lên. Loại tư thế này chẳng những dương vật có thể sâu cắm vào nộn huyệt, hơn nữa bởi vì Đông Phương Minh Tú màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi khép lại, Diệp Thần dương vật tuy rằng không thể toàn bộ cắm vào âm hộ của nàng lỗ lồn, cũng có thể tại mập ăn no mỹ nộn mông thịt ma sát. Diệp Thần bụng dán tại Đông Phương Minh Tú mông mập phía trên, cũng có nói không ra thoải mái. Đông Phương Minh Tú bị Diệp Thần Địch hai tay ôm chặt đại gối đầu, như muốn xé nát nó ra sức. Nha, Diệp Thần, đẩy nhẹ điểm, ân, nha, đẹp quá, a, chọc vào quá sâu, a, hoa, hoa tâm tô, tô, nha, người mạnh khỏe địch âm hộ, nha, tốt, thật thoải mái, a. Diệp Thần lúc này cũng không chịu nổi cỗ kia trong lòng dục hỏa, bắt đầu mãnh liệt thế công. Hắn hai tay nhanh đè lại Đông Phương Minh Tú cặp mông, hai đầu rắn chắc đùi nhanh kẹp chặt nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng, thân thể đặt ở nàng lưng, liên tiếp mãnh địt. Đông Phương Minh Tú chặt khít tiểu huyệt, gắt gao kẹp lấy Diệp Thần dương vật, mông ngọc thịt mềm ma sát bụng của hắn. Loại này tràn ngập thú tính tư thế, làm Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tú cảm nhận được hồn phiêu vân tiêu siêu cường khoái cảm. Diệp Thần nâng lấy dương vật điên cuồng cắm vào, Đông Phương Minh Tú dâm thủy từng trận ứa ra, chảy tới ga giường phía trên, làm ẩm ướt nàng dưới bụng một mảng lớn. Xinh đẹp y tá trưởng biểu cảm thần thái cũng càng ngày càng dâm đãng, Diệp Thần cảm giác cũng càng thêm thoải mái dễ chịu. Nha, tốt Diệp Thần, ngươi thật địt, nha, ta, của ta tốt Diệp Thần, ngươi nhưng làm nhân gia cấp địt hỏng, ta, thoải mái chết, thích ha, nha, ân, âm hộ tâm vừa mềm vừa tê, ân, thật sự là, thoải mái chết, nha, ta. Nghe Đông Phương Minh Tú loại này dâm đãng phóng túng âm thanh, Diệp Thần dục hỏa càng tăng, hắn hai tay ôm chặt mông mập, mông liều mạng chết đỉnh, ba ba. Thịt đánh tiếng nhẹ thuy vang, thỉnh thoảng truyền đến bên tai. Diệp Thần dương vật trái phải điên cuồng cắm vào, hung hăng quất đụng Đông Phương Minh Tú dâm bi, quy đầu nhiều lần va chạm Đông Phương Minh Tú hoa tâm. Cứ như vậy địt hơn 60 phía dưới, Đông Phương Minh Tú hai miếng môi âm hộ đều sắp bị Diệp Thần địt nứt ra rồi tựa như. Nhìn Đông Phương Minh Tú biểu cảm, nàng đã đến dục tiên dục tử tình cảnh. Đông Phương Minh Tú tử cung dâm thủy giống hồng vậy thẳng trào ra đến, Diệp Thần cũng giống là khai hỏa giống như, liều mạng mông mãnh đỉnh cuồng đụng. A, Minh Tú, mông mau dao động, mau, ta muốn bắn. Diệp Thần sau khi nói xong, chỉ nghe được Đông Phương Minh Tú ẻ hẻm âm thanh, nàng kia phì nộn cặp mông, đột nhiên chết mệnh vặn vẹo cấp bách dao động vài cái. Nha, Diệp Thần, tốt Diệp Thần, a, bắn a, bắn, a. Cuối cùng tại Đông Phương Minh Tú mông lớn vặn vẹo phía dưới, Diệp Thần thoải mái dễ chịu dương vật mãnh run, một cỗ nhiệt năng dương tinh, từ quy đầu chạy như điên mà ra, bắn thẳng đến hoa tâm. Đông Phương Minh Tú gắt gao dùng nàng mông trắng sau này dán tại Diệp Thần bụng phía trên, như si như say. Bọn hắn cứ như vậy triền miên một đêm phía trên, Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tú hai người bể dục xa vào, lại nam nữ hoàn ái, vụ vân phong giọt mưa mãn đình. Xinh đẹp y tá trưởng như lúc ban đầu phồng xuân chiều vậy, quấn quýt si mê hắn, theo Diệp Thần trên người đạt được một lần lại một lần cao trào. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần ly khai Đông Phương Minh Tú nhà, trước tiên đem nàng đuổi về bệnh viện, sau đó chính mình về nhà thu thập một điểm đồ vật, liền đi Đông Phương Minh Tuệ nhà, bởi vì công tác quan hệ, Đông Phương Minh Tuệ tháng sau muốn đi Mỹ Quốc học tập, ra sức học hành một vị chữ danh giáo sư phạm tội tâm lý học chương trình học, chuyến đi này chính là 3 tháng. Thậm chí liền quốc khánh cũng không thể trở về, cho nên hắn quyết định rời đi phía trước, thật tốt an ủi một chút cảnh hoa Đông Phương Minh Tuệ đồng chí. Đông Phương Minh Tuệ nhất đại đã sớm đi mua đồ ăn, còn lại Diệp Thần tại phòng xem tivi, nhìn đến một hồi liền tắt tivi, đang chuẩn bị đi chơi máy tính, chuyển động khóa cửa âm thanh vang lên, hắn nhảy cẫng lên, cướp đoạt mở cửa ra. Ý vị mười chân Đông Phương Minh Tuệ đứng ở cửa, trong tay xách lấy vừa mua đồ ăn. Diệp Thần ánh mắt lại lạc tại trước ngực nàng kia to lớn kiên định mỹ nhũ vú sữa phía trên, một chút cũng không có khống chế chính mình khỉ niệm ý tứ. Đông Phương Minh Tuệ mặc bó sát người váy ngắn, lộ ra hai đầu trắng nõn mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, 30 tuổi thành thục nữ tính mê người dáng người làm Diệp Thần nhìn cái miệng đắng lưỡi khô. Mở cửa, Diệp Thần ánh mắt liền luôn luôn tại Đông Phương Minh Tuệ toàn thân trên dưới đảo quanh, liếc trộm nàng gợi cảm thân hình. Đông Phương Minh Tuệ đoan trang lãnh diễm khí chất tăng thêm thành thục nữ tính ý vị, xa siêu Á Châu nữ tính nhỏ đầy đặn bộ ngực cấp Diệp Thần lấy không thể kháng cự mê người mị lực, nhất là khi hắn nhìn thấy nàng vú vú sữa thượng duyên trắng nõn hơi lỏng làn da cùng mê người khe ngực. Tuy là nhìn thấy được không nhiều lắm, nhưng đã là đãng nhân hồn phách, làm Diệp Thần hạ thân phấn khích lên. Đông Phương Minh Tuệ vào nhà sau tùy tay tướng môn đóng lại, quay người dựa ở Diệp Thần trước người. hắn biết vậy nên phong đỉnh mềm mại, cũng ngửi được mê người mùi thơm cơ thể. Đông Phương Minh Tuệ ánh mắt tỏa ra ánh lửa, tay nhỏ ôm lấy Diệp Thần eo, một tay kia xách lấy này nọ, mặt phấn xấu hổ, hờn dỗi nói còn không giúp nhân gia cầm lấy một chút. Diệp Thần nhìn nàng gợi cảm đều đặn thân hình, ngơ ngác nhìn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều, mặt liền thiên lấp mặt đất áp lên đi. Đông Phương Minh Tuệ nhẹ buông tay, xách tại trong tay trang đồ ăn túi ba một tiếng, dừng ở trên mặt đất. Bọn hắn cổ quấn quýt, nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Diệp Thần tay phải hướng xuống tìm kiếm, cuốn lên Đông Phương Minh Tuệ áo khoác tay trượt vào váy, cách tiểu tiểu quần lót phủ khởi nàng viên kiều bờ mông. Đông Phương Minh Tuệ chính chuyên tâm hút mút Diệp Thần đầu lưỡi, vô tâm lý sau đó một bên đã là thất thủ. Diệp Thần ngón tay đẩy ra quần lót ren bên cạnh, sờ Đông Phương Minh Tuệ đẩy đà nhanh kiều mông, xúc cảm trơn mềm co giãn. Ngón tay lại thuận theo quần lót ren bên cạnh bên trong, từ sau lưng sờ hướng mặt trước, bàn tay hướng lên ở thật tốt lồi ra màu mỡ vùng mờ u, bàn tay tiếp xúc mềm nhỏ nồng đậm nhung nhung lông mờ u, ngón giữa hướng bên trong móc đi. Diệp Thần cảm thấy thần bí kia non mềm khe hở hẹp sớm ẩm ướt trượt không chịu nổi, hắn ngón giữa tại mê người miệng huyệt nhẹ niêm nhẹ cắm vào. Đông Phương Minh Tuệ không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy liền trực đảo chính mình thánh khiết nơi riêng tư, đã thành thói quen tiếp nhận hắn cam lộ dễ chịu nộn huyệt truyền đến một đợt mãnh liệt tô cốt chua ngứa, cưỡng ép đã lâu dâm niệm mãnh liệt vồ đến. Đông Phương Minh Tuệ không tự kìm hãm được ngẩng đầu đến, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, sau đó xinh đẹp mềm mại vô lực sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, mặc cho sắp xếp. Diệp Thần tay trái từ Đông Phương Minh Tuệ eo mông hướng xuống trượt, năm ngón tay mò lên quần bó đuôi, bàn tay theo quần tam giác phía sau băng vài chỗ thăm dò vào khe mông, ngón tay thỉnh thoảng mơn trớn nụ hoa cúc xung quanh, cũng trai phải bôn ba nhu chảo nàng tròn trịa đẫy đà hai miếng mông, cũng thỉnh thoảng tại nàng tính phản xạ kẹp chặt mông khâu chung hết sức trước duỗi, hướng đến dâm thủy rơi khe thịt thăm dò, tay phải vẫn bưng lấy Đông Phương Minh Tuệ màu mỡ vùng mờ u, linh hoạt năm ngón tay vỗ về chơi đùa môi âm hộ thịt mềm. Dâm thủy cuồn cuộn trào ra, lông mờ u ướt đẫm lầy lội. Trường duyên thỉnh thoảng truyền đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong gốc rễ tuyệt diệu non mềm xúc cảm, tay phải ngẫu cũng lướt qua khe thịt hướng đến nụ hoa cúc chỗ tìm kiếm. Lúc này hai tay dù chưa giao, nhưng hai tay sử lực thêm ép ở vùng mờ u cùng nụ hoa cúc, thực ngón giữa hãm sâu ẩm ướt trượt khe thịt, giống như đem nàng thân thể từ khe thịt tuyệt diệu toàn bộ mang lên. Tình dục bừng bừng phấn chấn Đông Phương Minh Tuệ thế nào kham như thế kích thích ép buộc, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra. Chương 0895 tình thiêu mỹ phụ chương Đông Phương Minh Tuệ nhất. Đông Phương Minh Tuệ hạ thân từng trận run rẩy, âm hộ bức tường giật giật, toàn thân nóng bỏng, chiêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Diệp Thần mắt thấy như thế dễ dàng phải tay, không khỏi trong lòng đắc ý phi thường. Đông Phương Minh Tuệ làn da trắng mịn non mềm, bình thường gian khổ thể năng huấn luyện nhưng không có tạo thành không thể vãn hồi thương mắc, ngược lại khiến nàng thân thể càng trở lên đẫy đà minh diễm. Đương nhiên cái đó và Đông Phương Minh Tuệ hậu thiên bảo dưỡng cũng phân là không ra, mà thần bí nơi riêng tư mỗi lần bị nam tử xâm nhập, phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức hội đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn. Nghĩ kia Đông Phương Minh Tuệ chính là chúc phụ nữ đàng hoàng. Không giống bình thường phóng túng con gái, thấy nàng kia trong thường ngày băng thanh ngọc khiết thân thể yêu kiều, thiết diện vô tư, chính nghĩa hóa thân tính cách giờ khắc này ở chính mình hai tay tiết ngoạn khiêu khích phía dưới, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, khoảng khắc Diệp Thần có loại biến thái dâm đãng cảm giác thành tựu. Diệp Thần cúi đầu xuống, tìm được Đông Phương Minh Tuệ nộn trượt lưỡi thơm, nàng hai tay ôm lấy cổ của hắn, nóng bỏng khuôn mặt đưa ra đầu lưỡi hướng lên nghênh tiếp. Bọn hắn đầu lưỡi tại không trung cho nhau giao liếm mấy cái, Đông Phương Minh Tuệ chủ động đem lưỡi thơm quấn lấy Diệp Thần đầu lưỡi phủ liếm một trận, sau đó lại tiếp tục đem hắn đầu lưỡi nuốt vào miệng nhỏ, lại hút lại táp khởi Diệp Thần đầu lưỡi, thỉnh thoảng cắn nhẹ diễn gặm hắn môi dưới. Diệp Thần đem miệng lưỡi lưu cấp Đông Phương Minh Tuệ, chính mình chuyên tâm hai tay tại nàng ẩm ướt nín đến cực điểm khe thịt cùng rãnh mông chỗ tàn sát bừa bãi hưởng thụ, mà Đông Phương Minh Tuệ quần lót cũng bị tuột đến dưới cặp mông duyên. Bọn hắn ăn ý mười chân, một cái quản phía trên, một cái cố phía dưới, mãi cho đến nàng thở không nổi khi mới tùng thả ra. Diệp Thần nhìn Đông Phương Minh Tuệ trắng nõn ngọc nhũ vú sữa thở gấp phập phồng, Mê người áo ngực chưa bao giờ bại lộ trinh tiết vú mềm vú sữa là đồn cảnh sát rất nhiều nam đồng bào mơ ước ảo tưởng đã lâu. Nhưng bây giờ ngạo nghễ đứng thẳng ở phía trước, sắp mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm vuốt ve vân vê, hắn cứng rắn dương vật càng thêm một trận thịt nhanh. Hắn tay trái vói vào Đông Phương Minh Tuệ lụa mỏng áo sơ mi sau lưng, nghĩ cởi bỏ ren áo ngực, Đông Phương Minh Tuệ thẹn thùng nhẹ mà nói phía trước. Diệp Thần tay phải rút ra hướng lên, cởi bỏ Đông Phương Minh Tuệ áo sơ mi nút thắt, tại áo ngực ở giữa câu vòng chỗ ngón tay kéo vừa để xuống, cởi bỏ ren áo ngực, bính bắn ra một đôi run rẩy trắng nõn viên thịt. Oa, thật sự là thật mỹ lệ mê người một đôi vú lớn, Diệp Thần hai tay đều nắm ở nàng một cái vú vú sữa, đại lực xoa nắn, xúc cảm non mềm đầy đặn, nguyễn trung mang nhận, hắn dùng ngón trỏ ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vỉnh đầu vú, xoa nắn xoay tròn. Đông Phương Minh Tuệ nhìn một đôi nam tử hai tay tại chính mình cặp vú vú sữa nhu nắm xâm phạm, mà là tiểu chính mình 5-6 tuổi tiểu nam nhân, đã không phải là lần đầu cùng hắn ân ái, nàng kìm lòng không được đế phun ra một tiếng thật dài đãng lòng người huyền rên rỉ. Diệp Thần cúi đầu thò ra đầu lưỡi, từ Đông Phương Minh Tuệ vú trái dưới bầu vú duyên liếm lên, một đường liếm qua vú vú sữa tròn trịa hạ bộ, đầu lưỡi chọn bắn đầu vú mấy cái. Lại mở ra miệng rộng đem lão sư hơn nửa trắng nõn vú trái vú sữa hút vào trong miệng, đầu lưỡi lại hút, lại gặm lại táp tại trong miệng của mình đầu vú, tay trái vẫn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê vú phải vú sữa. Đông Phương Minh Tuệ cũng không chịu được nữa, song trường kẹp ôm lấy Diệp Thần đầu, gắt gao hướng đến chính mình vú vú sữa chen ép. Diệp Thần mắt mũi nhận được chen ép, chôn thật sâu tiến nàng phong phú mà non nớt bộ ngực. Đang tại gặm duyện nhũ đầu răng nanh không khỏi hơi vì dùng sức. Ân, đau đớn. Đông Phương Minh Tuệ nũng nịu kêu to lên tiếng, nhưng song trường vẫn gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu, luyến tiếp thả ra. Diệp Thần miệng lưỡi nghỉ lấy, hai má dán lướt qua nhũ vú sữa câu, công kích khởi đồng dạng tròn trị kiên đĩnh vú phải vú sữa, đồng thời nhàn rỗi tay phải lại lần nữa hạ tham nàng dâm thủy thích lưu khe thịt. Mới vừa bưng lấy nàng ẩm ướt vùng mờ u. Đông Phương Minh Tuệ đầu vú từng đợt ngứa ngứa cùng tiểu huyệt một đợt sóng hưng phấn quất hợp thành một mạch, đã là hai đầu gối như nhũn ra, đứng thẳng không được, hắn liền vội vàng đỡ lấy nàng tiến vào phòng ngủ của nàng. Xinh đẹp mềm mại vô lực nằm tại trên giường Đông Phương Minh Tuệ, đôi mắt sương mù, áo sơ mi hai bên tách ra, áo ngực đai an toàn vẫn treo nơi tay cánh tay, áo ngực ngã xuống tại vú vú giữa hai bên, váy ngắn xà tới thắt lưng, quần lót ren trượt tuột đến đầu gối. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tuyết trắng mê người. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi ở giữa mềm nhỏ nồng đậm lông mờ u đen nhánh ẩm ướt lược. Môi âm hộ non mịn ngoại lật, thánh khiết khe thịt là dâm ẩm ướt chặt chẽ. Diệp Thần cởi xuống Đông Phương Minh Tuệ áo khoác, nhìn bức này như phim heo bình thường xuân cung đồ khinh thục nữ ngự tỷ quần áo nửa thân trần, nằm đối xử với mọi người trà đạp. Diệp Thần nếu không chậm trễ, bay nhanh cởi xuống quần tây quần lót, nâng lấy cực nóng dương vật, nằm xuống thân thể, một phen lôi kéo hạ Đông Phương Minh Tuệ quần lót ren, sau đó tay phải đỡ lấy dương vật, hướng đến ướt đẫm khe thịt đưa đi. Trứng gà lớn nhỏ quy đầu tiên đụng đến non mịn môi âm hộ, non mềm nhuyễn trượt. Diệp Thần nắm lấy dương vật, dùng quy đầu bên ngoài lật môi âm hộ ra dĩ cao thấp trượt xúc chiêu chọc, biến thành Đông Phương Minh Tuệ dục niệm cháy hừng hực, hạ thân từng trận run rẩy, chăn tù tà lật quẹo phải. Lông mày túc nhăn, tiểu huyệt như trùng cắn nghĩ gặm vậy ngứa ngáy khó chịu, hai tay mười ngón dùng sức chảo nổi lên thảm. Khinh thục nữ ngự tỷ cao ngạo cùng lạnh lùng sớm hòa tan, chỉ mong chờ Diệp Thần dương vật tẫn tốc cắm vào chính mình lỗ thịt. Diệp Thần gặp Đông Phương Minh Tuệ như thế ngứa ngứa khó nhịn, dương vật nhịn không được dùng sức thúc một cái, quy đầu kéo mở môi âm hộ, chậm rãi hướng đến ẩm ướt trượt chặt chẽ khe thịt chỗ sâu đâm tới. Hắn chỉ cảm thấy Đông Phương Minh Tuệ lỗ lồn trải qua chính mình không ngừng khai khẩn, mặc dù không giống thiếu nữ gấp gáp, nhưng vẫn cụ gắt gao mật trói chính mình dương vật. Diệp Thần dương vật toàn bộ tẫn chưa, đội lên Đông Phương Minh Tuệ nộn huyệt chỗ sâu, hắn sớm thò ra nàng lỗ lồn sâu cạn, sở hữu quất cắm, không lưu tình chút nào. Đông Phương Minh Tuệ không phải là lần thứ nhất làm Diệp Thần đem tiến cử cắm vào chính mình tiểu lỗ thịt, nhưng là mỗi một lần, cảm giác đều là như vậy mất hồn. Nàng không khỏi mắt đẹp bán đóng, hai đầu nở nang tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân trắng chủ động leo lên Diệp Thần eo tế, chuyên tâm thưởng thức khởi hắn dương vật hình dạng cùng tiết tấu. Diệp Thần mưa rền gió giữ quất một trận, chỉ thấy đoan trang lãnh diễm, cao quý xinh đẹp nữ cảnh sát cục trưởng nằm ở chính mình dưới hông, bị chính mình địch cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt dâm đãng mị thái, tâm lý cực độ thỏa mãn. Hắn bị Đông Phương Minh Tuệ kiều mị dâm thái sở kích thích, nhiệt huyết càng thêm sôi sục, dương vật càng thêm bạo trướng, dùng sức đi phía trước thúc một cái, toàn bộ dương vật thuận theo dâm thủy cắm vào nàng kia dễ chịu động thịt, mà Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt giống như kia mỏng manh miệng anh đào vậy mỹ diệu. Ôi! Đông Phương Minh Tuệ hai hàng lông mày khẩn túc, nũng nịu kêu to một tiếng, hai miếng môi âm hộ gắt gao bao bọc dương vật của hắn. Diệp Thần dương vật hoàn toàn cắm vào Đông Phương Minh Tuệ tiểu nộn huyệt, khiến cho hắn thoải mái xuyên thấu. À, tiểu trứng thối, nhẹ chút, à. Đông Phương Minh Tuệ không khỏi dâm dãng kêu, hạ thân bị nhồi vào cảm giác thật sự là tốt phong phú, tốt trướng, tốt ăn no, nàng mị nhãn khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch một bộ say mê bộ dáng. Diệp Thần thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ chậm cắm vào, Đông Phương Minh Tuệ miệng huyệt hai miếng môi âm hộ chân tướng nàng mặt phấn thượng kia hai miếng môi anh đào như vậy gợi cảm, kẹp lấy đại quy đầu đang hút tại hút, hút mút khoái cảm truyền khắp trăm mạch, trực nhạc được lòng hắn hoa nộ phóng. Oa, thật sự sảng khoái, thông minh, ngươi thật lợi hại, không thể tưởng được ngươi bề ngoài lãnh diễm kiều mị, tiểu huyệt càng là mỹ diệu, tựa như tham ăn miệng nhỏ. Hút được ta ngứa ngứa vô cùng. Diệp Thần trong miệng nói hạ lưu lời nói cùng Đông Phương Minh Tuệ điều tình. Tiểu trứng thối, ngươi khi dễ người ta, ta, còn muốn trêu đùa ta, nha. Đông Phương Minh Tuệ mặt phấn đỏ ửng, a, mau, nhanh chút, a, bên trong tốt, thực khó chịu, a, ngươi mau động nha, nga nha. Vì thế hắn tăng nhanh rút ra đút vào, mãnh muốn làm hoa tâm. Đông Phương Minh Tuệ bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay nắm chặt ga giường, trắng nõn mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh đỉnh, đỉnh được tiểu huyệt càng thêm xông ra phối hợp Diệp Thần dương vật quất cắm. Đông Phương Minh Tuệ thoải mái miệng anh đào gấp rút rên rỉ, trước ngực cặp kia no đủ trắng nõn nhũ phong vú sữa giống quả cầu thịt cao thấp toát ra run run, nàng thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm thái chồng chất hò hét a. Oan gia, trứng thối, a, thật là thoải mái mau nha, đẹp quá a, lại dùng lực a, a a. Trong thường ngày giỏi giang lãnh diễm người cảnh sát nhân dân xét, tại xuân tình phát động khi đúng là như thế đói khát, như thế dâm đãng. Đông Phương Minh Tuệ dâm đãng cuồng khiếu tiếng cùng với kia lẳng lơ phóng đãng dâm mị thần sắc, kích thích Diệp Thần bạo phát nguyên thủy dã tính, dục hỏa càng tăng lên, dương vật bạo trướng, cầm chặt tù nàng kia tròn trịa tuyết trắng thịt băm bắp chân, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, không chút lưu tình quất mạnh cắm mạnh vào, đại quy đầu giống hạt mưa tựa như đánh vào hoa tâm phía trên. Mỗi khi dương vật một vào một ra, Đông Phương Minh Tuệ kia tiểu huyệt nội đỏ tươi nhu nhuận lỗ thịt cũng tùy theo dương vật quất cắm mà vận luật nhảy ra lật tiến. Dâm thủy chảy ròng, thuận theo mông bự đem ga giường ướt một mảng lớn, hắn một bên dùng sức rút ra cắm vào, một bên xoay tròn bờ mông khiến cho đại quy đầu tại tiểu huyệt liên tiếp nghiền nát thịt mềm. Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt bị đại quy đầu loay hoay, chống đối được tê dại chua ngứa mùi vị đều có, dương vật tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt là càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mãnh, làm được nàng thở gấp như trâu, mị nhãn như tơ, từng trận cao trào trào lên trái tim. Kia thoải mái xuyên thấu khoái cảm làm cho Đông Phương Minh Tuệ giật giật, co giật, tiểu huyệt của nàng non mềm chặt chẽ hút một cái nhất hút lấy quy đầu, làm Diệp Thần vô hạn khoái cảm thích ở trong lòng. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tuệ ôm thật chặt, lồng ngực ép lấy nàng cặp kia cao thẳng như búp măng vú vú sữa, nhưng cảm giác nhuyễn trung mang cứng rắn, co giãn mười chân, dương vật cắm ở vừa ấm lại nhanh tiểu huyệt thoải mái dễ chịu cực kỳ. Hắn dục hỏa hừng hực, thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào mãnh quất. Nhiều lần vào thịt, chọc vào Đông Phương Minh Tuệ hoa tâm loạn chiến, lúc đóng lúc mở liếm mút quy đầu, chỉ thấy nàng thoải mái mị nhãn bán đóng, mặt phấn đỏ bừng, đổ mồ hôi rơi, hai tay hai chân giống bát chảo bạch tuộc tựa như gắt gao cuốn lấy hắn vòng eo. Đông Phương Minh Tuệ liều mạng ấn Diệp Thần bờ mông, chính mình lại ra sức thượng đỉnh, làm tiểu huyệt gắt gao đến gần dương vật, một tia khe hở cũng không để lại. Nàng cảm giác Diệp Thần dương vật giống căn nung đỏ lửa bồng. Cắm vào hoa tâm chỗ sâu cái loại này phong phú cảm giác là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua, nàng đã quên xấu hổ, vứt bỏ cẩn thận dâm lãng ngâm nga. Diệp Thần dùng hết lực mãnh liệt tấn công ngoan đánh, đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, căn căn xúc để, nhiều lần vào thịt, Đông Phương Minh Tuệ hai tay hai chân cuốn lấy chặt hơn, mông bự liều mạng ưỡn thẳng đi phối hợp hắn quất cắm ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, đổ mồ hôi rơi, thở gấp vù vù, thoải mái dâm thủy mãnh tiết. Ai u, sướng chết ta rồi, bỏng, ta, quá tuyệt vời, nha, ta không nhanh được, ta. Đông Phương Minh Tuệ đột nhiên mở ra miệng anh đào, cắn một cái Diệp Thần bả vai dùng để phát tiết trong lòng nàng vui sướng cùng khoái cảm, tiểu huyệt nội dâm thủy nhất tiết ra. Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thoải mái dễ chịu, tiếp lấy lưng một trận nhức mỏi, hắn quan trọng hơn khớp hàm mới khống chế được không có tả đi ra. Tại nhìn Đông Phương Minh Tuệ sau khi tiết thân sắc mặt trắng nhợt, khí nhược như tơ, Diệp Thần tay ôn nhu vuốt ve nàng kia xinh đẹp thân thể, theo vú vú sữa, bụng, mông bự, lông mờ, tiểu huyệt, chân đẹp đợi bộ vị, sau đó lại tiếp tục hôn môi Đông Phương Minh Tuệ môi anh đào miệng nhỏ, đưa vào một đạo thuần hậu chân khí, hai tay vuốt ve mái tóc của nàng, má phấn. Qua một hồi Đông Phương Minh Tuệ mới lấy lại tinh thần đến, Diệp Thần nhẹ nhàng hỏi Thông Minh. Ngươi thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, ừ. Đông Phương Minh Tuệ thốt ra, ngữ khi tất cả đều là thỏa mãn, Diệp Thần lợi hại nàng là sớm có lĩnh giáo, hắn to dài to lớn dương vật mỗi lần đều địch được nàng như lên tiên cảnh. Lúc này, Đông Phương Minh Tuệ mở ra mị nhãn, phát giác mình và Diệp Thần thân thể trần truồng ôm, nhớ tới vừa rồi triền miên ân ái thật sự là thoải mái dễ chịu thông khoái, hắn thô to dương vật trực đào nàng tiểu huyệt chỗ sâu, đem Đông Phương Minh Tuệ nhất nhiều lần lĩnh nhập diệu cảnh, không khỏi cầm chặt dương vật trăm phủ không phiền âu yếm lên. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tuệ kéo vào trong lòng, hôn nàng một chút miệng nhỏ. Đông Phương Minh Tuệ hơi thẹn thùng nhéo vài cái, tiếp lấy đột nhiên ôm Diệp Thần lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẫy đà gợi cảm thân thể yêu kiều kề sát hắn. Diệp Thần bị Đông Phương Minh Tuệ nhất trận ôm hôn, cũng nhiệt tình hút hôn nàng má phấn, môi thơm, hai tay liên tiếp tại Đông Phương Minh Tuệ trơn bóng trần trụi thân thể sờ loạn vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Diệp Thần biết Thông Minh tâm kỳ thật đã đầy đủ cho hắn, cười hắc hắc, âm thanh hài hước hỏi Thông Minh, ngươi thoải mái sao? Đối với ta vừa rồi biểu hiện, ngươi có hài lòng không? Đông Phương Minh Tuệ thẹn thùng nhìn Diệp Thần một chút, e lệ thấp giọng nói ân. Ngươi cái trứng thối. Nữ cảnh sát cục trưởng khám phá Diệp Thần trong lời nói quỷ kế vừa rồi vấn đề của hắn, nếu như trả lời thoải mái, vậy hắn khẳng định sẽ nói thoải mái hơn còn tại mặt sau, nếu như trả lời không thoải mái, vậy dĩ nhiên phải làm đến thoải mái mới thôi, cho nên cười không đáp là tối lý tưởng. Thông Minh, ngươi gả cho ta, làm lão bà của ta a, ta ngày ngày cho ngươi thoải mái. Đông Phương Minh Tuệ nghe vậy mặt phấn đỏ ửng, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu chi sắc, dịu dàng nói hừ. Da mặt dày, ai muốn gả cho ngươi? Trứng thối. Thông Minh, ta thật tốt yêu ngươi, nha, ngươi vừa mới không phải là như si như say kêu tốt lão công. Đông Phương Minh Tuệ nghe vậy, mặt phấn đỏ bừng đóng chặt mị nhãn, thân trên làm nũng tựa như vặn vẹo, trách mắng chán ghét. Ngươi cái trứng thối. Nhân gia chịu không nổi ngươi mới bật thốt lên mà kêu nha. Ngươi hoại tử á. Nàng kiều nũng nịu sau gắt gao ôm Diệp Thần, lại lần nữa hiến lên nàng nhiệt tình nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Nơi nào giống một người cảnh sát, rõ ràng một cái dâm phụ. Diệp Thần dương vật lúc này cũng không nhịn được nữa, hắn còn muốn địt nàng. Mạnh mẽ một chút xoay người đứng ở trên mặt đất. Diệp Thần duỗi tay đem đại gối đầu đệm ở Đông Phương Minh Tuệ trơn bóng tròn trịa đại mông bự phía dưới, nàng kia rúm đen nhánh xinh đẹp lông mờ u bao trùm phần mờ u có vẻ cao độc thượng đỉnh. Hắn đứng ở mép giường tách ra nàng thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân về sau, hai tay nhấc lên Đông Phương Minh Tuệ bắp chân đặt tại trên vai, tay cầm mất thăng bằng dương vật trước dùng đại quy đầu hướng về nàng kia tế như đường mòn hồng nhuận vừa ướt nhuận khe thịt đùa giỡn. Vừa tiết thân Thông Minh lấy lại tinh thần càng là diễm quang tứ xả, bị đùa giỡn được mông bự bộ liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đến gần, hai miếng môi âm hộ giống như miệng cá chép đóng mở hình như vội không kịp tìm gặp đồ ăn, trong miệng hồn hển thở gấp nói nha. Van cầu ngươi đừng nữa đậu ta rồi. Người tốt, ta muốn ngươi, cầu xin ngươi mau cắm vào a. Diệp Thần thầm nghĩ đến lúc rồi, mãnh lực thúc một cái, toàn bộ cắm vào, thi triển ra lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mạng trước sau quất cắm. Dương vật nhét tiểu huyệt tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ thấy đáy, chọc vào Đông Phương Minh Tuệ cả người tê dại, thoải mái dễ chịu vô cùng, phốc phốc. Nam nữ tinh khí va chạm không ngừng bên tai. 200.300 hạ sau đó, Đông Phương Minh Tuệ như si như say, thoải mái đem cái mông bự nâng lên trước sau vặn vẹo lấy phối hợp Diệp Thần Dũng mãnh liều mạng quất cắm. Nàng đã lâm vào dâm loạn kích tình chung là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Ôi, ta, thân, thân ca ca, thật thoải mái, hừ, tốt, rất tuyệt a, ta, tùy ngươi sao, như thế nào, ta cũng không có cái gọi là, ta a, của ta người, lòng ta đều cho ngươi á, nha, khoái chết ta rồi, ta a. Đông Phương Minh Tuệ thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm. Thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, hiện tại Đông Phương Minh Tuệ hoàn toàn xa vào tại tình yêu khoái cảm bên trong, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị đang tại nàng trên người rong ruổi nam nhân sở chinh phục. Nàng trong lòng hớn hở, như si như say, dồn dập nũng nịu, dâm đãng mười chân cuồng nha, sự lãnh diễm ngạo khí hào môn thiên kim phong độ không còn tồn tại, lúc này nàng thật dâm đãng, Diệp Thần đắc ý đem dương vật hung hăng quất cắm. Ô ô, khoái chết á. Thoải mái, ta a, thật thoải mái, ta muốn quăng, ta, ném, nga nha. Đông Phương Minh Tuệ hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy từ nhỏ âm hộ cấp bách tiết ra. Tiểu huyệt của nàng tiết ra dâm thủy sau vẫn như cũ gắt gao bao lấy thô to kiên cường dương vật, làm cho Diệp Thần thiếu chút nữa khống chế không nổi tinh môn, hắn thở sâu, kềm chế xuất tinh xúc động. Đem Đông Phương Minh Tuệ ôm lên sau cuốn nàng thân thể, muốn Đông Phương Minh Tuệ tứ chi khuất quỳ trên giường. Đông Phương Minh Tuệ thuận theo nhếch lên cao vậy có như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa đại mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt dâm thủy làm cho đỏ đậm môi âm hộ trong suốt ánh sáng, quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt, quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn hắn, dịu dàng nói ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Thật sự là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh, Diệp Thần quỳ gối tại Đông Phương Minh Tuệ sau lưng, dùng hai tay vuốt nhẹ nàng mông bự, phát ra từ đáy lòng thở dài đẹp quá mông tròn a. Ai nha? Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Đông Phương Minh Tuệ mày liễu nhíu một cái, tay chảo ga giường, nguyên lai Diệp Thần hai tay khoát lên nàng mông bự phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái. Cứng rắn dương vật theo kia sau mông vừa mới cắm vào Đông Phương Minh Tuệ rất gợi cảm tiểu huyệt. Đông Phương Minh Tuệ tận tình dâm dãng trước sau xoay hoảng mông bự phối hợp, thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng vú vú sữa trước sau lay động quá mức vì đồ sộ. Diệp Thần tay trái vươn trước nắn bóp Đông Phương Minh Tuệ lắc lư không ngừng vú lớn vú sữa, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mông bự, hắn về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng tắc kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Thành thục xinh đẹp thông minh hưng phấn tứ chi bách hài rung động không thôi, xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, dương vật tại mông bự mặt sau đính đến huyệt của nàng tâm từng trận tê dại khoái hoạt thấu, Đông Phương Minh Tuệ đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều đề âm thanh, mà xích tư, cắm vào âm hộ tiếng càng là thanh thúy vang dội. Nha, thật thoải mái. Đông Phương Minh Tuệ vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp, kích động lớn tiếng kêu la. Không chút nào để ý chính mình dâm đãng âm thanh phải chăng truyền đến phòng bên ngoài, nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân che kín sáng trong mồ hôi, a, ta không chịu nổi, quăng, lại muốn ném, a a. Diệp Thần dương vật càng trở lên dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem Đông Phương Minh Tuệ tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại, dục tiên dục tử, miệng huyệt hai miếng nộn tế môi âm hộ tùy theo dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra. Nàng thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật, Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết, bỏng đến đầu chim của hắn một trận tê dại. Đông Phương Minh Tuệ mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn cùng thống khổ bộ dạng, Diệp Thần cảm nhận được tiểu huyệt của nàng chính co lại hút mút dương vật. Diệp Thần rất nhanh rút ra đút vào, cuối cùng cũng cầm giữ không được, lớn tiếng kêu lên thông minh. Nha, thật là thoải mái, tiểu huyệt của ngươi, ta... Hút ta thật thoải mái, ta cũng muốn tiết ra, ta à. Sau khi tiết thân Đông Phương Minh Tuệ liều mãng nâng đỉnh mông bự phối hợp Diệp Thần cuối cùng xông pha, khoái cảm tiến đến khoảnh khắc, toàn thân hắn nhất sướng, tinh môn mở rộng, nóng bỏng tinh hoa phốc phốc cuồng phun đổ đầy tiểu huyệt, huyệt của nàng nội thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ nhiệt lưu. Ô ô, Đông Phương Minh Tuệ như si như say thở gấp cúi xuống ở trên giường, Diệp Thần ngã vào nàng xinh đẹp lưng. tiểu huyệt chỗ sâu tình thế đột nhiên phùng mưa tầm tã mưa to tưới. Hắn dán thật chặt tại Đông Phương Minh Tuệ phía sau, nam nữ hoan ái, ôn nhu chân thành nhỏ tiếng nhẹ tố, bọn hắn đều đạt được đến kích tình cực hạn. Như vậy rằng có một hồi, Diệp Thần đem dương vật theo Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt rút ra, sau đó nằm ở nàng bên người, cùng chính mình thông minh thật chặt cho nhau ôm vào cùng một chỗ, bắp đùi quay quanh, miệng mật nhận lấy, ôm tại cùng một chỗ liên tục không ngừng run rẩy, lẳng lặng hưởng thụ tình này dục đẹp nhất đỉnh phong. Đông Phương Minh Tuệ đem nàng thơm ngào ngạt cái chăn đắp lên Diệp Thần trên người, bọn hắn cứ như vậy cái gì cũng không quản rồi, cho nhau ôm yên lặng ngủ. Nói là đi vào giấc ngủ, kỳ thật chính là nghỉ ngơi thôi, dù sao còn không có cơm nước xong, mà trải qua vừa rồi kịch liệt thể lực vận động, thân thể qua lúc ban đầu mệt nhọc kỳ, dĩ nhiên là bởi vì cần phải bổ sung năng lượng quan hệ mà thức tỉnh. Như vậy nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, Diệp Thần đầu tiên tỉnh lại. Hắn nhìn một chút bên người Đông Phương Minh Tuệ, nàng chính trần như nhộng dựa ở bên cạnh mình, trên mặt hình như còn mang theo thỏa mãn mỉm cười, phòng ở độ ấm hình như có chút cao. Diệp Thần đem chăn hơi chút di rời, Đông Phương Minh Tuệ mê người thân thể hiện ra tại trước mặt hắn, nghĩ mới vừa rồi cùng sự điên cuồng của nàng, thế nhưng như là tại trong mộng. Hắn nhớ tới nấu cơm, hiện tại thời gian kỳ thật đã có điểm chậm, Hiên Viên San San đêm nay trực ban, nhưng là cũng nhanh trở về rồi. Diệp Thần đang chuẩn bị đứng dậy, Đông Phương Minh Tuệ đem hắn nhất ôm, không cho Diệp Thần xuống giường. Mỹ nữ tình nặng, giai nhân tướng lưu, Diệp Thần cũng vui vẻ ở tuân lệnh, vì thế hơi chút nâng lên nửa người trên, nhìn bên người Đông Phương Minh Tuệ, khả năng vừa rồi hắn đem nữ cảnh sát địch thật lợi hại, nàng hãy còn nằm ở chỗ đó, một thân tuyết trắng phấn khô, hai khỏa kiên đĩnh ngọc nhũ vú sữa, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông, tinh tế vòng eo, thật là đẹp lệ cực kỳ, gợi cảm đã cực. Nhìn thấy bộ dạng này giống như nữ thần thân thể yêu kiều, Diệp Thần nhịn không được đem Đông Phương Minh Tuệ đè ở dưới người, tay phải ôm lấy nàng eo nhỏ, tay trái ôm Đông Phương Minh Tuệ cổ trắng, môi đặt ở nàng kia ướt át mà hơi hơi tách ra hai miếng môi anh đào phía trên, hôn lấy, đồng thời dùng bộ ngực ma sát Đông Phương Minh Tuệ hai cái kiên đĩnh phấn nhũ vú sữa, nàng kia hai đầu thịt băm chân đẹp không ngừng co giãn, nhúc nhích. Diệp Thần rắn chắc hữu lực lồng ngực gắt gao ép lấy Đông Phương Minh Tuệ kia nhuyễn trượt trắng nõn thân thể yêu kiều, cùng sử dụng hai cái chân đi ma sát nàng kia hai cái lung linh chân nhỏ. Đông Phương Minh Tuệ dần dần cũng dùng hai tay vây quanh cái kia đặt ở trên người Diệp Thần, cũng đem chính mình lưỡi thơm đưa đến miệng của hắn, thân thể của nàng vặn vẹo, hai người cho nhau gắt gao ôm. Diệp Thần cắn Đông Phương Minh Tuệ lỗ tai thấp giọng nói thông minh, ta muốn ngươi, được không? Đông Phương Minh Tuệ tay sờ Diệp Thần dương vật, phong tình vạn trùng trách mắng chứng thối, vừa rồi ngươi địch được nhân ra tốt chua Nga. Đợi nghỉ ngơi một chút nói sao thôi. Thì sao, ngươi không thích ta địch ngươi sao? Diệp Thần cố ý đùa giỡn nàng. Hừ, chính là không thích. Đông Phương Minh Tuệ tự nhiên không chịu tại trên miệng chịu thua. Diệp Thần vừa nghe, cười hắc hắc. Liền vội vàng đem Đông Phương Minh Tuệ một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi kéo lại bên người, hạ thấp thân phận mở nàng thịt băm chân đẹp. A, Đông Phương Minh Tuệ nũng nịu kêu to một tiếng, dịu dàng nói làm gì nha ngươi. Ta nhìn nhìn thông minh ngươi phía dưới chương này miệng có phải hay không cũng sẽ nói dối. Nói Diệp Thần đem bao trùm nồng đậm lông mờ u đẩy ra, đầy đặn đại môi âm hộ cùng mỏng manh tiểu môi âm hộ lộ ra. Trước dùng tay phải ngón tay tại kia mễ lạp đại âm hạch vuốt ve vân vê một trận, thỉnh thoảng còn vỗ về chơi đùa xung quanh đen nhánh nồng đậm lông mờ u, hai cái đầu ngón tay thuận theo hồng nộn khe thịt cao thấp vỗ về chơi đùa sau cắm vào tiểu huyệt, trái phải cao thấp xoay tròn liên tục không ngừng gảy gảy, tê dại ma khoái cảm theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tự nhiên sinh ra. Ướt đẫm dâm thủy dính đầy hai ngón tay. Diệp Thần thuần thục mà tràn đầy khiêu khích thủ pháp, dễ dàng câu dẫn khởi Đông Phương Minh Tuệ tính dục, nàng nũng nịu kêu to nói không, không muốn. Nha, ngươi mau, mau đưa tay cầm lấy. Đông Phương Minh Tuệ rên rỉ, Diệp Thần thuần thục ngoạn âm hộ thủ pháp khiến nàng thân bất do kỳ, thoải mái nằm, cả người run rẩy, miệng nhỏ kêu a. Không muốn, hừ, không thể, nha. Diệp Thần cúi đầu dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi đi liếm liếm Đông Phương Minh Tuệ kia đã ẩm ướt dính miệng huyệt. Thỉnh thoảng cắn nhẹ kéo nhổ nàng kia đỉnh vững như chân châu vậy âm hạch, mà hắn một cái ngón tay còn đang Đông Phương Minh Tuệ âm hộ nội thăm dò, chợt tiến chợt ra, chợt bát chợt ấn. Dần dần, Đông Phương Minh Tuệ khó có thể chịu đựng như thế dâm đãng âu yếm khiêu khích, xuân tình nhộn nhạo, muốn dâng tràn ra, hơn nữa tiểu huyệt tê dại thật sự, thỉnh thoảng vặn vẹo trần trụi thân thể yêu kiều thở gấp không thôi. Ôi Diệp thần, van cầu ngươi đừng nữa liếm, ta chịu không nổi. Diệp thần, ngươi tha ta, ta. Nàng môi đỏ run run cầu xin rên rỉ, tràn trề run rẩy thân thể, tiểu huyệt dâm thủy từ từ chảy ra. Diệp thần tham lam nhất khẩu khẩu đem Đông Phương Minh Tuệ dâm thủy nuốt vào trong bụng, vẫn không ngừng dùng đầu lưỡi liếm tiểu huyệt của nàng, còn bất chợt lấy chóp mũi tới chống đỡ, đi mài Đông Phương Minh Tuệ âm hạch, dùng môi đi hút mút, cắn nhẹ hồng nộn môi âm hộ. Một cái tay của hắn cũng không được nhàn rỗi vuốt ve xoa nắn mềm mại phong viên nhũ phong vú sữa, khi nặng khi nhẹ, một tay kia thì tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi qua lại âu yếm. Chương 0896 Tình thiêu mỹ phụ chi Đông Phương Minh Tuệ nhị. Diệp thần đầu lưỡi liều mạng tại Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt liếm, không phải là cắn âm vật của nàng, đột nhiên Đông Phương Minh Tuệ hạ thân vừa run, một cỗ chất lỏng theo tiểu huyệt của nàng tiết ra. Đông Phương Minh Tuệ giãy dụa theo trên giường quỳ, tay ngọc khêu một cái mái tóc đen nhánh, úp sấp Diệp thần dưới người, lúng đồng tiền đẹp hướng lên, mị nhãn liếc hắn liếc nhìn một cái, tràn ngập dâm lãng chi ý. Diệp thần dương vật lúc này điểm tại Đông Phương Minh Tuệ đỏ tươi môi bên cạnh, nàng dùng tay nhỏ cầm chặt dương vật của hắn, đưa ra lưỡi thơm liếm liếm quy đầu thượng lỗ tiểu, đem dương vật tại má phấn bên cạnh xoa vài cái. Một tia dâm dịch dinh dính theo quy đầu lên tới Đông Phương Minh Tuệ gò má một bên kéo một đầu trường tuyến. Anh, một tiếng thở gấp, Đông Phương Minh Tuệ mở ra đỏ sẫm miệng nhỏ, cô một tiếng, liền đem Diệp thần đại quy đầu ngậm vào miệng của nàng. Đông Phương Minh Tuệ kỹ thuật tuy rằng giống như, nhưng là nàng nhưng là đã từng cấp Diệp thần mang đến quá sâu ít hầu hưởng thụ nữ nhân, hắn cảm thấy nàng lưỡi thơm tại miệng nhỏ cuốn làm chính mình đại quy đầu. Một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Diệp thần dương vật trướng đến càng to càng dài. Nhẹ nhàng phun ra quy đầu, Đông Phương Minh Tuệ dùng tay nắm lấy dương vật, nghiêng nghiêm mặt đem Diệp thần một viên hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, chứa hoàn một viên, phun ra đến lại ngậm vào mặt khác một viên, thay phiên qua lại hút vài lần, cuối cùng mở rộng miệng nhỏ, dứt khoát đem hai quả hòn rái đồng thời ngậm vào trong miệng, khiến chúng nó tại nàng miệng nhỏ cho nhau hoạt động. Diệp thần không thể tưởng được Đông Phương Minh Tuệ bú liếm kỹ thuật không ngờ như thế đột nhiên tăng mạnh, hắn bị loại này hương diễm bú liếm kích thích quy đầu hồng tóc đỏ phồng, dương vật tăng vọt, kia sáng bóng đầu dương vật vừa run tại nàng tay nhỏ thẳng nhảy.